khách sạn nội, to như vậy kiểu tây nhà hàng phệ, che kín thương giới tinh anh. Cơ hồ mỗi người đều là lập tức tay không nhưng nhiệt thương nghiệp cự tử. Đại gia top 5 top 3 giao lưu quản lý kinh nghiệm, chia sẻ thành công chi đạo. Ở thương giới bọn họ là đối thủ cạnh tranh, chính là hiện tại, bọn họ lại như là bằng hữu giống nhau trò chuyện thiên. Giao giao đứng ở tự chọn đồ ăn trước, cầm trong tay khay, không ngừng kẹp đồ ăn. Đi theo nàng phía sau Hắc Viêm Long ghét bỏ nhíu mày, thật là cái đồ tham ăn. Trong chốc lát, ngươi cũng đừng nói ngươi nhận thức ta. Mắt nhìn Hắc Viêm Long dần dần rời đi bóng dáng, giao giao khó chịu phiên khởi cái xem thường, có bản lĩnh ngươi đừng ăn a. Tiếp tục không ngừng kẹp đồ ăn. Đã có thể ở nàng xoay người kia một khắc, vừa vặn đánh vào nên diện đi tới ba người bên trong trong đó một người. Có ngọn đồ ăn toàn bộ chiếu vào nam nhân trên người. Giao giao vội vàng ngồi không phải, thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Tựa hồ là người Trung Quốc. Bị đâm nam nhân dùng một ngụm tiếng Nhật cùng bên cạnh hai người giao lưu. Ân, hình như là. Người Trung Quốc chính là ngu xuẩn. Nơi này không phải bị thương nghiệp liên minh bao hạ sao, như thế nào còn sẽ có tiểu nữ hài ở. Có thể là cái nào trung phương xí nghiệp lao tổng mang đến hải tử đi. Mất mặt. Nam nhân khinh thường mài rũa hạ bị làm dơ quần áo, coi rẻ ngó liêu giao giao liếc mắt một cái, liền phải quay đầu rời đi. Chờ một chút. Giao giao dùng tiếng Nhật gọi lại kia ba nam nhân, trắng non khuôn mặt nhỏ trầm xuống, nàng bước nhanh đi đến ba nam nhân trước mặt. Tiên sinh, nếu làm dơ ngươi quần áo chính là ngu xuẩn nói, kia cũng là ta ngu xuẩn, cùng người Trung Quốc không quan hệ. Mặt khác, không cần cho rằng ngươi nói tiếng Nhật ta nghe không hiểu. Đương ngươi mở miệng vũ nhục ta thời điểm, cũng đã chứng minh ngươi cấp bậc rất thấp. Tiểu nữ hải, ngươi biết ta là ai sao? Nam nhân sắc mặt tức khắc trở nên vô cùng âm trầm. Nàng khinh thường cười, thân phận của ngươi, đều không phải là ta sở quan tâm. Là ai mang ngươi tới tham gia lần này thương nghiệp liên minh? Ba cái Nhật Bản ngốc ít, thật đúng là cho rằng nàng là nhà ai mang đến hải tử đúng không? Bọn họ hỏi cái này là có ý tứ gì? Là đã biết ai mang chính mình tới, liền phải đối phó hắn sao? Buồn cười. Giao giao trầm mặc không nói, chỉ là mắt lạnh trừng mắt nhìn mắt kia ba người liếc mắt một cái liền cầm đồ ăn tìm trương bản trống ngồi xuống. Điều Sơn tổng tài, muốn hay không hai cái Nhật Bản nam nhân nói mới vừa dò hỏi đến một nửa. Kia họ Điều Sơn nam nhân nhìn chăm chú cách đó không xa giao giao, lánh meo nho mắt, không cần, chỉ là một cái thiếu gia giáo tiểu nữ hài mà thôi, không cần để ý tới. Đã biết. Ăn no, uống đã. Giao giao tựa như cái tiểu thai phụ dường như đĩnh bụng to đi cùng Hắc Viêm Long cùng nhau về tới phòng nội. Bọn họ một tả một hữu cách xa nhau không xa ngồi ở phòng khách trên sofa xem nổi lên TV. Lạc đại khái là thật sự ăn quá nhiều, giao giao một cái kính ở đánh no cách. Hắc Viêm Long ghét bỏ liếc nàng liếc mắt một cái, nữ nhân, ngươi có thể chú ý điểm hình tượng sao? Xin lỗi, ta cũng khống chế không được a. Len ken lúc này, phòng chuông cửa vang lên, Hắc Viêm Long bước nhanh đi tới cửa. Hắc Tổng. Đại gia ước hảo cùng đi cả bủ kỳ cào chơi, cùng đi đi. Ta có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, các ngươi đi thôi. Vậy được rồi, thật tiếc nuối. Đóng cửa cửa phòng, Hắc Viêm Long chậm rãi đi trở về trong phòng khách. Ai giao giao thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nữ nhân, than cái gì khí đâu. Cả bủ kỳ cào nói trắng ra là chính là Nhật Bản khu đèn đỏ. Liền biết, những cái đó lao tổng hôm nay buổi tối đến đi loại địa phương kia tiêu khiển, bất đắc dĩ. Đây là nam nhân. Nam nhân có tiền đi học hư, xem ra những lời này thật không phải nói bừa. Đặc biệt là những cái đó bên ngoài đi công tác thành công nam sĩ, càng là nguy hiểm. Lại không phải mỗi cái nam nhân đều như vậy. Cũng đúng, ta tin tưởng thần giật khả năng liền sẽ lựa chọn cự tuyệt. Đương nhiên, Hắc Tổng ngươi không cũng cự tuyệt sao? A, ha ha, Hắc Viêm Long treo ở trên mặt tươi cười rõ ràng có chút mất tự nhiên. Giao giao này nhìn lên, còn tưởng rằng hắn mất tự nhiên là đến từ chính lấy hướng vấn đề đâu. Ta quên mất, Hắc Tổng ngươi đối nữ nhân không có hứng thú, cho nên, khẳng định sẽ tự tuyệt loại này dụ hoặc. Khó trách, thật nhiều người đều nói ngươi chưa bao giờ đi xa hoa trụy lạc địa phương đâu. Nguyên lai là nguyên nhân này. Ngập nước mắt to vừa chuyển, đúng rồi, Hắc Tổng, ta trước kia ở Nhật Bản thượng quá học, nếu ngươi thật sự tịch mịch nói, ta có thể. Cho ngươi giới thiệu một nhà cũng không tệ lắm như lang cửa hàng nha. Đúng không? Có bao nhiêu không tồi, ngươi đi qua. Đương nhiên. Giao giao hảo khí vô vô chính mình ngực, này vẫn là 2 năm trước sự tình, cũng là ở kia ra hội sở, ta đem Ngự Ngạo Thiên Sai trở thành nam hầu, mới chọc phải hắn. Ngươi đi hội sở là bởi vì, thần dân xuất quý sao? Hơi hơi mỉm cười, ân nàng ngập nước mắt to nổi lên một mặt như suy tư gì ánh sáng. Ở bên Hắc Viêm Long cũng không cấm lâm vào một mảnh trầm mặc chung. Sau một lúc lâu, hắn dẫn đầu đánh vỡ này phân trầm mặc, đi. mang ta đi kia ra hội sở nhìn xem. A, Hát Tổng, ngươi thật muốn đi a? Kỳ thật ta là nói giỡn. Thôi đi, đang xem một lát tivi ta liền ngủ đi. Không thú vị, ta cho rằng ngươi thật muốn mang ta đi đâu. Hát Viêm Long ra vẻ mặt mất mát bĩu môi. Hát Tổng, ngươi nếu là thật muốn đi nói, ta có thể đem địa chỉ cho ngươi. Ta cũng là nói giỡn. Nói xong, hai người nhìn nhau cười, tiếp tục xem nổi lên tivi. Linh. Linh linh. Điện thoại đột nhiên vang lên, Giao Giao nhìn mắt điện báo biểu hiện, khoe miệng không cấm treo lên một mạt ngọt ngào cười. Chuyện gì? Ngủ sao? Điện thoại truyền đến Phong Thần Giật trầm thấp tiếng nói. Còn không có. Ở Nhật Bản còn thói quen sao? Đương nhiên, ngươi chẳng lẽ quên mất sao? Chúng ta chính là đều ở Nhật Bản thượng quá học. Người bên kia đâu? Sự tình xử lý thế nào? Ân, còn hào đi. Ngồi ở trên sofa, Hắc Viêm Long mặt vô biểu tình nhìn màn hình TV, lực chú ý lại toàn bộ đều đặt ở Liễu Giao Giao kia thông điện thoại thượng. Không cần hỏi cũng biết, đánh tới này thông điện thoại chính là Phong Thần Giật, hắn thật muốn cười, khi nào Phong Thần Giật biến thành như vậy một cái sẽ nói dối nam nhân. Chương 505, cư nhiên bị xem thường. Rõ ràng cùng tình nhân chạy tới phủ cắt đảo nghỉ phép, lại cùng lao bà nói ở vội công tác. A, Thần Giật nói, Hắc Viêm Long một phen đoạt qua Giao Giao trong tay điện thoại, hôm nay buổi tối ta bồi ngươi lão bà ngủ thế nào? Viêm Long, ngươi ở Giao Giao phòng đâu? Đúng vậy, ngươi chẳng lẽ không biết, lần này thương nghiệp liên minh là dựa theo thương nghiệp xếp hạng phân phòng sao? Giao Giao cùng Ngự Ngạo Thiên phân ở một phòng. Thần Giật, ngươi cảm thấy là ta bồi Giao Giao ngủ ngon, vẫn là Ngự Ngạo Thiên bồi Giao Giao ngủ ngon? Hoặc là chúng ta hai cái cùng nhau bồi nàng ngủ? Hát Tổng, Giao Giao toàn đương Hắc Viêm Long là ở cùng Phong Thần Giật nói giỡn, cũng liền chưa nói cái gì, nhưng Hắc Viêm Long trò đùa này tựa hồ khai có điểm quá lớn đi. Nàng nhanh chóng muốn cướp lấy điện thoại. Hắc Viêm Long một cái trốn tránh, Thần Giật, ngươi nói chuyện A. Như thế nào trầm mặc? Hát Tổng, thấy Giao Giao sắc mặt càng thêm âm trầm, Hắc Viêm Long cười lạnh nhún vai, ngươi lão công cũng chưa cấp, ngươi gấp cái gì? Không phải vấn đề này, ta phải ở Nhật Bản ngốc hơn 10 ngày mới có thể trở về, ta không nghĩ kêu Thần Giật lo lắng. Lo lắng? A, Phong Thần Giật sẽ lo lắng sao? Hắc Viêm Long lánh meo nheo mắt, một tay đem điện thoại nghẹn vào Giao Giao trong tay. Nàng giống như là cầm bảo bối dường như ôm điện thoại vội vàng chạy về phòng. Thần Giật, ngươi còn ở sao? Giao Giao đóng cửa phòng ngủ môn. Ngồi ở phòng khách, Hắc Viêm Long nhìn chăm chú nàng phòng môn, sắc mặt dần dần trầm xuống dưới. Linh linh ước chừng nửa giờ tả hữu, Phong Thần Giật ở cắt đứt Giao Giao điện thoại sau liền trực tiếp đánh cho Hắc Viêm Long. Hắn bước nhanh về tới chính mình phòng ngủ nội. Chuyện gì? Viêm Long. Chờ. Phong Thần Giật, ở ngươi nói chuyện trước, ngươi cho ta câu thống khoái lời nói, ngươi hiện tại rốt cuộc tới hay không Nhật Bản? Nếu ngươi không tới, chúng ta liền cái gì đều đừng nói nữa. Hắc Viêm Long khẩu khí rất cường ngạnh, cũng thực lãnh, này vẫn là hắn lần đầu tiên đối Phong Thần Giật dùng loại thái độ này. Viêm Long, ngươi trước hết nghe ta nói. Ta biết mục đích của ngươi là cái gì. Nhưng, ngươi liền như vậy hiếm lạ cái kia tiểu trợ lý sao? Tình nguyện bồi nàng, đều không tới bồi ngươi lão bà. Ngươi cần phải biết, Phong thị là của ngươi. Lão bà ngươi hiện tại sở làm hết thảy đều là ở vì ngươi dốc sức làm, ngươi còn có phải hay không cái nam nhân? Ta không đi Nhật Bản, cùng Tạ Chỉ Tình không quan hệ. A, ha ha. Tùy tiện đi, Hắc Viêm Long thất vọng lắc lắc đầu, còn tưởng rằng chính mình vừa mới nhắc tới Ngự Ngạo Thiên sẽ nhiều ít kích thích đến Phong Thần Giật, hắn khả năng sẽ lập tức bay tới Nhật Bản, nhưng hiện tại xem ra, hắn đích xác xem thường một cái đã thay lòng đổi dạ nam nhân. Viêm Long, ngươi trước bình tĩnh lại. Ta phía dưới, muốn cùng ngươi nói một kiện chuyện rất trọng yếu. Điện thoại bên kia, Phong Thần Giật khẩu khí đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc. Hắc Viêm Long liền tính trong lòng lại khó chịu, khá vậy minh bạch, Phong Thần Giật mới là chính mình hảo bằng hữu. Nói đi. Ta thu được tin tức, lần này thương hội liên minh, sẽ thêm hạng nhất cá nhân xếp hạng tái. Ngươi vô luận như thế nào, đều phải bảo Giao Giao bắt được đệ nhất danh vị trí. Hắn nhíu chặt hạ mày, ngươi không tới, liền tính lao bà ngươi bắt được đệ nhất tựa hồ cũng không có gì dùng đi. Thương hội liên minh xếp hạng quan trọng nhất, nếu thật bỏ thêm cá nhân tái, như vậy chính là các xí nghiệp lao tổng bày ra thực lực lúc, Giao Giao cũng không phải xí nghiệp lao tổng, liền tính bắt được đệ nhất cũng không thực tế ý nghĩa không phải sao. Hữu dụng, trọng yếu phi thường. Giao Giao lần này nhất định phải bắt được đệ nhất mới được. Phong Thần Giật dừng một chút, ta mới vừa cấp Ngự tổng cũng đánh quá điện thoại, hắn đã đáp ứng rồi ta, sẽ bảo Giao Giao lấy đệ nhất. Hiện tại, liền xem ngươi. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Hắc Viêm Long tựa hồ đã nhận ra không thích hợp, kia màu đen con ngươi chợt lóe, lạnh lùng nói, Thần Giật, ngươi rốt cuộc ở ấp ủ cái gì? Ha ha, về sau. ngươi liền sẽ minh bạch. Điện thoại cắt đứt, Hắc Viêm Long mở mịt mở to hai mắt, nhìn đã gián đoạn di động, trong lòng Mạc Danh dâng lên một tia bất an. Ngày kế sáng sớm, Trung Phương sở hữu xí nghiệp lão tổng đều tụ tập ở khách sạn đại sảnh, cùng lúc đó, cách xa nhau cách đó không xa còn nhiều ra ngày phương xếp hạng trước 50 mấy chục danh xí nghiệp lão tổng. Các vị xí nghiệp lãnh đạo, lần này Thương hội Liên minh đặc biệt mời ngày phương trước 50 cường xí nghiệp lão tổng cùng nhau tiến hành đàm phán. Nói trắng ra là, chính là chung, ngày hai bên xí nghiệp đánh giá tái. Mặt khác, lúc này đây xí nghiệp xếp hạng còn đặc biệt tăng thêm cá nhân xếp hạng tái. Vì chính là bày ra các vị lão tổng độc lập tác chiến năng lực. Hôm nay, tiêu đại gia lại đây, chính là thông chi đại gia một tiếng, chúng ta lập tức liền phải tiến hành cá nhân xếp hạng tái. A, trong đám người, có mấy cái lão tổng vừa nghe lời này sắc mặt đều thay đổi. Phải biết rằng, bọn họ căn bản không có thu được hôm nay sẽ có người xếp hạng tái chuyện này, cho nên rất nhiều xí nghiệp lão tổng đêm qua ở cả bù kỳ cả chơi đến suốt đêm, hiện tại còn hôn hôn trầm trầm đâu. Hảo, hiện tại phiền toái mọi người thượng xe buýt đi. Chúng ta lập tức đưa đại gia đến thi đấu địa điểm. Trung phương 50 danh xí nghiệp lão tổng, có 9 thành trở lên người đều treo quầng thâm mắt. Vừa đến xe buýt liền bắt đầu mơ màng sắp ngủ bổ nổi lên giác. Ngay cả ngồi ở giao giao bên cạnh Hạ Nhậm Lương đều hể và hiểu xịu, vừa thấy liền biết, ngày hôm qua hắn cũng đi cả bù kỳ cảo. Ha ha, kỳ thật Hạ Nhậm Lương cho giao giao ấn tượng vẫn luôn là hảo nam nhân cảm giác, không nghĩ tới. Liền tính tái hảo nam nhân tới rồi cái này ngập trong vàng son, tràn ngập dụ hoặc trong vòng mặt cũng sẽ đổi bại đi. Ngược lại là, dư quang liếc mắt ngồi ở cách đó không xa Ngự Ngạo Thiên. Hắn nhưng thật ra tinh thần sáng láng, vừa thấy liền biết hắn tối hôm qua hẳn là không có đi ra ngoài ăn chơi đàng điếm. Có lẽ là bởi vì quay chung quanh ở Ngự Ngạo Thiên bên người dụ hoặc quá nhiều đi, hắn sớm đã có miễn dịch lực. Đang nói bạch một chút, chính là chơi chán rồi, cũng liền không nghĩ ở chơi. Hai chiếc xa hoa xe buýt, ở trải qua ba cái nhiều giờ lộ trình sau, đi tới Osaka phủ giữ vững sự nghiệp vùng ngoại thành. Ban tổ chức tại hạ xa tiền cho mỗi cá nhân đều phát một phần thi đấu lưu trình. Lần này cá nhân tái cuối cùng 3 ngày thời gian, tổng cộng tam luân. Vòng thứ nhất là cá nhân tái chế, chủ yếu so chính là ứng biến năng lực cùng trí nhớ, dẫn đầu đến trung điểm giả, không ký danh, đem tiếp tục luân hồi tiếp theo luân. Đợt thứ hai là đoàn đội tái, khảo nghiệm chính là thể năng, 3 người vì một cái tiểu tổ, tổ đừng phân chia lấy vòng thứ nhất thi đấu vì tham khảo. Tỷ như, vòng thứ nhất đệ nhất danh, đệ nhị danh, đệ tam danh đến trung điểm giả, như vậy bọn họ 3 người đem tạo thành một cái đoàn đội tiến hành vòng thi đấu tiếp theo. Đệ tứ danh, thứ 5 danh, thứ 6 danh đến trung điểm giả, này 3 người tạo thành một cái đoàn đội tiến hành vòng thi đấu tiếp theo. Lấy này loại suy. Vòng thứ 3 là cuối cùng cá nhân tái, cũng là phân ra thắng bại lúc, so còn lại là xí nghiệp quản lý giả chỉ số thông minh. Hảo, các vị xí nghiệp lao tổng nếu thấy rõ ràng lưu trình nói, liền đến tập hợp địa điểm cùng ngày phương xí nghiệp lãnh đạo tiến hành rút thăm đi. Vòng thứ nhất dự thi trình tự lấy rút thăm dãy số vi chuẩn. Ban tổ chức dẫn theo trung phương xí nghiệp lãnh đạo tới tập hợp khu cùng ngày phương xí nghiệp lãnh đạo hình thành một cái đại hội hợp. Đại đại gia rút thăm xong sau, hơn 100 người tới một tràng thật lớn phòng ốc trước, này cọc phòng ở từ bên ngoài xem cao ít nhất 20 mễ, có 10 phiến môn, đến nội thâm, phảng phất không thấy được đế dường như, căn bản cứ gọi người đoán không ra nơi này chờ đợi chính mình sẽ là cái gì. Chương 506, bại bởi Ngự Ngạo Thiên. Hảo. Chịu đến ba hảo thiêm 10 cái người thỉnh ở tới ta nơi này tập hợp nhân viên công tác vây vây tay. Giao giao chậm rãi đi qua, đang xem mặt khác 9 tên đồng dạng bắt được số 3 thiêm trùng, ngày hai bên xí nghiệp lão tổng, nàng căn bản là không quen biết. Nhưng trong đó có một người giống như, có chút quen mắt. Ân, loại này thi đấu cho phép vị thành niên tới tham gia sao? Giao giao cảm thấy có chút quen mắt nam nhân hướng ban tổ chức nhân viên công tác khởi xướng hỏi. Người nọ lễ phép cười, Điểu Sơn Tổng Tài. Vị tiểu thư này là trung phương đệ nhất xí nghiệp, phong thị tập đoàn đại biểu người. Hoa Nga Điểu Sơn thổn thức thở dài khẩu khí, nhưng giây tiếp theo, hắn coi rẻ hướng giao giao nở nụ cười. Nguyên lai ngươi là phong thị tập đoàn đại biểu người, ta nhưng thật ra vẫn luôn nghe nói Trung Quốc phong thị tập đoàn tương đương lợi hại, lại không nghĩ rằng sẽ phái ra một cái vị thành niên tới tham gia lần này thương nghiệp liên minh. Phong thị tập đoàn chẳng lẽ không có nhân tài sao? Nói thật, người nam nhân này nếu không lộ ra cái loại này ánh mắt, giao giao thiếu chút nữa liền quên hắn là ai. Thật là gọi người vừa thấy liền vĩnh viễn sẽ không quên chán ghét ánh mắt đâu. Điểu Sơn Tổng Tài đúng không? Chúng ta phong thị đều không phải là không có nhân tài, chính là bởi vì phong thị toàn bộ đều là nhân tài, cho nên mới sẽ phái ta cái này bình thường công nhân tới vì đại biểu. Ngươi trước có thể thắng ta, ở cùng chúng ta phong thị những người khác so đi. A, ha ha a. Điểu Sơn không để bụng nở nụ cười, ánh mắt kia trung toàn bộ đều là khinh thường. người Trung Quốc nhất am hiểu chính là khuyết đại sự thật sao? Có phải hay không khuyết đại, chờ thi đấu xong rồi, chẳng phải sẽ biết. Hảo, thỉnh bắt được số 3 thiêm thành viên tùy ý tuyển một phiến môn tiến vào một phút sau, thỉnh bắt được số 5 thiêm thành viên tới cửa tập hợp. Ban tổ chức rút thăm mục đích, chính là vì tránh cho đại gia một tổ hong tiến vào, kêu mọi người kéo ra tiến vào khoảng cách. Giao giao tùy ý đẩy ra một phiến môn, đi vào. Phòng nội hoàn cảnh có chút gọi người ngoài ý muốn, lại có chút gọi người không ngoài ý muốn. Bên trong trang hoàng giống một tòa tràn ngập thần bí lâu đài cổ, thần kỳ chính là, nàng lại nhìn không tới cùng chính mình cùng nhau tiến vào mặt khác người dự thi. Này đại khái chính là âm dương nhóm đi. Nhìn như là một cái không gian trong vòng, thực tế còn lại là 10 cái bất đồng không gian. Chậm rãi hướng bên trong đi rồi không vài bước, nên diện xuất hiện hai phiến có thể lựa chọn môn, giao giao tùy ý lựa chọn bên tay trái một phiến môn đẩy ra. Bên trong hoàn cảnh nháy mắt thay đổi. Quá thần kỳ. Phía trước là ngăm đen sơn động, phảng phất liếc mắt một cái nhìn không tới đế, giao giao theo một cái thẳng lộ đi trước. Chỉ chốc lát sau một cái mở rộng chi nhánh lộ bãi ở trước mắt. Tiếp tục lựa chọn bên tay trái mở rộng chi nhánh lộ, hoàn cảnh lần thứ hai thay đổi, ánh vào trước mắt chính là một tòa nhật thức phòng, không gian rất nhỏ, đi chưa được mấy bước lại đến tân lựa chọn. Như cũng là lựa chọn tay trái. Cứ như vậy tuần hoàn lặp lại đi tới, tuyển, biến hóa. Nàng mơ hồ nhớ rõ chính mình đi rồi không sai biệt lắm 10 cái cảnh tượng, thế nhưng không có một cái lặp lại. Ban tổ chức mục đích rốt cuộc là cái gì đâu? Nay quan khảo nghiệm không phải ứng biến năng lực cùng trí nhớ sao? Chẳng lẽ là ký ức mỗi cái cảnh tượng trang hoàng? Không có khả năng. Không đơn giản như vậy. Đứng yên tại chỗ, giao giao lựa chọn không hề đi trước. Kế hoạch tính, nếu mỗi cái phân tổ dự thi nhân viên đều kém một phút tiến vào nơi thi đấu nói, nàng đi như vậy chậm, hẳn là sẽ gặp được phía sau dự thi nhân viên mới đúng, nhưng vì cái gì? Đến bây giờ một người cũng chưa gặp được. Minh bạch. Nay quặc phòng ốc hẳn là dựa theo không gian lăng kính cảm sở thiết kế mê cung. Nói cách khác, này quặc phòng ốc khả năng lớn lớn bé bé có mấy ngàn phòng nhỏ tổ chức mà thành, cho nên hơn 100 danh người dự thi tương nộ khả năng tính cơ hồ bằng không. Như vậy, nếu thật ấn chính mình suy đoán, vị này thiết kế sư là dựa theo không gian lăng kính thiết kế pháp tới tổ kiến cái này mê cung. Nói cách khác, khoe miệng khơi mào một mạt nhợt nhạt cười. Giao giao đột nhiên vận động lên, đẩy ra một phiến lại một phiến môn. Không sai biệt lắm 5 phút tả hữu, nàng đã đi qua 50 cái tả hữu cảnh tượng, đồng dạng. Mê cung xuất khẩu cũng trong lòng nàng sinh ra. Ha ha, nay một vòng quả là khảo nghiệm trí nhớ cùng ứng biến năng lực đâu. Nhưng càng nhiều hẳn là khảo nghiệm người dự thi tư duy lo dịp năng lực đi. Lâm bầm lầu bầu nói xong, nàng dựa theo trong đầu sở phát họa thành bản vẽ bước nhanh tìm kiếm xuất khẩu. Đúng lúc này, nay tràng mê cung quảng bá đột nhiên vang lên, đệ nhất vị người dự thi đến trung điểm, dùng khi 5 phân 20 giây. Nghe thế tắc quảng bá người cơ hồ tất cả đều ngây ngẩn cả người. Phải biết rằng, nơi này có 6 thành nhân còn không có làm minh bạch quy tắc trò chơi đâu, có 3 thành nhân tuy rằng đã làm minh bạch, lại còn ở suy tính đường ra đâu. Cũng chỉ có 1 thành nhân đang tìm xuất khẩu, không nghĩ tới. Đều có người đến trung điểm. Giao giao đột nhiên giống điên rồi giống nhau, từ đi biến thành chạy. Một đường thông suốt đẩy ra một phiến lại một phiến môn. Đương đẩy ra cuối cùng một phiến môn kia một khắc. Quảng bá lần thứ 2 vang lên, vị thứ 2 người dự thi đến trung điểm, dùng khi 15 phân 30 giây. Đứng ở không quá lớn xuất khẩu chỗ, giao giao quét mắt nóc nhà thượng sở treo xếp hạng màn hình, thế nhưng chậm đệ nhất danh 10 phút, thật đúng là. Gọi người buồn bực. Ngập nước mắt to chậm rãi đầu hướng về phía cách đó không xa. Chỉ thấy, Ngự Ngạo Thiên đôi tay ôm ở trước người, thân thể dựa vào ở trên vách tường. Kêu biểu tình miễn bàn nhiều thành thơi. Hừ, liền biết đệ nhất danh sẽ là hắn. Thật muốn biết, Ngự Ngạo Thiên chỉ số thông minh rốt cuộc có bao nhiêu cao a? Vẻ mặt khó chịu đứng ở một góc, nàng lạnh lùng liếc mắt cách đó không xa Ngự Ngạo Thiên liền đem đầu vặn hướng về phía bên kia. Ước chừng nửa giờ sau, vị thứ 3 người dự thi đến trung điểm, dùng khi 37 phân 45 giây. Đương quảng bá tiếng vang lên kia một khắc, giao giao nôn nóng nhìn về phía xuất khẩu chỗ, này đệ tam danh là ai quan trọng nhất? Bởi vì này biểu thị bọn họ sắp tạo thành một cái đoàn đội, tham gia đợt thứ 2 thi đấu. Nhắm chặt đại môn mở ra, giao giao ngừng lại rồi hô hấp, mở to hai mắt nhìn, lòng tràn đầy đều là chờ mong. Đương Hắc Viêm Long thân ảnh dần dần xâm nhập nàng tầm mắt kia một khắc, nàng không cấm cao hứng nở nụ cười, đại xinh đẹp. Là Hắc Viêm Long. À, chỉ số thông minh thăng chức là không giống nhau, ta liền biết ngươi sẽ là cái thứ nhất đến trung điểm. Hắc Viêm Long mặt vô biểu tình đi tới nàng trước mặt. Giao giao kia vốn đang treo tươi cười khuôn mặt nhỏ lập tức trầm xuống dưới, ta không phải đệ nhất danh, chỉ là đệ nhị. Bên kia còn có cái chỉ số thông minh càng cao đâu. Nàng lạnh lùng liếc mắt Ngự Ngạo Thiên phương hướng. Hắc Viêm Long này nhìn lên, kia màu đen đồng tử nháy mắt khuyết trường, giao giao 205 điểm chỉ số thông minh hắn là biết đến, còn tưởng rằng cái thứ nhất đến trung điểm sẽ là nàng. Thật không nghĩ tới sẽ là Ngự Ngạo Thiên, bởi vậy có thể thấy được, Ngự Ngạo Thiên cũng là đặc thù đám người chi nhất đi. Ngự Tổng, Hắc Tổng, Lạc Tiểu Thư, hiện tại các ngươi ba vị đem tự nhiên tạo thành một cái đoàn đội tham gia đợt thứ hai thi đấu. Đây là các ngươi thông tin thiết bị. Thỉnh từ bên kia xuất khẩu rời đi. Ở vòng thứ nhất tiếp đại nhân viên công tác hướng bọn họ ba người một người ban phát một quả máy truyền tin. Theo sau, bọn họ ba người liền dựa theo chỉ thị, từ bên tay phải đại môn đi ra ngoài. Đương đẩy ra xuất khẩu chỗ kia phiến nhắm chặt đại môn kia một khắc, ánh vào bọn họ mi mắt còn lại là một người tạo nguyên thủy đại rừng rậm. Chương 507, thi đấu khi, bị tập kích. Nay hùng vĩ rừng rậm chế tác vô cùng rất thật, hoa hoa thảo thảo, cùng với các loại cây cối toàn bộ đều là thật sự. Bên trong còn có dã thú chu lên thanh, cùng với dốc rách dòng suối nhỏ thanh. Xác định một phương hướng, bước đi đi trước. Giao giao giống như là chạy tới tham quan dường như, thỉnh thoảng sẽ dừng lại bước chân điều tra một ít kỳ dị cây cối. Wow, loại này thụ như vậy hiếm thấy, nơi này thế nhưng có. Hoa, còn có cái loại này hiếm thấy thực vật hoa. Mau xem, mau xem. Đó là thanh hình đá cội. Nàng kích động thọc thọc bên cạnh Hắc Viêm Long. Hắc Viêm Long bản một khuôn mặt, lạnh lùng nhìn nàng một cái. Nữ nhân này là trời sinh ngốc manh không thành sao. Như thế nào một chút đều phân không rõ lập tức tình huống đâu. Lúc này, vẫn luôn đi ở phía trước Ngự Ngạo Thiên đột nhiên hồi qua đầu, hắn kia Trương Tuấn Mỹ mặt đột nhiên giơ lên một mặt tà tứ cười. Giao giao đột nhiên dừng lại bước chân, cái thứ nhất phản ứng chính là gia hỏa này nhìn đến muốn chơi xấu. Bà bối, lần sau ba ba ở mang ngươi tới dạo chơi ngoại thành, hiện tại, tìm ra lộ quan trọng. Quả nhiên, nàng liền biết sẽ là như thế, hung tợn phiên khởi cái xem thường, hừ, vung lên bối phận, ta còn là mụ mụ ngươi đâu. Phải nhớ đến. Bọn họ ở tiểu đảo phiêu lưu thời điểm, giao giao từng thiếu chút nữa gả cho ác bá, mà Ngự Ngạo Thiên tắc thiếu chút nữa cưới ác bá nữ nhi, muốn thật là luận lên, bọn họ thật đúng là quan hệ họ hàng quan hệ đâu. Ở bên nghe kia hai người đối thoại Hắc Viêm Long vẻ mặt mờ mịt, này đều nào cùng nào a? Trong chốc lát hắn là nàng ba ba, trong chốc lát nàng là hắn mụ mụ. Cái gì chơi ứng a? Theo tiếp tục đi trước không biết bao lâu, này tòa nhân công đại rừng rậm độ ấm cũng ở tăng lên, bọn họ thể lực tiêu hao quá mức càng thêm lợi hại lên. Hô! Chế tác phương có phải hay không có bệnh? Liên tính khảo nghiệm các vị lão tổng thể năng, cũng không đến mức thật hạ như vậy đại vốn gốc ca, này rừng rậm còn có thể tại đại điểm sao? Giao giao biên đảo khí, biên hung tợn mắng lên. Tính, nghỉ ngơi một chút đi. Ngự Ngạo Thiên cùng Hắc Viêm Long nhìn nhau hạ ánh mắt, Hắc Viêm Long tán đồng điểm hạ. Này ba người liền dựa vào ở một viên đại thụ bên ngồi xuống. Gió nhẹ đánh úp lại, mang theo thoải mái thanh tân. Giao giao không ngừng kéo tún quần áo của mình khát vọng có thể xua tan khô nóng. Hát tổng, phòng trừng chúng ta đêm nay muốn ngủ ở nơi này. Vừa nghe lời này, giao giao tâm đều nhắc tới cổ họng, cùng Ngự Ngạo Thiên tạo thành một đội nàng đã đủ bực bội, còn cùng nhau qua đêm nói, nàng tình nguyện chết tính. Ánh mắt nhanh chóng đầu hướng về phía Hắc Viêm Long. Hắn khó xử cùng giao giao nhìn nhau liếc mắt một cái, đứng dậy, nhìn quanh chính mình tầm nhìn nội, ban tổ chức cho 3 ngày dự thi thời gian. Vòng thứ nhất thi đấu thời gian liền tính chậm nhất dùng khi 5 tiếng đồng hồ, cuối cùng một vòng trí lực thi đấu cũng nên không dùng được bao lâu thời gian, cho nên, phòng trừng này tòa rừng rậm bảo thủ tính ra, ít nhất dùng 2 thiên thời gian mới có thể đi ra ngoài đi. Nàng không nghe nói cái gì đi. 2 thiên. Chúng ta đây chẳng phải là cứng họng thất sách nhìn Hắc Viêm Long, nàng không ngừng hướng hắn sứ giả ánh mắt. Ta còn sống đâu? Hắn biết giao giao sợ hãi cùng Ngự Ngạo Thiên một chỗ, vấn đề hắn cũng ở. Hắn còn có thể nhìn Ngự Ngạo Thiên khi dễ nàng không thành. Đương nhiên, cũng có một loại khả năng là hắn sẽ cùng Ngự Ngạo Thiên cùng nhau khi dễ nàng. Chúng ta nhanh lên đường là thật sự, như vậy có khả năng còn có thể ngắn lại rời đi thời gian. Giao giao cố lấy cái miệng nhỏ, ngắm mắt dựa vào thân cây nhắm mắt dưỡng thần Ngự Ngạo Thiên, ngươi nói đi. Cùng ta nói chuyện đâu? Ngự Ngạo Thiên mở to mắt, mặt vô biểu tình nhìn nàng. Vô nghĩa. Nơi này liền hắn một người còn ngồi, mọi người đều đứng lên. Không cùng ngươi nói chuyện, với ai nói chuyện à? Nàng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Ngự Ngạo Thiên xem, cũng không nói lời nào, cũng không đáp lại. Ngự Ngạo Thiên cũng nhìn chằm chằm vào nàng, đồng dạng là không hành động, cũng không nói lời nào. Gia hỏa này. Giao giao nắm lên cái tiểu nắm tay, một cái bước xa lẻn đến hắn trước mặt, gầm nhẹ nói, đối. Cùng ngươi Ngự Ngạo Thiên nói chuyện đâu, có thể sao, chúng ta đi thôi. Đáng chết, vì cái gì chính mình luôn bị Ngự Ngạo Thiên chế. Liên cùng 100% bị hắn ăn định rồi giống nhau dường như. Đang ở giao giao buồn bực khi, chỉ thấy, dựa vào ở thân cây ngồi Ngự Ngạo Thiên sâu không thấy đáy con người trầm xuống. Giây tiếp theo, một phen nắm lấy nàng cánh tay. Ngươi! Lời nói mới ra khẩu, Giao Giao tựa hồ từ Ngự Ngạo Thiên biểu tình thượng đã nhận ra cái gì. Còn không đợi hoàn toàn phản ứng lại đây, Ngự Ngạo Thiên đột nhiên một cái dùng sức, đem nàng cả người kéo vào trong lòng ngực. Uy, ngươi! Giao Giao vừa muốn dãy rủa, Ngự Ngạo Thiên nắm thật chặt ôm nàng thân thể tay, hư sâu không thấy đáy ánh mắt đối thượng Hắc Viêm Long cặp kia màu đen lệ mắt. Hắc Tổng, ngươi cũng, nghe được. Ân. Giống như có thật nhiều chạy vội tiếng bước chân hướng chúng ta cái này phương hướng tới gần. Hắc Viêm Long như vậy vừa nói, Giao Giao tựa hồ cũng nghe ra không thích hợp, sẽ là dã thú sao? Lại hoặc là mặt khác đoàn hữu. Đi. Ngự Ngạo Thiên ra lệnh một tiếng, như là ôm hải tử dường như, một tay đem Giao Giao ôm ở trong lòng ngực. Hướng thanh âm tương phản phương hướng chạy lên. Hắc Viêm Long cũng theo sát chạy vội. Bởi vì Giao Giao là bị Ngự Ngạo Thiên ôm, cho nên có thể rõ ràng nhìn đến bọn họ phía sau lưng phương vị. Một đám hắc ảnh dần dần xâm nhập liễu Giao Giao tầm mắt nội. Những người đó sở hầu hạ toàn bộ đều là Nhật Bản Nị Dạ Trang. Ban tổ chức còn phái Nhật Bản Nị Dạ khảo nghiệm chúng ta sao? Giao Giao không hiểu ra sao nhìn những cái đó dần dần tới gần đám người, tinh tế một số ít nhất có mười mấy. Đúng lúc này, Ngự Ngạo Thiên cùng Hắc Viêm Long cơ hồ cùng thời gian dừng bước chân. Như thế nào không chạy? Giao Giao quay đầu lại này nhìn lên, chỉ thấy, bọn họ phía trước con đường cũng đứng mười mấy người mặc Nhật Bản Nị Dạ phục Nị Dạ. Phóng ta xuống dưới. Nay thời điểm mấu chốt, Giao Giao liền cùng không có việc gì người dường như vô vô Ngự Ngạo Thiên bả vai. Hắn sắc mặt như cũ là âm u, không làm bất luận cái gì đáp lại. Không quan hệ à, ngươi không cần như vậy khẩn trương, bọn họ đều là ban tổ chức phái tới công nhân mà thôi, tám phần là tưởng khảo nghiệm các ngươi năng lực, phóng ta xuống dưới. Còn có những người khác ở, làm sao bây giờ? Đột nhiên, trong đó một cái nì dạ dùng tiếng Nhật nói. Nhìn như một cái đi đầu nì dạ lạnh lùng nói, toàn sát. Bọn họ này ngắn gọn đối thoại truyền vào Giao Giao trong thai thời khắc đó, nàng khó hiểu như mày, bọn họ. Lúc này, ngươi còn cho rằng bọn họ là ban tổ chức phái tới người sao? Ngự Ngạo Thiên bất đắc dĩ nhìn mắt Giao Giao. Nàng sửng sốt thần, nhưng một chút giây, mỉm cười vây vây tay, ngươi yên tâm, phỏng chừng bọn họ chính là vì đạt tới rất thật hiệu quả mà thôi, sẽ không có việc gì. Đúng lúc này, trong đó một cái nỉ dạ đột nhiên rút ra đường lại bên hông võ sĩ đao. Huy khởi tay liền hướng về Hắc Viêm Long cùng Ngự Ngạo Thiên phương hướng bổ tới. Này hai người nhanh nhạy né tránh mở ra, người nọ kiếm vững vàng chém vào trên thân cây, để lại một đạo thật sâu dấu vết. Bà bối, lúc này ngươi còn cho rằng bọn họ là giả. Ai nha, đây là chơi chơi mà thôi, đạo cụ có thể là thật sự, kỳ thật chính là vì hù dọa các ngươi. Đến bây giờ mới thôi, Giao Giao còn cho rằng này hết thể đều là giả. Vẫn luôn trầm mặc Hắc Viêm Long thật sự chịu không nổi, Ngự Tổng, bị liên lụy. Cho ta đem nữ nhân này vẫn đi ra ngoài, kêu nàng nhìn xem rốt cuộc này nhóm người là thật muốn giết chúng ta, vẫn là giả muốn giết chúng ta. Ách! Giao Giao mở mịt nhìn mắt Hắc Viêm Long, lại nhìn bọc đánh bọn họ nị dạ, tuy rằng này nhóm người đều mang theo mặt nạ bảo hộ, nhưng lộ ở mặt nạ bảo hộ ngoại hai mắt lại phúc đầy sát khí. Không phải đâu. Ban tổ chức chẳng lẽ muốn giết chúng ta? Chương 508, biến thân lan đoá. A, chỉ sợ. Bọn họ căn bản là không phải ban tổ chức phái tới người. Dứt lời, Ngự Ngạo Thiên hai tròng mắt chầm xuống, một cái phi đá, liền suy ở vừa mới ý đồ công kích bọn họ người kia trên người. Người nọ thất tha thất thểu quăng ngã đi ra ngoài đồng thời, Ngự Ngạo Thiên đoạt qua trong tay hắn Nhật Bản võ sĩ đao. Hát Tổng, biết công phu sao? Sẽ một ít. Ân, ta đây liền mặc kệ ngươi. Ngự Ngạo Thiên chậm rãi đem Giao Giao từ trong lòng thả xuống dưới, bà bối, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ngươi đều nhớ rõ tránh ở ta phía sau là được, minh bạch. Gật đầu. Một cái kính gật đầu. Này tuy rằng không phải nàng lần đầu tiên gặp được tập kích, nhưng lần này lại dị thường không thể hiểu được. Rõ ràng chính là tới tham gia một cái thương nghiệp đồng minh hội nghị, như thế nào lại đột nhiên gặp được sát thủ tập kích đâu. Ngự Ngạo Thiên cùng Hắc Viêm Long trao đổi một ánh mắt, hai người cực kỳ có ăn ý tả hữu phân công cùng những cái đó Nhật Bản nhị dạ giao nổi lên tay. Đao quang kiếm ảnh, máu vẩy ra. Một màn này mặc ở sát sát thật thật chứng minh, này nhóm người là thật sự muốn bọn họ mệnh. Tránh né ở Ngự Ngạo Thiên phía sau Giao Giao liền cùng cái đuôi nhỏ dường như, vẫn luôn dính hắn. Hắn đi đâu, nàng theo tới nào? Ngự Ngạo Thiên một tay múa may võ sĩ đao, đen nhánh sợi tóc theo thân thể đong đưa mà ném động, hắn mỗi một cái công kích động tác thoạt nhìn đều là như vậy tuyệt đẹp, giàu có nam nhân vị. Bừng tỉnh gian, Giao Giao xem có chút si mê, thiếu chút nữa quên bọn họ đang ở bị đuổi giết. Đột nhiên, ba, bốn cái Nhật Bản nhị dạ cùng nhau hướng Ngự Ngạo Thiên khởi xướng vây công. Giao Giao một bước không đuổi kịp, đã bị cô lập ở ngoại. Lúc này, còn lại hai tên nỉ dạ đem mục tiêu tỏa định thành Giao Giao. Không xong. lập lòe mắt to nhìn đang ở cùng bốn cái nỉ dạ dây dưa Ngự Ngạo Thiên, lại nhìn cách đó không xa cùng sáu cái nỉ dạ chém giết Hắc Viêm Long. Trừ phi bọn họ có đặc dị công năng một hơi giải quyết địch nhân, nếu không ai cũng không thể lại đây cứu nàng mệnh. Khẩn trương nuốt hạ nước miếng, nàng quay đầu liền chạy lên. Kia hai tên nỉ dạ thấy vậy cũng bay nhanh theo đi lên. Bà bối, vòng vòng chạy. Ngự Ngạo Thiên một ngữ phát ra. Đối. Vòng vòng chạy, như vậy, nàng không đến mức bị cô lập bên ngoài, chờ Ngự Ngạo Thiên hoặc là Hắc Viêm Long giải quyết xong địch nhân sau, là có thể tới cứu chính mình. Dựa theo Ngự Ngạo Thiên chỉ thị, Giao Giao ở chiến đấu nơi sân ngoại bắt đầu vòng vòng chạy lên. Nhưng nàng cái đầu như vậy nhỏ xinh, nơi nào chạy trốn quá hai cái nam nhân. Mới ngắn ngủn không đến nửa phút, hai cái nam nhân mắt thấy càng ngày càng tới gần nàng. Nô nàng sợ hãi quay đầu lại nhìn mắt phía sau hai tên nị dạ, giây tiếp theo. Cả người bị đột ra thân cây vướng cái đảo. Thân thể thật mạnh té ngã trên mặt đất, bất chấp trên người truyền đến đau đớn, nàng theo bản năng lật qua thân, mặt hướng cầm trong tay võ sĩ đao hai cái Nhật Bản nị dạ, khủng hoảng về phía sau hoạt động thân thể. A, tiểu nha đầu, người chạy không được. Trong đó một cái nị dạ cao cao giơ lên trong tay khảm đao. Không cần. Không cần. Đừng giết ta. Nàng khuôn mặt nhỏ nhân sợ hãi, trở nên có chút vặn mẹo, ngập nước mắt to dần dần bức ra một tia ô nước. Giao Giao. Giao Giao. Đương cách đó không xa Hắc Viêm Long cùng Ngự Ngạo Thiên phát hiện một màn này thời điểm, tựa hồ đã có chút chậm. Nhật Bản nị dạ giơ lên cao khởi võ sĩ đao nhanh chóng rơi xuống. Giao Giao theo bản năng ôm lấy chính mình đầu, cứu mạng A. Lan đoá. Chỉ có vô năng nhân tài sẽ kêu cứu mạng. Hôm nay kiếm thuật đã học xong sao? Băng dạ, ta mệt mỏi quá, có thể hay không không học? Không thể. Trừ phi đánh bại ta, ngươi mới có thể đình chỉ. Tới. Hảo. Trong óc không thể hiểu được ảnh ngược xa lạ từng màn, kia phúc ở hốc mắt nội sợ hãi quang mang nháy mắt trở nên không còn sót lại chút gì, lưu lại còn lại là đầy bụng sát khí. Đương ngày ấy bổn nhị dạ võ sĩ đao còn kém mấy cm liền khảm đao Giao Giao trên đầu thời điểm. Nàng lấy ra ôm lấy đầu tay, một bàn tay vững vàng tiếp được nam nhân rơi xuống lưỡi dao. Tê thống khổ chịu một ngụm máu lạnh, trói mắt máu theo nàng trong lòng bàn tay lưu lạc. Nhưng nàng hai tròng mắt gian đáng sợ sát khí thật sâu chấn động tới rồi cái kia nì ra. Giây tiếp theo, Giao Giao cao cao nâng lên chân, đột nhiên không kịp dự phòng đá vào người nọ vận mệnh thượng. Nô! Nam nhân thống khổ bưng kín chính mình yếu hại. Bắt lấy cái này thời cơ, Giao Giao một phen đoạt quá trong tay hắn võ sĩ đao. Lấy tấn chỉ không vội che thai chi thế đứng lên, một kích liền đem võ sĩ đao đâm vào người nọ trái tim. Không hề cảm tình hai mắt nhìn dần dần ngã xuống đất thi thể, Giao Giao nâng lên bàn tay, nhìn lòng bàn tay kia nói dần dần chảy ra máu đau xẹo. Đỏ tươi máu ảnh ngược ở nàng đen lúng liếng trong mắt thượng, phảng phất tập lên một tầng quỷ dị sắc thái. Nàng cặp kia âm lãnh đồng tử dần dần khuyết trương. Ở khuyết trương, dám muốn bổn điện hạ chảy xuống quý giá Á Tư Lan quốc máu. Quả thực là tìm chết. Khí phách lời nói rơi xuống, nàng rút ra đâm vào người nọ trái tim chung khảm đao. Nhanh chóng nhìn về phía một người khác. Người nọ hai tròng mắt chợt lóe, đôi tay nắm chôi đao hướng về Giao Giao liền đâm tới. Nhưng kiếm tốc căn bản không kịp Giao Giao tốc độ mau, còn không đợi hắn đao thương đến Giao Giao, Giao Giao kiếm cũng đã đâm vào hắn trái tim nội. A Đông lạnh gợi lên khóe môi, nàng quay đầu lại, nhìn về phía sân nhà vị trí. Chứng kiến vừa mới kia một màn Hắc Viêm Long có chút hoàng thần, Ngự Ngạo Thiên cũng hơi nhíu khởi mày. Nhưng lúc này Vinh không được bọn họ lo lắng nhiều mặt khác, đánh tan trước mắt địch nhân quan trọng. Một đám tiện dân. Giao Giao lạnh lùng phun ra mấy chữ, nắm chặt bắt tay trùng võ sĩ đao, lấy bay nhanh tốc độ đi tới Hắc Viêm Long bên cạnh. Bá, bá, bá đao quang kiếm ảnh chi gian, máu bay tứ tung, địch nhân một đám ngã xuống. Trời biết, Giao Giao xuất kiếm tốc độ có bao nhiêu mau. Mới chỉ chốc lát sau, Hắc Viêm Long bên này địch nhân cũng đã thu phục, kia một phương, vây công Ngự Ngạo Thiên người cũng toàn bộ ngã xuống. Giao đại Hắc Viêm Long vừa muốn mở miệng. Chỉ thấy, Giao Giao kia âm lạnh ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn về phía cách đó không xa Ngự Ngạo Thiên, Ngự Tổng, muốn hay không cùng tỉ thí một chút kiếm thuật. Tùy tiện. Khoe miệng khơi mào một mặt giữ tận cười, nàng nắm chặt xuống tay trung kiếm, bước nhanh hướng Ngự Ngạo Thiên vọt qua đi, lấy tấn chỉ không vội che thai chi thế chém đi xuống. Ngự Ngạo Thiên nhanh nhạy lấy trong tay kiếm cản trở xuống dưới. Ngự Tổng, lúc này ngươi muốn chết, ta nói. Là kia mấy cái tiện dân giết ngươi. Có thể sao? Hai tròng mắt chung toàn bộ đều là tàn nhẫn liệt quan mang. Nàng muốn sát Ngự Ngạo Thiên mục đích đã thập phần rõ ràng. A Ngự Ngạo Thiên chỉ là ngả ngớn cười, một tay tùy ý dùng một chút lực. Giao Giao trong tay kiếm nháy mắt liền cởi tay. Lệch cạch võ sĩ đao rơi trên mặt đất phát ra một tiếng thanh thúy thanh âm. Sao lại thế này? Không có khả năng. Không có khả năng. Bổn điện hạ sao có thể bị ngươi lập tức liền đánh bại? ta muốn xử tử ngươi. Xử tử ngươi. Giao Giao giữ tợn gào thét, trên mặt treo đầy tức giận, thân thể một cái kính về phía sau lui bước chân. Ai, bà bối, tiểu tâm còn không đợi Ngự Ngạo Thiên rỗi tay đi bắt nàng. Chỉ nghe, bùng một tiếng, Giao Giao cả người té lăn quay phía sau dòng suối nhỏ chung. Lạnh băng đến xương suối nước phảng phất lập tức liền gọi trở về nàng thần trí, ngã ngồi ở dòng suối nhỏ chung, ngơ ngác nhìn đứng ở bên bờ Ngự Ngạo Thiên cùng Hắc Viêm Long, phát sinh. Chuyện gì? Thanh triệt hai trong mắt, vô tội ánh mắt, giây tiếp theo, nàng chỉ cảm thấy đại não truyền đến một trận đau đớn, kế tiếp, cả người liền hôn mê bất tỉnh. Chương 509, vận mệnh trêu người. Ngự Ngạo Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ đem nàng từ dòng suối chung vớt ra tới. Sao lại thế này? Hắc Viêm Long căn bản không biết trước mắt đã xảy ra cái gì, hắn duy nhất rõ ràng chính là, vừa mới cái kia mãn nhãn âm ngoan quang mang nữ nhân giống như cùng Giao Giao là hai người dường như. Ha ha, phỏng chừng là nàng lâu lắm không có huấn luyện quá thể năng, cho nên chỉ có tốc độ, không có lực lượng. Ngự Ngạo Thiên nhẹ nhàng trà lau trên mặt nàng với nước. Chợt liếc mắt một cái, Giao Giao vừa rồi sử dụng kiếm thuật cơ hồ toàn bộ đều là một kích chế địch, mau, chuẩn, tàn nhẫn. Nhưng cùng Ngự Ngạo Thiên so chiêu thời điểm, nàng đều không phải là nhất chiêu chế địch, cho nên lập tức liền bại lộ nàng không có lực lượng cái này lỗ hổng. Ngự Tổng, ta cũng không phải tò mò nàng như thế nào sẽ đột nhiên bại cho ngươi, ta tò mò là nàng vừa mới cái kia trạng thái là chuyện như thế nào. Trong chốc lát ta ở cùng ngươi giải thích, xem hôm nay sắc, chúng ta đến trước tìm một chỗ nghỉ ngơi mới được. Ân. Nhiều lần quay vòng, bọn họ tìm kiếm tới rồi một chỗ sơn động, ở ban tổ chức trước tiên cấp người dự thi dự bị bao vây chung, bọn họ tìm được rồi bật lửa cùng tuổi lửa. Sắc trời càng thêm tối tăm, Giao Giao toàn thân trần trụi nằm ở một đống đống cỏ khô tử thượng, trên người gần che lại một kiện Hắc Viêm Long áo khoác. Hai cái nam nhân song song dựa vào ở trên vách đá, ngưng thần nhìn còn ở ngất chung Giao Giao. Ngự Tổng, ngươi hiện tại có thể cho ta một đáp án sao? Ha ha. Ngự Ngạo Thiên tà cười nhìn mắt Hắc Viêm Long, chậm rãi nói, nàng chân chính thân phận đại khái là Á Tư Lan quốc người thừa kế Lan Đoá. Chẳng qua mất trí nhớ mà thôi. Hắc Viêm Long này vừa nghe, kia màu đen hai tròng mắt tức khắc tràn ngập không thể tưởng tượng, nàng sẽ là Lan Đoá. Khó trách, ở lần trước Giao Giao tự sát thời điểm, bác sĩ giám định nàng máu vì đặc thù máu, chỉ có Á Tư Lan quốc người có được. Khi đó, hắn liền tò mò, Giao Giao có thể hay không là Á Tư Lan quốc người. Ân. Hắc Tổng, ngươi chẳng lẽ nhận thức Lan Đoá? Nhận thức không tính là, nhưng là phi thường quen thuộc là được. Lời này nói như thế nào? Hắc Viêm Long bất đắc dĩ bĩu môi, lúc trước, Lan Đoá điện hạ phỏng vấn Trung Quốc kia một năm, ở thần giật trong nhà lưu lại ba ngày, ta đi tìm thần giật chơi thời điểm, cùng Lan Đoá điện hạ từng có gặp mặt một lần. Bất quá, kia nữ hải vẻ mặt ghét bỏ lắc lắc đầu. Nay đã có thể gợi lên Ngự Ngạo Thiên lòng hiếu kỳ, hắn chỉ là ở khi còn nhỏ nghe băng dạ vô số lần nhắc tới quá Lan Đoá, nhưng vẫn không có chính mắt gặp qua, như thế nào? Lan Đoá thực chán ghét sao? Há ngăn là chán ghét. Đã cao ngạo, lại ác độc. Còn tranh cường hào thắng, hoàn toàn chính là một cái tiểu yêu nghiệt. Hắc Viêm Long nhớ tới kia gặp mặt một lần liền cảm thấy suốt đời khó quên. Bất quá. Từ Giao Giao vừa mới sở bày ra cao ngạo, ác độc bộ dáng, cùng với bại bởi Ngự Ngạo Thiên sau sở bùng nổ hiếu thắng không cam lòng lý, đến còn rất phù hợp năm đó Lan Đoá tính cách. Ta nhớ rất rõ ràng, thần giật khi đó hung tợn cùng ta nói, ai tương lai cưới loại này nữ hài, phỏng chừng đời này đều đừng nghĩ hảo quá. Phúc. Ngự Ngạo Thiên vừa nghe lời này, buồn cười nở nụ cười, phỏng chừng thần giật cũng sẽ không nghĩ đến, hắn chính là cưới loại này nữ hài xui xẻo trứng đi. Ai? Thần giật cái này kêu tranh cái tát. Hắc Viêm Long lạnh lùng lắc lắc đầu, tiếp tục nói, đến nỗi ta sẽ nói đối Lan Đoá phi thường quen thuộc là bởi vì, ta có cái phát tiểu, là Lan Đoá điện hạ hộ vệ, hắn chỉ cần một hồi quốc tựa như chuyện xưa giống nhau cho ta giảng thuật Lan Đoá chuyện xưa, nghe đều nghe phiền. Băng dạ sao? Ân. Lần trước, ngươi gặp nạn về nước, ta ở ngươi trong xe thấy được băng dạ. Nhưng thật ra Ngự Tổng ngươi, như thế nào cùng băng dạ nhận thức? Tên kia hẳn là không thích cùng người xa lạ tiếp xúc đi. Ha ha, hai chúng ta cũng là ở Lan Đoá phỏng vấn Trung Quốc thời điểm nhận thức, khi đó băng dạ vừa lúc ở tại nhà ta. Ở tại nhà ngươi. Hắc Viêm Long cặp kia màu đen đồng tử khuyết trương, chậm rãi đánh giá trước mắt Ngự Ngạo Thiên, ngươi thân phận thật sự nguyên là kỳ liền thủ tướng trưởng tử. Ân. Hắc Tổng, như thế nào hỏi như vậy? Ngự Ngạo Thiên tuyệt đối là kỳ liền thủ tướng nhi tử. Khó trách ở tham gia vòng thứ nhất thi đấu thời điểm Ngự Ngạo Thiên sẽ lấy nhanh như vậy tốc độ đi ra mê cung đâu. Cũng khó trách hắn sẽ ở 2 năm trước thu mua Bát Sâm sau đem Bát Sâm phát triển như vậy cường đại đâu. Nghĩ vậy, Hắc Viêm Long chậm rãi nói, khi đó, băng dạ nói cho ta, nói hắn ở tạm ở kỳ liền thủ tướng trong nhà. cũng nói, kỳ liền thủ tướng trưởng tử là một cái có được siêu cao chỉ số thông minh thiên tài thiếu niên. Trừ bỏ ngươi, còn có người khác sao? Ha hả Ngự Ngạo Thiên cười mà không nói. Chỉ cảm thấy này hết thể tựa hồ thật sự đều quá xảo. 14 năm trước, Lan Đoá đi tới Trung Quốc, mọi người vận mệnh tựa hồ cũng ở nhân nàng đã đến một chút chuyển biến, xích. Có thể nói có chút người là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng ở tại Phong Thần Giật Gia, gặp qua Hắc Viêm Long, Băng Dạ ở tại Ngự Ngạo Thiên Gia, tiếp xúc Kỳ Liên Ngạo Vân, lại không ngừng nhắc tới Lan Đoá. Cho đến Lan Đoá mất tích, mọi người kia vi diệu liên hệ phảng phất trong nháy mắt gián đoạn. Chính là này 14 trong năm, Phong Thần Giật dẫn đầu đi tới nàng bên người, kế tiếp là Ngự Ngạo Thiên, Kỳ Liên Ngạo Vân, Hắc Viêm Long. Mọi người phảng phất đúng hẹn tới lần thứ hai quay chung quanh, liên hệ ở cùng nhau. Có lẽ, đây là ý trời trêu người, cũng có lẽ, là ý trời gây ra. Ngự Ngạo Thiên là một cái không tin ông trời người, nhưng giờ khắc này, lại không thể không cảm thán vận mệnh trêu người. Nếu trùng hợp như vậy tương ngộ đều có thể phát sinh, tất cả mọi người tụ tập tới rồi cùng nhau, giác quan thứ 6 nói cho hắn, xem ra. Ly cuối cùng thẩm phán nhật tử hẳn là không xa đi. Nói thật, Ngự Tổng Hắc Viêm Long hít sâu một hơi, cặp kia màu đen đôi mắt nhìn chăm chú Giao Giao tái nhợt khuôn mặt nhỏ, vừa mới, Giao Giao khiến cho hẳn là anh thức đấu kiếm chiêu số. Chứ bỏ lực lượng quá yếu ngoại, thực lực thật là không dung coi thường. Hắn vẫn luôn ở Anh Quốc lưu học, đối với anh thức đấu kiếm rất là hiểu biết, vừa mới Giao Giao mỗi nhất chiêu đều đánh trúng địch nhân trái tim vị trí, kia tốc độ không phải nói ai đều có thể đạt tới. A, xem ra Băng Dạ lúc trước cùng ta giới thiệu Lan Đoá thực lực khi thật không có nói dối. Ngự Ngạo Thiên cũng không thể không tán thưởng nổi lên Giao Giao năng lực. Khi đó Băng Dạ lao nói, Lan Đoá có bao nhiêu cường, cỡ nào lợi hại, cỡ nào thiên tài, hắn còn tưởng đâu, một cái 4 tuổi tiểu nữ hài có thể có bao nhiêu lợi hại. Hiện tại này vừa thấy, thật là không giống bình thường. Rõ ràng chỉ là ở 4 tuổi trước vẫn luôn ngốc tại Á Tư Lan Quốc bị chịu huấn luyện liền như thế cường đại, nếu là nàng không có lưu lạc Trung Quốc, vẫn luôn ngốc tại Á Tư Lan Quốc, hiện nay đến có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng cũng không thể không để chính là, Lan Đoá ở 4 tuổi trước rốt cuộc tiếp thu thế nào ma quỷ giống nhau huấn luyện, mới có như thế thành tựu. Đúng rồi, Hát Tổng, nếu nhìn thấy Băng Dạ nói, ngươi ngàn vạn đừng nói cho Băng Dạ, Giao Giao khả năng chính là Lan Đoá sự tình. Ân, ta sẽ không nói. Hát Viêm Long sảng khoái đáp ứng, Tiêu Ngự Ngạo Thiên không khỏi có chút ngoài ý muốn, xem ra Hát Tổng ngươi là thật sự biết không thiếu Băng Dạ cùng Lan Đoá chi gian sự tình đâu. Ai? Ân. Hát Viêm Long nhún vai, khi đó, Băng Dạ cùng ta giảng thuật Lan Đoá trưởng thành quá trình, ta phản ứng đầu tiên chính là Lan Đoá bị Băng Dạ cái này ác ma dạy dỗ quả thực là ác ngộng, Băng Dạ tên kia thật sự quá nghiêm khắc. Huống hồ, lấy Băng Dạ đối Lan Đoá chấp nhất, hắn nếu là biết Giao Giao là Lan Đoá, khẳng định sẽ không màng tất cả đem nàng mang về Á Tư Lan Quốc kế thừa ngôi vị hoàng đế. Chương 510, làm cái gì mộng đẹp? Đây là vì cái gì lúc trước Ngự Ngạo Thiên dự cảm tới rồi Giao Giao có thể là Lan Đoá thời điểm, cố ý rời đi Băng Dạ tầm mắt. Cũng nói hắn sẽ thay Băng Dạ tìm kiếm Lan Đoá rơi xuống nguyên nhân. Phàm là tham dự 14 năm trước lần đó sự kiện người, đều có thể nhìn ra được Băng Dạ là có bao nhiêu để ý Lan Đoá. Ở hơn nữa Băng Dạ cá nhân tính cách nguyên nhân, cùng với Á Tư Lan Quốc đối người thừa kế cùng hộ vệ chi gian quy định. Cho nên, bọn họ khẳng định không thể kêu Băng Dạ đem Giao Giao mang đi. Bất quá! Kia phân lạc thiên minh tư liệu đã bị Băng Dạ trộm đi, lấy Băng Dạ chỉ số thông minh chỉ sợ đã suy đoán ra Giao Giao thân phận. Nàng cuối cùng vận mệnh sẽ là thế nào, tựa hồ còn vô pháp biết được. Màn đêm buông xuống, sơn động ngoại duỗi tay không thấy năm ngón tay, gió lạnh thê thê, trong sơn động ở mỏng manh ánh lửa chiếu dọi hạ, tiện thể mang theo ấm áp. Sợ sát thủ lần thứ hai đột kích, Ngự Ngạo Thiên cùng Hắc Viêm Long thay phiên bên ngoài nhìn đêm. Lách cách thiêu đốt tuổi lửa tràn ra vô số hỏa tinh, dựa vào ở trên vách đá nghỉ ngơi Hắc Viêm Long nóng nhìn lửa trại, thỉnh thoảng tiến lên bỏ thêm vào một ít tuổi lửa. Ta không phải Lan Đoá, ta không phải. Không phải Giao Giao đột nhiên ngồi dậy, lẩm bẩm si ngữ nói nói mớ, theo sau lại nằm trở về. Ai từ nàng nói mớ chung không khó nghe ra, Giao Giao cũng dự cảm tới rồi chính mình là Lan Đoá sự thật. Hắc Viêm Long than nhỏ khẩu khí, chậm rãi ngồi xổm nàng bên cạnh, vừa định thế nàng đem chạy xuống áo khoác cái trở về, ai ngờ. Giao Giao kia lạnh băng tay nhỏ một phen kéo lại hắn tay, đừng đi. Từ từ ta. Cứ như vậy rằng co, nàng bại lộ ở hắn trước mắt, tuy nói. Này đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Cũng không biết vì sao, giờ phút này lại có chút dày vò. Có lẽ là tình cảnh này, lại có lẽ là mỏng manh ánh lửa chiếu rọi. Nàng ra thịt mỗi một tấc đối với Hắc Viêm Long tới nói phảng phất đều tản ra dụ hoặc. Mày hơi hơi nhíu hạ, hắn vừa muốn đẩy ra nàng nắm chặt chính mình tay nhỏ. Hưng hực, hắc hắc chỉ thấy, Giao Giao khỏe miệng khơi mào một mạt si say cười. Giây tiếp theo, tay nhỏ một cái dùng sức thế nhưng đem Hắc Viêm Long cấp túng đổ. Đáng chết! Nữ nhân này ngủ rồi sức lực như thế nào như vậy đại? Hắn vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Giao Giao ngủ mặt. Tùy theo áp đi lên chính là nàng hơn phân nửa cá nhân, hì hì, chơi với ta đầu nhỏ cọ sát hắn. Hắn thật muốn biết, nữ nhân này rốt cuộc làm cái gì mộng đẹp. Trắng non tuấn mỹ mặt nổi lên một trận đường đỏ, Hắc Viêm Long nằm ở nơi đó, tùy ý cái này vật nhỏ. Hắn hô hấp bắt đầu trở nên cấp tốc lên. Nghiêng đầu, màu đen đồng tử ảnh ngược nàng thiên sứ giống nhau ngủ nhan. Hô hấp chiếu vào nàng trắng non khuôn mặt nhỏ thượng, hắn kia tuấn mỹ mặt dần dần hướng nàng khuôn mặt nhỏ tới gần. Hắc Viêm Long có thể rõ ràng cảm giác được giờ phút này chính mình có bao nhiêu kích động. Cũng chưa chú ý tới, đã tuần tra ban đêm trở về Ngự Ngạo Thiên liền đứng ở cửa động ngoại, chính lạnh lùng nhìn chăm chú bọn họ. Liền ở hắn môi sắp phủ lên nàng khi. Ta đây là đang làm gì? Màu đen con ngươi nháy mắt khôi phục lý trí, hắn vươn tay, một tay đem ngủ say Giao Giao đẩy đến rất xa. Nàng chạm vào trên vách đá, không cấm phát ra một tiếng thống khổ nỉ non, chậm rãi mở hai mắt. Sợ Giao Giao nhận thấy được cái gì, Hắc Viêm Long nhanh chóng đứng lên, nhưng kia không ngừng phập phồng ngược lại như thế nào cũng vô pháp bình ổn. Hắc Tổng. Giao Giao kinh ngạc nhìn Hắc Viêm Long kia hơi mang hoảng loạn biểu tình, đôi mắt nhìn chung quanh mắt sơn động, này, là nào? Tựa hồ còn chưa từng phát hiện quần áo đã bị rút đi. Hắc Viêm Long lạnh lùng nhìn nàng, dự đoán mở miệng, trong óc lại nhất biến biến quanh quẩn vừa mới kia một màn, hắn biểu tình thoạt nhìn lại như vậy thống khổ. Đúng lúc này, Ngự Ngạo Thiên như là không có việc gì người giống nhau đi đến, chúng ta ở bị đuổi giết thời điểm, ngươi té xỉu. Nơi này là chúng ta tạm thời nghỉ ngơi địa phương. Kia hai người ánh mắt theo bản năng nhìn về phía chậm rãi đi vào tới Ngự Ngạo Thiên. Hắc Viêm Long màu đen đôi mắt chợt lóe, Ngự Tổng. Ngươi đã trở lại. Ân, đã. Trở về. Thật lâu. Ở cùng Hắc Viêm Long đi ngang qua nhau kia một khắc, Ngự Ngạo Thiên phảng phất như là ám chỉ cái gì dường như vô vô bờ vai của hắn. Đột nhiên nắm lên cái nắm tay, Hắc Viêm Long trầm mặc không nói túi thấp đầu xuống, hắn biết, Ngự Ngạo Thiên hẳn là thấy được vừa rồi hết thảy. A. Đột nhiên, Giao Giao phát ra một tiếng kêu sợ hãi, nàng đến lúc này mới phát hiện quần áo của mình không cánh mà bay, nhanh chóng dùng tay trang áo khoác bao bọc lấy chính mình, ta quần áo đâu? Lại thẹn lại bực nhìn hai cái nam nhân. Bà bối, ngươi chẳng lẽ quên chính mình ngã vào dòng suối nhỏ sự tình sao? Ngươi quần áo đều ướt, đang ở bên kia nướng làm. Hoảng loạn con ngươi nhìn mắt đống lửa phương hướng, ngã vào dòng suối nhỏ. Nàng ngã vào dòng suối nhỏ. Giống như một chút ấn tượng đều không có dường như. Duy nhất nhớ rõ chính là có hai tên nhị ra ở đuổi giết chính mình, kế tiếp ký ức. Còn lại là trống rỗng. Ai cho ta thoát quần áo? Đương nhiên là ta cùng Hắc Tổng hợp lực hoàn thành lạc. Không thể nào. Một người còn chưa đủ. Còn dùng hai người cùng nhau. Lệ dòng chạy đi. Quá mất mặt. Ngự Tổng, ta đi bên ngoài gác đêm đi. Vẫn luôn trầm mặc Hắc Viêm Long rốt cuộc đã mở miệng. Ân, phiền toái ngươi, Hắc Tổng. Từ từ. Ta cũng đi. Mang ta cùng đi. Giao Giao gấp không thể chờ gọi lại Hắc Viêm Long, nàng hiện tại nhưng không nghĩ cùng Ngự Ngạo Thiên đơn độc ở bên nhau. Ai ngờ. Không được đi. Đừng theo tới. Ngự Ngạo Thiên cùng Hắc Viêm Long cơ hồ là cùng thời gian nói ra những lời này. Bọn họ phản ứng. Có thể hay không quá kịch liệt điểm. Nàng còn không phải là muốn cùng Hắc Viêm Long cùng nhau đi ra ngoài gác đêm sao. Bọn họ đến nỗi như vậy khẩn trương sao. Giao Giao mở mịt nhìn hai cái nam nhân, vẻ mặt nghi hoặc. Nội cái, phong thái thái Hắc Viêm Long kiềm chế hạ nội tâm khẩn trương, mỉm cười đi tới nàng trước mặt. Ta liền ở sơn động phụ cận, nếu có chuyện gì, ngươi có thể kêu to. Ta nghe thấy. Chính là cùng Ngự Ngạo Thiên đơn độc ở bên nhau, nàng vẫn là sẽ sợ hại a. Hảo, đừng chính là. Ta trước đi ra ngoài. Hắc Viêm Long vẻ mặt không kiên nhẫn ném xuống những lời này, bước nhanh đi ra trong sơn động. Hắn như thế nào sẽ không biết, Giao Giao có bao nhiêu sợ hãi cùng Ngự Ngạo Thiên đơn độc ở chung, hắn lại như thế nào sẽ không biết, Ngự Ngạo Thiên là cái cỡ nào nguy hiểm nam nhân. Chính là. Hắn rõ ràng biết, lúc này kêu Giao Giao cùng chính mình đơn độc ở chung nói. Xa so cùng Ngự Ngạo Thiên ở bên nhau còn muốn nguy hiểm nhiều đến nhiều. Hiện giờ, trong sơn động chỉ còn lại có Giao Giao cùng Ngự Ngạo Thiên. Nàng giống như là nhìn chằm chằm tặc dường như, nhìn ngồi ở đối diện Ngự Ngạo Thiên, chỉ cần hắn động một chút, liền tính là nâng một chút tay, nàng phản ứng đều sẽ dị thường khoa trương. Thời gian một phút, hai phút, nửa giờ đi qua, nàng như cũ là đôi mắt đều không nháy mắt một chút nhìn hắn. Không mệt sao? Ngự Ngạo Thiên du thay huy động trong tay củi lửa côn. Khỏe miệng không cấm khơi mào một mặt tà tứ cười. Không mệt. Vậy được rồi, ta trước ngủ. Nhưng là, ta khả năng tùy thời đều sẽ tỉnh lại, ngươi cần phải nhìn chằm chằm hảo ta. Dứt lời, hắn tà cười đóng lại hai mắt. Hàm ở Giao Giao trong lòng lửa giận đằng lập tức liền trên đỉnh đầu. Tên hỗn đản này nam nhân, chỉ cần vừa nói lời nói như thế nào liền như vậy gọi người hỏa đại đâu. Bất chi bất giác, Giao Giao lấy một cái tư thế đều đã bảo trì không sai biệt lắm một tiếng đồng hồ thời gian, tứ chi đều tê mỏi. Nhưng phàm là động nhất động, liền sẽ từ tây trang áo khoác hạ bại lộ ra tới. Chương 511, sâu. Khó nhìn ánh mắt nhìn mắt treo ở đống lửa bên quần áo, cũng không biết những cái đó quần áo làm không có, sớm biết rằng ở Hắc Tổng đi lên, đều hắn đem quần áo bắt được phía chính mình nướng cũng đúng a. Ánh mắt đầu hướng dựa vào ở vách đá nghỉ ngơi Ngự Ngạo Thiên, lại nhìn nhìn treo ở hắn cách đó không xa quần áo. Cũng không biết ra hỏa này ngủ rồi sao. Trong mắt chuyển động hạ, nàng quỷ dị cười, theo sau cầm lấy một khối hòn đá nhỏ thử tính ném đi ra ngoài. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch đá lăn xuống thanh âm phát ra thanh thúy tiếng vang. Ngự Ngạo Thiên như cũ vẫn không nhúc nhích nhắm mắt lại ngồi ở chỗ kia. Vì bảo hiểm khởi kiến, nàng lại cầm lấy một khối đá làm vừa rồi hành động. Nga. Xem ra Ngự Ngạo Thiên đã ngủ rồi. Đứng dậy. T. Chân ma đã chết. Muốn mệnh. Kiềm chế tứ chi truyền đến thống khổ, nàng dùng áo khoác chặt chẽ bao bọc lấy chính mình, chậm rãi hướng treo ở đống lửa bên những cái đó quần áo đi qua. Tựa hồ còn không có hoàn toàn làm thấu, nhưng không quan hệ, cũng là có thể xuyên. Khởi tay, vừa muốn đi gỡ xuống những cái đó quần áo. Ai ngờ, một con 3cm tả hữu lớn nhỏ phi trùng đột nhiên dừng ở nàng mu bàn tay thượng, chính chậm rãi hướng cổ tay áo bên trong bò đi. Ha, ha, ha, ha. Không, là, đi. Toàn thân lông tơ nổ tung, Giao Giao giống như là điên rồi giống nhau ném, cứu mạng A. Cứu mạng A. Lung tung vặn một cái không đứng vững, cả người ngã ở Ngự Ngạo Thiên bên cạnh. Bà bối, ngươi nhìn chằm chằm vào ta, chính là vì chờ ta ngủ, đánh lén ta sao? Ngự Ngạo Thiên tả cười nhìn về phía bên cạnh Giao Giao. Nàng hiện tại đã bất chấp cùng hắn đấu võ mồm, chỉ cảm thấy kia chỉ phi trùng không ngừng ở chính mình trên người bỏ A, bỏ, đã ghê tởm lại khó chịu. Giúp, giúp giúp ta. Thật đáng tiếc. Bà bối, ta không giúp được ngươi, vạn nhất ta động một chút, ngươi sẽ cho rằng ta tưởng đối với ngươi thế nào đâu. Nhìn hắn kia treo ẩn ẩn ta cười mặt, Giao Giao tức giận liền không đánh vừa ra tới, lúc này hắn Ngự Ngạo Thiên đến đương khởi chính nhân quân tử. Không quan hệ, đây là cái ngoài ý muốn. Kia cũng không được, ngươi vẫn là chính mình xử lý đi. Nàng nếu có thể xử lý đã sớm xử lý, nàng sợ nhất chính là phi trùng. Thiên nột, ta cầu ngươi, hành sao? Cầu ngươi, ta cầu xin ngươi. Giúp giúp ta đi. Cầu ngươi. Thấy nàng kia phó đáng thương hề hề bộ dáng, Ngự Ngạo Thiên kia sâu không thấy đáy con ngươi vừa chuyển, bà bối, đây chính là ngươi cầu ta. Đến bây giờ, Giao Giao mới phản ứng lại đây, cảm tình gia hỏa này vẫn luôn đều ở giả bộ ngủ, từ nàng đứng dậy lấy quần áo, đến sâu bay đến nàng mu bàn tay thượng, hắn đều biết. Nếu không sao có thể lập tức liền biết chính mình tìm hắn hỗ trợ cái gì. Ngươi nhanh lên, được chưa? Không kiên nhẫn hô lên. Hắn tả tuấn mặt lập tức trầm xuống dưới, vẫn không nhúc nhích nhìn phía trước. Uy, Ngự Ngạo Thiên, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Đây là ngươi cầu người thái độ sao? Mỗi lần đều là như thế này. Mỗi lần đều là như thế. Chỉ cần nàng phát giận, hắn vĩnh viễn đều có thể đem nàng chế sửng sốt sửng sốt. Nhận thấy được kia chỉ phi trùng đang không ngừng bò a bò, nàng toàn thân đều mục, gắt gao nắm lên cái nắm tay, cầu xin nói, cầu xin ngươi, giúp ta đem trên người sâu lộng đi thôi. Nghe được lời này, Ngự Ngạo Thiên nửa ngồi xổm nàng trước mặt, chậm rãi nói, hiện tại, sâu ở đâu? Ta cũng không biết liền cảm thấy toàn thân giống như đều có sâu ở bò cảm giác. Quần áo cởi. Cởi. Không cần phải đi. Khả năng là trên vai đi. Đối, nơi đó có chút nữa, hẳn là ở cái kia vị trí. Trên vai A Ngự Ngạo Thiên suy tư một lát, ngón tay chậm rãi phiên khởi nàng tròng lên trên người tây trang áo khoác. Ngươi làm gì? Giao Giao phản ứng nhanh nhạy đè lại hắn tay. Đương nhiên là lấy ra sâu. Ngươi cách quần áo bóp chết nó là được. A, bà bối, ngươi là liền một chút thưởng thức cũng đều không hiểu sao. Hiện tại là cái gì sâu chui vào đi còn không biết, ta bóp chết nó có thể, ngươi có thể bảo đảm, ta ở bóp chết nó trước, nó sẽ không cắn ngươi. Nô, cũng đúng. Vạn nhất cái kia sâu có độc nói liền phiền thoái. Nàng khó xử cắn khỏe môi, kia, vậy ngươi, bị liên lụy nhanh lên. Ngượng ngùng mà đóng lại hai tròng mắt. Ngự Ngạo Thiên theo tây trang áo khoác hạ vây, bắt tay chậm rãi dò xét đi vào. Ấm áp đại trưởng di động tới, cố ý vô tình. Giao Giao nhắm mắt lại, đảo chịu khẩu khí lạnh, kia nhắm chặt lỗ chân lông hơi hơi mở ra. Môi phùng gian, khó có thể ức chế phát ra một tiếng, nàng mày liễu nhăn lại, đôi tay gắt gao nắm lên cái nắm tay, không, không ở nơi này. Nga! Chẳng lẽ này không phải sâu sao? Một trận mãnh liệt run rẩy cảm đánh út lại, Giao Giao dùng sức cắn chính mình khoe môi, mở tròn mắt. Ngươi là cố ý đúng hay không? A Ngự Ngạo Thiên ngả ngớn cười, bà bối, không phải ngươi cầu ta sao? Ta là kêu ngươi đem sâu lấy ra tới, không phải kêu ngươi. Kêu ngươi. Như vậy, trong mắt tràn ngập u oán ánh sáng, nàng tưởng trách cứ Ngự Ngạo Thiên thực tùy biết vị, lại nời hà, này thật là nàng chính mình năn nhỉ. Nga, như vậy A Sâu, mới vừa cũng đã theo ngươi cổ tay háo bỏ đi rồi. Bất quá người nào đó sấn hư mà nhập. Ngươi trong lòng hẳn là có nhiều hơn sâu ở bỏ đi. Từng đợt điện lưu xẹt qua, khoe miệng nàng khó có thể ức chế phiêu ra mỹ diệu thanh âm. Ngự Ngạo Thiên, ngươi thật quá đáng. Đôi tay kéo túm hắn tay. Ngự Ngạo Thiên tả cười nheo nheo mắt, hắn châm chọc ở nàng trước mắt lắc lư hạ tinh lượng ngón tay, theo sau, để sát vào nàng lỗ thai, ái muội nói, yêu cầu ta tới thỏa mãn sao. Không thể phủ nhận, từ nàng bị Ngự Ngạo Thiên cướp đi lần đầu tiên sau, cũng đã thật sâu thể vị qua đường nữ nhân tư vị. Vô luận thể xác và tinh thần, đều đã phát sinh thật lớn biến hóa, những cái đó không tự chủ được phản ứng. Dùng sức cắn khỏe môi, nàng vô cùng căm hận chính mình. Một tay đem hắn đẩy ra, nhanh chóng bắt lấy lượng ở một bên quần áo, bất chấp bên cạnh Ngự Ngạo Thiên ánh mắt, nàng đưa lưng về phía hắn đem ẩm ướt quần áo từng cái xuyên trở về trên người, lại lạnh lùng mà ngồi trở lại tại chỗ. Không thể ở như vậy đi xuống, hắn thật sự quá hiểu biết nàng sở hữu bí mật, nàng thích thế nào, trong lòng là nghĩ như thế nào, hắn tựa hồ toàn bộ đều biết. Ở cái này nam nhân trước mặt, nàng có lẽ sớm đã biến thành một cái trong suốt người. Loại cảm giác này thật là không song thấu. U ám sơn động, mỏng manh ánh lửa, hai người trầm mặc không nói gì ngồi ở cách xa nhau cách đó không xa. Mỏng manh ánh lửa chiếu rọi bọn họ như suy tư gì mặt, phảng phất bọn họ đều ở từng người tự hỏi cái gì. Không biết qua bao lâu lúc sau. Nữ nhân, tỉnh tỉnh. Uy, rời giường. Giao Giao mơ hồ nghe được có người kêu chính mình, chậm rãi mở mắt buồn ngủ. Mới phát hiện, trời đã sáng lên. Vựng, nàng thế nhưng ngủ rồi. Vô tâm không phổi ngủ rồi. Hát tổng. Mờ mịt ngồi dậy, theo bản năng xoa xoa khỏe miệng nước miếng. Trời đã sáng a, ngươi nhưng thật ra ở đâu đều có thể ngủ đến như vậy hương, thật giỏi. Hai cái nam nhân đã có thể khổ bức, thay phiên đứng một đêm cương, cơ bản ai cũng chưa ngủ. Đi thôi. Rời đi cái này sơn động, Giao Giao tựa hồ còn đắm chìm ở hôn hôn trầm trầm bên trong. Vừa thấy liền biết nàng còn chưa ngủ đủ đâu. Liên tiếp đánh áp, đi đường cũng như là giẫm đông dường như, đầu nặng chân nhẹ. Không biết qua bao lâu, bọn họ tựa hồ lại lộn trở lại lúc trước bị tập kích chiến trường. Chương 512, sát thủ mục tiêu là ngươi. Trên mặt đất hoàng thổ còn lây dính máu tươi, nhưng những cái đó thi thể cũng đã không thấy bóng dáng. Tối hôm qua thượng như vậy ngừng nghỉ, ta còn tưởng rằng khả năng không có sát thủ đâu, nhưng hiện tại xem ra Hắc Viêm Long như suy tư gì nheo nheo mắt. Ngự Ngạo Thiên hơi nhíu nhíu mày. Chạy nhanh rời đi cái này nơi thi đấu đi. Ân. Bọn họ một tả một hữu kéo lại Giao Giao cánh tay, nhanh chóng theo Thái Dương phương hướng đi trước. Phải biết rằng, nếu thương vụ liên minh nhân viên công tác, hoặc là mặt khác dự thi nhân viên phát hiện những cái đó thi thể thế tất sẽ lệnh cưỡng chế ngưng hẳn thi đấu. Hiện tại thi đấu làm theo tiến hành, thi thể không cánh mà bay. Bởi vậy có thể thấy được, nhất định là những cái đó sát thủ đồng lõa rửa sạch hiện trường, bọn họ hẳn là còn ở vận sức chờ phát động muốn tiến hành lần thứ hai hành thích. Vẫn luôn bị túm đi Giao Giao thở hổn hển nhìn về phía bên cạnh Ngự Ngạo Thiên, những cái đó sát thủ mục tiêu là ngươi, đúng hay không? Còn có những người khác ở, làm sao bây giờ? Toàn sát, mơ hồ nhớ lại những cái đó sát thủ đối thoại, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ trong miệng những người khác chỉ hẳn là chính mình cùng Hắc Viêm Long đi. Ân. Ngự Ngạo Thiên lạnh nhạt gật gật đầu, bước chân đột nhiên ngừng lại. Ngươi kẻ thù thật là nhiều, đến nơi nào đều có người tưởng ngươi chết. Cỡ nào? Hắn không để bụng nhún vai, nếu không tính ngươi nói, hiện tại cũng chỉ dư lại một cái đi. Chỉ dư lại một cái. Đột nhiên đối thượng Ngự Ngạo Thiên cặp kia sâu không thấy đáy hai mắt, hắn sở chỉ một cái là. Thằng Giai Thụy sao? Những cái đó sát thủ đều là từng phó thủ tướng phái tới người sao? Hắn là có bao nhiêu muốn Ngự Ngạo Thiên chết, chỉ cần nắm lấy cơ hội giống như liền sẽ lập tức động thủ dường như. Đang ở suy tư khi, Ngự Ngạo Thiên đột nhiên đem nàng ôm lên. Ngươi làm gì? Không để ý đến Giao Giao nghi vấn, hắn nhanh chóng đem nàng ôm đến Hắc Viêm Long trong lòng ngực. Đêm qua ta đi ra ngoài tuần tra ban đêm thời điểm thăm dò quá địa hình, ngươi mang theo Giao Giao hướng phương đông chạy, phòng trừng cũng liền còn có 4 km lộ trình, chính là xuất khẩu. Ngự Tổng, ngươi nói đến một nửa, Hắc Viêm Long lập tức nghe được đại phê lượng tiếng bước chân chính hướng bọn họ tới gần. Bởi vậy có thể thấy được, Ngự Ngạo Thiên vừa rồi sở dĩ dừng lại bước chân, đại khái đã sớm đã nhận ra địch nhân đột kích. người giống như so lần trước còn nhiều. Người ứng phó sao? Không quan hệ. Hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nhưng giây tiếp theo, cặp kia sâu không thấy đáy con ngươi nội lại xẹt qua một mặt tiềm di mạc hóa ánh sáng. Ngươi đừng quên thần giật công đạo sự tình là được. Thần giật công đạo sự tình. Hắc Viêm Long đồng tử nội tràn đầy không thể tưởng tượng, hắn là phong thần giật bằng hữu, phong thần giật công đạo sự tình hắn khẳng định sẽ máu chảy đầu rơi hoàn thành, nhưng ngự ngạo thiên là vì cái gì? Nói ở thấu triệt một chút, bọn họ vô luận phương diện kia đều là đối thủ cạnh tranh không phải sao? Muốn mang, Hắc Viêm Long âm thầm cười, ngự ngạo thiên thật là một cái đáng giá gọi người đi tôn kính nam nhân. Ta đã biết. Ngự tổng. Đi trước. Xoay người, dựa theo ngự ngạo thiên sở chỉ dẫn lộ, hắn ôm Giao Giao bước nhanh chạy vội. Cặp kia ngập nước đôi mắt nhìn ngự ngạo thiên một chút rời xa chính mình tầm mắt nội, nàng có mê mang cũng có bất hoặc. Thần giật công đạo bọn họ cái gì? Dần dần mà, mơ hồ tầm mắt nội đột nhiên nhiều ra vô số hắc ảnh, Giao Giao đột nhiên hít hà một hơi, nguyên lai, bọn họ vừa rồi đối thoại sở chỉ chính là lại có sát thủ vây công bọn họ. Những cái đó hắc ảnh đem ngự ngạo thiên vây quanh ở trung ương, đại khái tính toán, ít nhất không dưới 30 người. Hát tổng. Hát tổng. Mau dừng lại. Ngự ngạo thiên một người ứng phó bất quá tới. Nàng vội vàng bắt được Hắc Viêm Long quần áo. Hắn không có quay đầu lại đi xem, như cũ trầm mặc không nói gì về phía trước chạy vội. Chỉ chốc lát sau, những cái đó Hắc Y Y nhân cùng với ngự ngạo thiên hết thể từ nàng trong tầm mắt biến mất. Hát tổng, chúng ta nhanh lên trở về a, thật nhiều sát thủ. Hát tổng. Như vậy ngự ngạo thiên nhất định sẽ bị giết chết. Hát tổng. Vội vàng cầu xin vô pháp ngừng Hắc Viêm Long bước chân. Nàng dùng sức cắn khỏe môi, lạnh lùng nói, phóng ta xuống dưới, ta phải đi về. Trở về. Ngươi trở về có thể giúp hắn cái gì? Hắc Viêm Long rốt cuộc cấp ra phản ứng. Ta biết ta không thể giúp hắn cái gì, chính là. Chúng ta cứ như vậy chạy, thật sự thực quá mức ca. Đột nhiên, Hắc Viêm Long kia cấp tốc đi trước bước chân rốt cuộc ngừng lại, hắn đứng ở tại chỗ vừa động nhìn chăm chú vào nàng tràn đầy lo lắng khuôn mặt nhỏ. Ngươi không phải. Rất muốn hắn chết sao? Lộ bộp trong lòng khe run lên. Đúng vậy, nàng không phải vẫn luôn đều khát vọng ngự ngạo thiên chết sao? Vì cái gì ở nhìn đến hắn bị vây công thời điểm, nàng lại như vậy lo lắng? Ta muốn hướng Hắc Viêm Long giải thích cái gì lại phát hiện tìm không ra bất luận cái gì lý do, muốn cấp ra bản thân một cái lo lắng ngự ngạo thiên nguyên nhân lại cũng tìm không thấy đáp án. Hết thảy đều là không tự chủ được, hết thảy đều là theo bản năng. Không có lý do gì. Chỉ là thuận theo chính mình nội tâm thanh âm mà thôi. Nếu ngự tổng suy tính đối nói, hẳn là còn có 2 km là có thể đến trung điểm. Chính ngươi có thể sao? Hắc Viêm Long không có ở tiếp tục khó xử nàng, đem nàng chậm rãi từ trong lòng thả xuống dưới. Ân, có thể. Chính là. Không có chính là. Ngươi cùng ta cùng nhau trở về, chỉ biết cho chúng ta gia tăng phiền toái. Hắc Viêm Long nói nhất châm kiến huyết. Nàng bất đắc dĩ nắm hạ nắm tay, kia Hắc tổng, ngươi cẩn thận. Mặt khác, thần giật rốt cuộc ủy thác các ngươi cái gì? Hắn kêu chúng ta, vô luận như thế nào, nhất định phải bảo ngươi bắt được đệ nhất danh. Cho nên Hắc Viêm Long cúi xuống thân, cùng nàng vẫn duy trì giống nhau độ cao, ngươi lần này, vô luận như thế nào đều phải lấy đệ nhất. Nếu không ta cùng ngự tổng ở thần giật trước mặt chính là một cái người nói không giữ lời, minh bạch sao? Minh. Trắng. Có lẽ, ở vũ lực phương diện nàng sắm vai chính là một cái kéo chân sau nhân vật, chính là. Cái này đệ nhất, nàng nhất định sẽ bắt được. Tay nhỏ. Đột nhiên nắm lấy hắn bàn tay to, Hắc tổng cũng muốn đáp ứng ta, vô luận như thế nào đều phải bình an không có việc gì trở về. Có thể sao? Ngươi có thể thực hiện hứa hẹn, ta là có thể. Dứt lời, hắn xoay người bước nhanh biến mất ở nàng tâm mắt nội. Tay nhỏ gắt gao nắm lên cái nắm tay. Tuy rằng, nàng không biết vì cái gì phong thần giật sẽ ủy thác hai người kêu bảo chính mình bắt được đệ nhất, nhưng, vì cùng Hắc Viêm Long chi gian hứa hẹn, nàng cũng muốn cần thiết. Nhất định. Lấy được lần này đệ nhất danh. Bước nhanh hướng về phương đông chạy vội, ở ước chừng 20 phút tả hữu, một đạo to như vậy cửa sắt thình lình xuất hiện ở nàng trước mắt. Đẩy ra cửa sắt kia một khắc, ánh vào mi mắt chính là một bó chói mắt quang minh, cùng với đinh thai nhức góc vỗ tay. Dần dần thích hướng chói mắt chùm tia sáng, mới phát hiện trước mắt là một cái cùng loại với La Mã giác đấu trường địa phương, nàng sở chạm vị trí đúng là giác đấu trường ở giữa. Trên khán đài, có vô số người xem. Thi đấu giữa sân còn vụn vặt đứng mấy cái người dự thi. Hoa. Chúc mừng ngươi, Lạc tiểu thư, ngươi là trung phương đệ 10 cái đến tới cuối cùng một vòng thi đấu người. Ngày phương người chủ trì kích động nắm Giao Giao tay. Nàng mờ mịt nhìn mắt dự thi khu nội những người khác. Hai cái khu vực, phân biệt treo ngày phương cùng trung phương quốc kỳ. Nàng chậm rãi đi tới quải có trung phương quốc kỳ khu vực. Phong thái thái. Phong thái thái. Tam, hai người tiến lên cùng Giao Giao chào hỏi. Chương 513, tờ cờ tái. Nàng lễ phép hướng bọn họ gật gật đầu, dư quang không cấm liếc hướng về phía Ngày Phương khu vực sở ngồi người dự thi, sao lại thế này? Như thế nào Ngày Phương người dự thi đến như vậy nhiều người? Đến kỹ số, ít nhất có 30 mấy cái Nhật Bản người đều tới rồi. Đúng vậy, ta cũng tò mò đâu. Vòng thứ nhất thi đấu, ta là đệ 48 cái đến trung điểm. Ta còn đặc biệt lưu ý mắt màn hình lớn. Trước 20 danh có phần trăm chi 90 trở lên đều là chúng ta Trung Phương người. Cũng không biết đợt thứ hai là như thế nào làm. Chúng ta Trung Phương rõ ràng lạc hậu rất nhiều. Bọn họ trên đường bị tập kích quá, cho nên lùi lại tới trung điểm thời gian cũng không kỳ quái, kia còn lại người đâu. Không có khả năng cũng bị tập kích đi. Quách Tổng, ta muốn hỏi ngài hạ, ngài ở đợt thứ hai trong lúc thi đấu đủ, không có phát hiện cái gì kỳ quái sự tình sao? Cái gì kỳ quái sự tình? Xem ra còn lại người thật sự không có gặp được sát thủ. Nói cách khác, những cái đó sát thủ thực sự có thể là Tằng Giai Thụy phái tới đối phó Ngự Ngạo Thiên. Không, không có gì, ta chính là hỏi một chút mà thôi. Hoa, lại một người người dự thi đến trung điểm. Người chủ trì lời nói vừa ra. Một cái Trung Phương lão tổng sắc mặt âm trầm đi tới Trung Phương nghỉ ngơi khu nội. Lão Lưu, sao lại thế này? Sắc mặt như vậy khó coi. Vài người nghi hoặc đi tới nam nhân bên cạnh. Nam nhân lánh meo nheo mắt, chậm rãi từ trong túi móc ra một chừng giấy. Các ngươi xem, đây là cái gì? Mọi người tò mò vây qua đi này nhìn lên. Đây là... Này không phải đợt thứ hai thi đấu bản đồ sao? Lão Lưu, ngươi từ nào lộng tới? Trên mặt đất Nhật. Tám phần là Ngày Phương Thương nghiệp liên minh cùng tuyển thủ dự thi gian lận, cho bọn hắn mỗi người đều đã phát đợt thứ hai thi đấu bản đồ, những cái đó tiểu quỷ tử mới có thể nhanh như vậy đến trung điểm. Nếu là nói như vậy nói, Ngày Phương người dự thi như vậy nhiều người đến trung điểm liền không kỳ quái. Nha, tiểu quỷ tử nhóm như thế nào như vậy không kính? Này cũng gian lận. Hiện tại làm sao bây giờ? Vòng thứ ba còn so không thể so. Đợt thứ hai đều gian lận, chỉ sợ vòng thứ ba cũng sẽ gian lận đi. Đại gia ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, biết rõ, liền tính căng ra đầu tham gia vòng thứ 3 thi đấu cũng sẽ không có cái gì hảo kết quả. So đi. Lúc này, vẫn luôn trầm mặc Giao Giao đột nhiên đã mở miệng, chúng ta trừ bỏ có này trương bản đồ ngoại, căn bản vô pháp chứng minh đây là Ngày Phương người dự thi đánh rơi, nói không chừng còn sẽ bị bọn họ trả đũa. Cũng có khả năng sẽ bị bọn họ nói chúng ta Trung Phương xí nghiệp lao tổng không có dũng khí, cố ý lui tái. Cho nên... Chúng ta cần thiết muốn so đi xuống. Phong Thái Thái. Tuy rằng ngươi nói có đạo lý, nhưng thật sự so, chúng ta nếu là toàn quân bị diệt, khẳng định sẽ đánh sâu vào Trung Quốc kinh tế. Có thể tham gia lần này thi đấu người, toàn bộ đều là Trung Phương trước 50 cường xí nghiệp lão tổng. Mỗi người năng lực tự nhiên không cần phải nói, cùng này đó giàu có ánh mắt cùng kinh nghiệm xí nghiệp lão tổng so sánh với, Giao Giao hổ thẹn không bằng. Nàng thậm chí cũng chưa nghĩ đến, nếu lần này toàn quân bị diệt khả năng sẽ ảnh hưởng Trung Quốc kinh tế điểm này. Nhưng, trên người nàng lại cũng có bọn họ không có đồ vật. Các vị lão tổng, vung lên năng lực cùng kinh nghiệm, ta thật sự liền các ngươi một phần vạn đều không bằng. Rốt cuộc, ta chưa bao giờ quản lý quá xí nghiệp, cũng chưa bao giờ lãnh đạo quá công ty. Nhưng là, ta hiện tại nguyện ý lấy Phong Thị tập đoàn danh nghĩa hướng các ngươi bảo đảm, nếu các ngươi dự thi, hơn nữa đem hết toàn lực phát huy nói, đối với các ngươi trăm lợi mà không một hại. Ta dự thi, không thể nghi ngờ cái thứ nhất duy trì Giao Giao nhất định là Hạ Nhậm Lương. Nhưng hắn rốt cuộc mới vừa tiếp quản Lam Độ quốc tế không lâu, ở trên thương trường địa vị còn không có như vậy cường thuyết phục lực cùng lực ảnh hưởng. Đại gia như cũ đối Giao Giao nói vẫn duy trì nghi ngờ. Liên tính nàng đánh bạc Phong Thị danh dự, tựa hồ cũng là không làm nên chuyện gì, chỉ vì nàng địa vị quá thấp, chỉ là Phong Thị tập đoàn tổng tài phu nhân mà thôi. Đúng lúc này, toàn bộ hành trình đều cùng Giao Giao chưa từng có giao thoa Âu Dương tập đoàn chủ tịch mỉm cười đã mở miệng. Ta cũng dự thi. Âu Dương chủ tịch ngài mọi người không thể tưởng tượng nhìn về phía vị này thương giới Thái Sơn bắt đầu. Phải biết rằng, có Âu Dương tập đoàn chủ tịch duy trì, thế cục đã có thể không giống nhau, ở làm vô luận là tiền bối vẫn là hậu bối, có cái nào dám không cho hắn mặt mũi. Nếu Âu Dương chủ tịch dự thi, ta đây phục bồi. Đại gia nối góp tới đồng ý tham gia lần này thi đấu. Giao Giao cảm kích đi tới Âu Dương chủ tịch trước mặt, Âu Dương bá phụ, cảm ơn ngài đối ta tín nhiệm. Ha ha, tiểu cô nương, ta là tín nhiệm lao phong mà thôi. Ta công công. Ân, ngươi công công lão ở trước mặt ta khích lệ ngươi bản lĩnh. Liền cái kia người bảo thủ đều như vậy tán thưởng ngươi, nói vậy ngươi từng có người năng lực. Âu Dương ba phụ hòa ái dễ gần cười. Hắn đã từng chính là cùng Phong Tiêu cùng với Hắc Viêm Long phụ thân cũng xưng là tam đại thương nghiệp lãnh tụ nhân vật. Lùi lại vài thập niên, này ba người ở thương giới lực ảnh hưởng quả thực có thể so với thế giới siêu sao, bọn họ nơi đi đến đều bị đã chịu vạn người kính ngưỡng. Này ba người dần dần cũng trở thành bạn bè thân thiết. Cho nên, bọn họ Hải Tử Hắc Viêm Long, Phong Thần Giật, Âu Dương Tử Hiên quan hệ mới có thể như vậy muốn hảo. Chỉ là thời gian chuyển rời, Hắc Viêm Long phụ thân qua đời, Phong Tiêu về hưu. Nay đã từng được xưng tam đại thương nghiệp lãnh tụ danh hiệu quang mang mới có thể dần dần rút đi, nếu không phải Âu Dương Tử Hiên vô tâm thương nghiệp, chỉ sợ Âu Dương chủ tịch cũng sẽ lựa chọn về hưu. Ha ha! Không nghĩ tới công công còn sẽ ở ngài trước mặt nhắc tới ta. Giao Giao có chút ngượng ngùng nở nụ cười. Ngày thường, Phong Tiêu luôn là thực nghiêm túc, nàng vẫn luôn cho rằng công công phi thường chán ghét chính mình đâu. Hiện tại nghe được Âu Dương bá phụ nói như vậy, nàng trong lòng mạc danh có chút ấm áp dễ chịu. Không sai biệt lắm 3 cái giờ qua đi, ngày phương dự thi nhân viên đã cơ bản đến đông đủ, mà trung phương bên này cũng liền đến đạt một nửa nhân viên mà thôi. Dựa theo lúc trước thi đấu quy định, bất luận nào một phương nhân viên dẫn đầu tập hợp nhân số, đều phải bắt đầu vòng thi đấu tiếp theo. Đến nỗi những cái đó chưa tới đạt nơi thi đấu người tắc xem như tự động bỏ quyền. Hảo! Hiện tại ta ngày phương nhân viên toàn bộ đến đông đủ. Tuy rằng chung mới đến nhân số chỉ có 28 người, nhưng dựa theo tương đối quy định, như cũ muốn tiếp tục vòng thứ 3 thi đấu. Thỉnh các vị xí nghiệp lãnh đạo làm một chút chuẩn bị đi. Theo người chủ trì lời nói rơi xuống, dọn đạo cụ nhân viên công tác chậm rãi thượng đài. Trên khán đài, bốc cháy lên nhiệt liệt tiếng hoan hô, cùng với hò hét thanh. Thanh một thủy Nhật Bản người xem bắt đầu vì chính mình quốc gia người dự thi phất cờ hò reo. A, gian lận mà thôi. Còn có mặt mũi cố lên, thật là vô sỉ. Trung phương người dự thi cảm xúc dần dần xuất hiện táo bạo cảm. Nha! Các ngươi trung phương chỉ tới 28 cá nhân sao. Lúc này, đang ở nghỉ ngơi khu Điểu Sơn tổng tài chậm rãi đi tới Giao Giao trước mặt. Nàng trên dưới đánh giá Điểu Sơn liếc mắt một cái, lúc này Điểu Sơn tổng tài tới nơi này, chính là vì hướng chúng ta chứng minh ngày phương người dự thi toàn bộ trình diễn sao. A, sự thật chính là như thế, mặc dù ngươi miệng cỡ nào lợi hại. Nhưng, thất bại chính là thất bại. Người Trung Quốc thực lực, quả nhiên chẳng ra gì, giống như là người Trung Quốc sở chế tạo ra đồ vật giống nhau, ở đâu quốc gia đều là rất rưởi. Nắm tay. Nàng khuôn mặt nhỏ nháy mắt bị khí đến trắng bệnh. Căn cứ năm nay GDP biểu hiện, Trung phương đã cao hơn ngày phương phần trăm chi 20 trở lên. Ta cũng thừa nhận Trung Quốc gia công nghiệp không đủ cẩn thận, chính là, như cũ có vô số quốc gia tới Trung Quốc nhà xưởng gia công. Có thể thấy được, các ngươi yêu cầu Trung Quốc sức lao động. Nói ở minh xác một ít, nếu ta Trung phương cự tuyệt trở thành thế giới đại nhà xưởng, tin tưởng tổn thất cũng không phải là chúng ta Trung phương. Một vị Trung Quốc xí nghiệp lão tổng mỉm cười đi tới Điểu Sơn trước mặt. Chương 514, đã thoát ly khốn cảnh sao? Chính là A. Căn cứ năm nay sản nghiệp lượng biểu hiện, ngày phương tổng chỉ số còn không bằng ta Trung phương một nửa nhiều. Ở giả, ta không biết Điểu Sơn tổng tài ngươi, hay không là lập tin tập đoàn CEO. Nếu đúng vậy lời nói, ta nhưng thu được tin tức, các ngươi công ty gần nhất vẫn luôn ở năn nỉ ta Trung phương Bác Sâm tập đoàn làm một khoản sản phẩm điện tử hợp tác. Ngươi như vậy bôi nhỏ chúng ta Trung phương. Bác Sâm ngự tổng trong chốc lát đã biết, hắn còn sẽ cùng ngươi hợp tác sao? Lại có một vị xí nghiệp tổng tài đột nhiên đã mở miệng. Giao Giao rất rõ ràng, cùng này đó trong nghề tinh anh so sánh với, nàng thật sự liền cái giấm đều không tính. Bởi vì bọn họ có thể dùng thực chuyên nghiệp góc độ đi đánh tan Điểu Sơn khiêu khích, mà nàng liền không được. Giờ khắc này, nàng rõ ràng chính xác thấy được Trung Quốc trước 50 cường xí nghiệp lao tổng kia tốt đẹp tố chất, cùng với đối mặt vạn sự đều có thể bình tĩnh thái độ. Có thể cùng bọn họ cùng nhau tham gia thi đấu, đánh cờ, thật là nàng trong cuộc đời một chuyện may mắn lớn. Ta tin tưởng ngự tổng sẽ không nhỏ hẹp đến bởi vì một hồi thi đấu mà cự tuyệt cùng ta lập tin tập đoàn hợp tác. Mặt khác, bản nhân hôm nay theo như lời nói đều chỉ nhằm vào trận thi đấu này mà thôi, không có ý khác. Sự thật chứng minh rồi, các ngươi Trung Quốc người dự thi đích xác thực nhược, không phải sao? Các ngươi rõ ràng chính là đại trung phương mỗ vị tổng tài vừa muốn vạch trần gian lận sự tình khi. Giao Giao vội vàng tiến lên chặn lại. Nàng là học tập pháp luật xuất thân, lúc này ai nói ngày phương gian lận, đều khả năng lập tức đưa tới một hồi quan phi, không cần thiết như vậy. Lạnh băng hai tròng mắt đầu hướng về phía không ngừng kêu gào Điểu Sơn, nàng chọn môi cười, Điểu Sơn tổng tài, ngươi có thể cứ việc ở chỗ này khuyển phệ, trong chốc lát chờ đến thi đấu kết quả ra tới, chúng ta liền biết hai thực lực càng cường. Ha ha ha ha. Điểu Sơn khinh thường nở nụ cười, các ngươi trung phương người dự thi tổng cộng liền 28 người, liền tính ta ngày phương mỗi người điểm lại thấp. Điểm trung bình xuống dưới cũng sẽ so các ngươi cao đi. 28 người tờ cờ 50 người thi đấu, đích xác thực có hại. Nếu một hai phải luận điểm trung bình nói, Trung Phương liền tính mỗi người mãn phân, khả năng đều không bằng nhân ra ngày phương. Nhưng, đúng không? Điểu Sơn tổng tài, chúng ta đây liền rửa mắt mong chờ đi. Hảo. Nơi thi đấu đã thành lập xong, thỉnh sở hữu tuyển thủ dựa theo trên bàn tên nhập tòa. Người chủ trì lời nói rơi xuống. Mọi người nhanh chóng nhìn về phía vừa mới dựng tốt nơi thi đấu. Nguyên hình sân khấu, mặt trên bày từng chương bàn nhỏ, liền giống như tiểu học khi trường thi giống nhau. Mỗi cái bàn thượng phóng một chi bút cùng một chương bài thi, đại gia lục tục vào tòa. Phong Thái Thái, ta mơ hồ nhớ rõ ngươi là cùng Ngự tổng cùng với Hắc tổng một tổ đi, bọn họ đâu? Đãi người này tò mò do hỏi xong, Giao Giao lo lắng nhìn về phía nơi thi đấu lối vào. Đúng vậy. Bọn họ đâu? Cũng không biết. Bọn họ hay không đã thoát ly khốn cảnh sao? Hắc tổng, ngươi ngàn vạn đừng quên cùng ta ước định A. Thi đấu. Bắt đầu. Theo người chủ trì một ngữ rơi xuống, mọi người mở ra bài thi, nên đón nổi lên vòng thứ 3 trắc nghiệm chỉ số thông minh thi đấu. Bên kia. U tĩnh rừng rậm, ánh mặt trời xuyên thấu qua tế phùng chiếu vào nhân tạo thổ địa thượng. Kia thanh triệt con sông chỉ là đảo mắt đã biến thành một cái huyết hà. Từng khối thi thể tứ tung ngang dọc nằm. Đứng ở kia đôi thi thể phía trên hai cái nam nhân giống như vương giả giống nhau ngạo thị hết thảy. Ngự tổng, ngươi là thật đủ có thể đánh. Hắc Viêm Long lạnh lùng cười, một phen ném xuống trong tay còn ở lấy máu kiếm, vô lực dựa vào thân cây ngồi xuống. Ta là đang ở cái kia bầu không khí, không thể đánh liền tồn tại không đi xuống. Nhưng thật ra ngươi thân thủ, thật là ra ngoài ta ngoài ý liệu. Ngự Ngạo Thiên cũng cầm trong tay võ sĩ đao ném đi ra ngoài, ở Hắc Viêm Long bên cạnh ngồi xuống, cùng nhau xoa xoa bị bắn đến trên mặt vết máu. Ta thân thủ cùng thần giật cùng Tử Hiên so sánh với kém xa, chẳng qua bởi vì hai năm trước bị bắt cóc quá, mới đột nhiên chăm chỉ lên. Nay đàn hàm chứa chìa khóa vàng sinh ra con nhà giàu, chuyện thứ nhất chính là phải học được như thế nào không bị bắt cóc. Nhưng khi đó Hắc Viêm Long một lòng tư đều ở trang phục thiết kế thượng, cũng liền sơ sẩy huấn luyện. Hai năm trước kia sự kiện phát sinh, hắn mới bất đắc dĩ tăng mạnh tự thân thể năng. A Hắc Tổng, ta rất tò mò ngươi vì cái gì sẽ đột nhiên lộn trở lại tới giúp ta. Sâu không thấy đáy đôi mắt vừa chuyển, hắn tả cười nhìn về phía Hắc Viêm Long, theo lý thuyết, chúng ta giống như không có bất luận cái gì giao tình đi. Ta muốn nói, ta thực kính trọng Ngự tổng ngươi người này, vì thế liền lộn trở lại tới giúp ngươi, ngươi tin sao? Ngự Ngạo Thiên cười mà không nói, Trinh Kiên nhẫn chờ đợi hắn phía dưới nói. Đương nhiên, này chỉ là thứ nhất. Chính yếu chính là màu đen hai tròng mắt nhìn chăm chú phía trước đại lộ, hắn nhàn nhạt nói, không nghĩ kêu nàng lo lắng ngươi mà thôi. Nàng! Giao Giao sao? Chẳng lẽ Ngự tổng cho rằng còn sẽ có người khác lo lắng ngươi? Ai trong giới cùng Hắc Viêm Long tiếp xúc quá người, đều đánh giá người này nói chuyện thập phần trắng ra, hiện tại Ngự Ngạo Thiên xem như lĩnh giáo hắn trắng ra. Có lẽ, là bởi vì hắn còn quá tuổi trẻ đi. Ta chỉ biết Hắc tổng ngươi đối thần giật thực giảng nghĩa khí, không nghĩ tới ngươi đối Phong Thái Thái nói, cũng là hữu cầu tất ứng đâu. Ngự tổng, tối hôm qua ta đối Giao Giao làm những chuyện như vậy ngươi không có khả năng không thấy được đi. Màu đen con ngươi đối thượng hắn cặp kia sâu không thấy đáy hai tròng mắt, Hắc Viêm Long lánh meo nheo mắt, ta có thể lý giải vì, ngươi là suy minh bạch giả bộ hồ đồ sao. Những lời này, không thể nghi ngờ như là ở hướng Ngự Ngạo Thiên tuyên cáo ta là bởi vì đối Giao Giao cố ý, mới có thể đối nàng lời nói hữu cầu tất ứng giống nhau. Nhưng, hắn quân tử bình thản, cùng với ngày hôm qua ở cái loại này dưới tình huống kịp thời thu tay lại, lệnh Ngự Ngạo Thiên thập phần thưởng thức. Nếu có nhiều hơn cơ hội, hắn thực nguyện ý kết giao Hắc Viêm Long cái này bằng hữu. Chúng ta đi thôi, Hắc Tổng. Nhanh chóng kết thúc vừa mới kia một đề tài. Đi tham gia vòng thứ 3 thi đấu sao? Ngự Ngạo Thiên đánh giá mắt Hắc Viêm Long dính đầy toàn thân vết máu, lại nhìn đầy người vết máu chính mình. Chúng ta như vậy quá khứ lời nói, nhất định sẽ khiến cho xôn xao. Kia đi đâu? Tìm một chỗ ăn một chút gì, tắm rửa một cái, ở đổi kiện quần áo. Lúc sau, trở về xem thi đấu kết quả là được. Ân. Hắc Viêm Long đôi mắt vừa chuyển, nhanh chóng đứng lên, ý kiến hay. Cùng Ngự Ngạo Thiên kề vai sát cánh rời đi này tràn đầy mùi máu tươi rừng rậm. Vòng thứ 3 thi đấu hiện trường. Nộp bài thi. Vòng thứ 3 thi đấu bất quá mới vừa bắt đầu 5 phút, Giao Giao liền giơ lên tay, ý bảo giải bài thi xong. Trên khán đài, nháy mắt khiến cho một trận xôn xao. Là bỏ quyền sao? Có lẽ đi, nếu không như thế nào nhanh như vậy nộp bài thi. Ngay cả ngồi ở quan khán đài Trung Phương Thương hội Liên minh Chủ tịch, cùng với ngày Phương Thương hội Liên minh Chủ tịch đều sợ ngây người. Người chủ trì thu đi rồi Giao Giao bài thi, cũng đem bài thi trình tới rồi khách quý tịch thượng. Nàng chậm rãi ngồi trở lại nghỉ ngơi khu nội, lẳng lặng nhìn mặt khác dự thi nhân viên. Chỉ chốc lát sau, khách quý ghế thượng khiến cho một trận ầm ĩ thế nhưng toàn đối. Những cái đó xem bài thi người nhất truyền lại Giao Giao bài thi, vô luận như thế nào chọn, đều tìm không ra bất luận cái gì lỗ hổng. Này quá không thể tưởng tượng, mới 5 phút thời gian mà thôi, sở hữu khảo đề thế nhưng toàn bộ đáp đúng. Gian lận sao? ngày phương thương hội liên minh chủ tịch phát ra cái này nghi vấn sau. Chương 515, nghịch chuyển thế cục. Trung phương thương hội liên minh chủ tịch sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, liền tính là gian lận, cũng không có khả năng trả lời như vậy hoàn chỉnh đi. Chính là, này đó đều là từ cắt lô môn câu lạc bộ khảo hạch tiêu chuẩn thượng hái xuống dưới. Bên trong có chỉ số thông minh 80 trở lên khảo đề, có chỉ số thông minh 100 khảo đề, có 150 khảo đề, có 200 khảo đề. Nàng như thế nào sẽ toàn bộ đáp đúng? Không được, ta yêu cầu đối cái này nữ hài một lần nữa ban cho xét duyệt. Thực rõ ràng, ngày phương liên minh chủ tịch đối với giao giao mãn phân giải bài thi thập phần vô pháp tiếp thu. Nếu ngài tưởng làm lại xét duyệt nói, cũng chờ sở hữu thí sinh thi đấu kết thúc đang nói đi. Rơi vào đường cùng, ngày phương thương hội liên minh chủ tịch chỉ phải tạm thời kiềm chế hạ khẩu khí này. Chỉ chốc lát sau, sở hữu người dự thi lục tục giao bài thi. Ngồi ở chủ tịch trên đài khách quý đang ở cẩn thận, nghiêm túc xem bài thi. Trung phương cùng ngày phương dự thi nhân viên sôi nổi về tới nghỉ ngơi khu nội. Ai, xem ra lần này thi đấu kết quả là giữ nhiều lành ý ta. Những cái đó đề mục. Sách, ta mơ hồ giống như ở chỉ số thông minh trắc nghiệm thời điểm nhìn đến quá. Cho nên ta nói, giữ nhiều lành ít. Xem những cái đó Nhật Bản quỷ tử, nhưng thật ra một đám đều định liệu trước. Mọi người sôi nổi nhìn về phía ngày phương nghỉ ngơi khu, những cái đó xí nghiệp tổng tài mỗi người trên mặt đều treo nhẹ nhàng tươi cười. Phong Thái Thái, ngươi thật hướng những người đó nói, bỏ quyền sao? Theo người này nghi vấn phát ra, đại gia không hẹn mà cùng nhìn về phía Liêu Giao Giao. Nàng xấu hổ cười, lắc lắc đầu, không có. Những cái đó để. Ta đều đáp. Lên đây. A, mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, vẻ mặt mở mịt. Giây tiếp theo, người chủ trì lớn tiếng tuyên bố nói, thi đấu kết quả công bố, hiện tại đại gia thỉnh xem màn hình lớn. Lần này dự thi nhân viên tổng cộng 78 người. Hữu hiệu bài thi 78 phân, màn hình lớn chính dựa theo điểm trước sau làm xếp hạng. Thực hiện nhiên, cái thứ nhất xuất hiện ở đại gia tầm mắt nội chính là mãn phân Giao Giao. Nô trên khán đài phát ra một tiếng thở dài, phòng nghỉ nội cũng là như thế. Ngày phương người dự thi càng khoa trương toàn bộ đứng dậy nhìn về phía Liêu Giao Giao. Ở vô số hai mắt nhìn chăm chú hạ, nàng ngượng ngùng túi thấp đầu xuống, sớm biết rằng. Vừa rồi bài thi, liền không toàn bộ đáp đúng. Hãn! Kế tiếp xếp hạng. Từ đệ nhị danh đến đệ tứ 10 tên, đều là ngày phương người dự thi, tối cao điểm cũng liền 70 phân mà thôi. Từ đệ 41 danh bắt đầu mới lục tục xuất hiện trung phương người dự thi tên, nhưng điểm cũng bất quá 60 vài phần. Ngày phương điểm trung bình số vì 65 phân, tổng phân 3.467 phân, trung phương điểm trung bình số tổng hòa vì 57 phân, tổng phân 1.488 phân. Ngày phương đoàn đội lấy được vượt qua tính thắng lợi. Người chủ trì kích động tuyên bố xong này một kết quả. Trên khán đài truyền đến hoan hô, nhảy nhót thanh. Mấy cái Nhật Bản người mặt mang thắng lợi tươi cười đi tới trung phương nghỉ ngơi khu, đa tạ. Đây là chúng ta hai nước lần đầu tiên cạnh kỹ, hy vọng lần sau còn có loại này cơ hội. Ha ha, chúng ta cũng thực chờ mong loại này công bằng cạnh tranh. Trung phương một vị lão tổng cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này. Hảo, kích động nhân tâm thời khắc lập tức đã đến. Hiện tại chúng ta sắp tuyên bố cá nhân xếp hạng tái cuối cùng kết quả. Hiện trường tức khắc lâm vào một mảnh an tĩnh chung. Người chủ trì mặt hướng màn hình lớn, đang ở chờ đợi màn hình lớn ban bố kết quả. Trung phương nghỉ ngơi khu rất nhiều lão tổng đã có chút ngồi không yên, thật hẳn là ở vòng thứ 3 thời điểm bỏ quyền, nếu dựa theo tam luân thành tích xếp hạng nói. Chúng ta nơi này đại bộ phận người đều ở phía sau đoàn ban. Đúng vậy. Thật mất mặt. Đối này đó chịu quá giáo dục cao đẳng cũng cực kỳ có tố chất lão tổng tới nói. Bọn họ là sẽ không trách cứ Giao Giao một hai phải gọi bọn hắn kiên trì vòng thứ 3 thi đấu. Nhưng Giao Giao biết, bọn họ liền tính không trách cứ chính mình, nàng cũng muốn đối vòng thứ 3 thi đấu trả giá toàn bộ trách nhiệm. Nếu này đó lao tổng lựa chọn bỏ quyền nói, căn bản không cần tham gia lần này xếp hạng tái, cũng liền không cần đi theo mất mặt. Bất quá, không quan hệ, tình thế nhất định sẽ xoay chuyển. Nhất định sẽ xoay chuyển. Giao Giao vững như Thái Sơn ngồi ở ghế nghỉ chân, chậm rãi nhắm mắt lại. Nô! Xếp hạng đổi mới. Căn cứ tam luân thi đấu kết quả biểu hiện, xếp hạng đệ nhất vị chính là Trung phương phong thị tập đoàn đại biểu người Lạc Giao Giao tiểu thư. Màn hình lớn biểu hiện, nàng tam hạng thành tích, trừ bỏ đệ nhị hạng bên ngoài, cơ bản mỗi hạng nhất thành tích đều lệnh người thổn thức. Vòng thứ nhất 15 phút đi ra mê cung, vòng thứ 3 mãn phân đáp xong bài thi, không thể nghi ngờ ở chứng minh nàng là cái thiên tài sự thật. Xếp hạng vị thứ 2 chính là Ngày phương lập tin tập đoàn tổng tài, Điểu Sơn giới nhị tiên sinh. Xếp hạng vị thứ 3 chính là Ngày phương Tùng Điền tập đoàn tổng tài, Tùng Điền Thanh Sơn tiên sinh. Đương công bố xong đệ tam danh đạt được người sau, sở hữu người dự thi xếp hạng toàn bộ công bố. Giao Giao, chúc mừng, ngươi bắt được đệ nhất danh. Hạ Nhậm Lương mỉm cười ngồi ở nàng bên cạnh. Đột nhiên mở hai mắt, nàng hơi hơi hướng Hạ Nhậm Lương cười cười. Theo sau, rất nhiều sĩ nghiệp lao tổng bội phục nhìn về phía nàng, phong thái thái thực lực, thật kêu chúng ta ngoài ý muốn. Đại gia không có bất luận cái gì oán trách, cũng không có trách cứ. Liên tính ngày phương toàn viên gian lận, cũng chưa có thể so sánh đến quá giao giao, bọn họ phát ra từ đáy lòng bội phục. Ha ha, này đó khảo thí đề, kỳ thật cùng các vị sĩ nghiệp lao tổng năng lực cũng không bất luận cái gì liên hệ, chỉ là đơn giản thí nghiệm chỉ số thông minh mà thôi. Nhưng ta biết, này phân xếp hạng nhất định đối đại gia rất quan trọng. Hiện tại, ta liền đi thế đại gia thảo phải về tới. Theo giao giao này một đại khí hào hùng lời nói rơi xuống sau. Đại gia không rõ nguyên do ngây ngẩn cả người thần, thảo mớn, như thế nào thảo mớn. Bọn họ thậm chí quên mất thi đấu trước, giao giao lấy phong thị tập đoàn danh dự hướng đại gia đánh cuộc lời thề. Vẫn luôn vững như Thái Sơn giao giao chậm rãi đứng lên, đi hướng sân khấu trung ương. Cùng lúc đó, ngày phương điểu sơn giới nhị cũng đi hướng sân khấu trung ương. Chủ tịch, ta. Chủ tịch hai người cơ hồ cùng thời gian đã mở miệng. A, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút điểu sơn giới nhị muốn làm gì. Điểu sơn tổng tài, ngài trước hết mời đi. Điểu sơn cũng không có khách khí, mặt hướng chủ tịch đài, lạnh lùng nói, chủ tịch, ta hoài nghi Trung Phương Phong Thị tập đoàn đại biểu người Lạc Giao Giao tiểu thư ở vòng thứ 3 khảo thí thời điểm gian lận, ta yêu cầu hủy bỏ nàng thi đấu tư cách. Không lầm đi. Bọn họ ngày phương tất cả mọi người gian lận, còn có mặt mũi nói nàng gian lận. Nháy mắt, trên khán đài truyền đến một trận thổn thức thanh, ngồi ở nghỉ ngơi khu Trung Phương lão tổng nhóm mỗi người đều lộ ra phẫn nộ biểu tình. Lạc tiểu thư, kỳ thật đối với Điểu Sơn tổng tài đưa ra nghi ngờ, cũng chính là ta nghi ngờ, vòng thứ 3 khảo thí đề mục, tổng cộng 30 đề. Có phần trăm chi 50 nội dung là thí nghiệm chỉ số thông minh 80 trở lên đề mục, dư lại đều là thí nghiệm chỉ số thông minh 100 trở lên đề mục, thậm chí có 200 trở lên đề mục. Ngươi vì cái gì ngươi có thể sử dụng như vậy đoạn thời gian hoàn thành giải bài thi, hơn nữa toàn bộ đáp đúng. Ngày phương thương hội liên minh chủ tịch nghiêm túc đã mở miệng. Giao giao hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì ngày phương dự thi nhân viên ở đã biết đáp án dưới tình huống tối cao phân cũng chỉ có 70 phân. Cũng đúng. Rốt cuộc hiện nay có ghi lại có trong hồ sơ, chỉ số thông minh 200 trở lên ở toàn thế giới cũng chỉ có 5 cá nhân mà thôi, đương nhiên giống ngự ngạo thiên cái loại này bất kể có trong hồ sơ liền ngoại trừ. Nếu này nhóm người toàn bộ bắt được 100 phân khẳng định sẽ bị thế giới sở hoài nghi. Đến lúc đó không cần bất luận kẻ nào tố giác, liền đủ để chứng minh ngày phương gian lận. Không thể không nói, ngày phương thương hội liên minh chủ tịch tính kế đến rất khôn khéo. Chương 516, hủy bỏ thi đấu tư cách. Nhưng vấn đề... Bọn họ ngày phương không có chỉ số thông minh 200 trở lên người, liền không cho phép người khác có sao. Tôn kính ngày phương thương hội liên minh chủ tịch, ở trả lời ngài vấn đề trước, ta có không hỏi một chút, nếu cha ra có gian lận hiểm nghi, hay không sẽ bị hủy bỏ thi đấu tư cách. Đúng vậy, Lạc tiểu thư. Kia hảo. Hiện tại ta đến trả lời ngài vấn đề. Không dối gạt ngài nói, nếu ngài phi nói ta gian lận nói, ta thừa nhận. Nô vô luận là trên khán đài, vẫn là khán đài hạ. Tức khắc truyền đến một trận chói tai khinh thường thanh âm. Xem, ta liền nói bọn họ người Trung Quốc ở gian lận đi. Thật không chú ý. Đúng vậy, quá vô sỉ. Ngày phương chủ tịch vây vây tay, ý bảo đại gia an tĩnh, Lạc tiểu thư, nếu ngươi thừa nhận nói, vậy. Chờ một lát, tôn kính chủ tịch đại nhân, ta nói còn không có nói xong. Giao giao mỉm cười cắt đứt ngày phương chủ tịch lên tiếng, tiếp tục nói, ta sở dĩ sẽ nói ta gian lận. Là bởi vì này phân giải bài thi thượng chỉ số thông minh 100 trở lên đề mục, toàn bộ đều là từ ta cùng cắt lô môn môn chủ cùng nhau ra đề mục. Ta đương nhiên có thể lấy 5 phút tốc độ đáp xong sở hữu đề hình. Bá trong ngáy mắt. Hiện trường trở nên lặng ngắt như tờ, phảng phất rất căn châm đều có thể nghe được dường như. Điểu Sơn giới nhị không thể tưởng tượng nhìn về phía đứng ở chính mình bên người Lạc Giao Giao. Còn thừa người cũng đem ánh mắt động tác nhất trí đầu hướng về phía nàng. Ngươi là cắt lô môn cao cấp hội viên. Chỉ số thông minh ở 200 trở lên. Ở cắt lô môn, phàm là chỉ số thông minh 200 trở lên người đều có được tham dự định ra để mục tư cách. Đương Giao Giao vừa mới nhận được bài thi kia một khắc, phản ứng đầu tiên chính là này đó thí nghiệm chỉ số thông minh 100 trở lên để mục. Chính là như vậy xảo xuất từ nàng tay. Mặt khác để mục, đều là xuất từ cắt lô môn môn chủ tay. Nàng hơi hơi gật gật đầu, đúng vậy. Xôn xao quan khán trên đài truyền đến một mảnh ồ lên. Khách quý tịch các khách quý cũng đều choáng váng. Trung phương thương hội chủ tịch mỉm cười nhìn về phía ngày phương chủ tịch, này hẳn là không tính gian lận đi. Liên tính ngài ra mặt khác đề mục, ta tin tưởng đối một cái chỉ số thông minh 200 trở lên thiên tài tới nói, cũng có thể mãn phân đáp xong giải bài thi. Đích xác. Không thể tính gian lận. Ngày phương thương hội chủ tịch vẻ mặt cứng đờ lắc lắc đầu, hắn quả thực không biết nên nói cái gì hảo, như thế nào liền như vậy xảo, lần này thi đấu nhân viên sẽ có chỉ số thông minh 200 trở lên người tham gia. Còn tưởng rằng, đệ nhất danh sẽ bị bọn họ ngày phương bắt được đâu. Hảo, nếu ngài không tính ta gian lận nói, như vậy ta phải hướng hai nước thương hội chủ tịch đưa ra một cái đáng nghi. Trung phương thương hội chủ tịch hơi hơi mỉm cười, Lạc tiểu thư, mời nói. Hiện tại, ta cá nhân hoài nghi ngày phương sở hữu dự thi nhân viên có gian lận hiểm nghi, yêu cầu đối bọn họ một lần nữa công khai xét duyệt. Tiểu nữ hải, đừng nói chuyện lung tung, tiểu tâm ta cáo ngươi phỉ báng. Điều sơn giới nhị vẻ mặt âm trầm đã mở miệng. Mặt khác những cái đó ngày phương người dự thi cũng nổi giận đùng đùng trừng mắt giao giao. Quan khán ghế càng là truyền đến từng đợt khinh bỉ thanh âm. Phong thái thái là thật dám nói thẳng a, vừa rồi không gọi ta nói, hiện tại nàng lại làm cho như vậy nhiều người mặt vạch trần những cái đó Nhật Bản quỷ tử gian lận. Một vị Trung Quốc lao tổng đã bất đắc dĩ lại tán thưởng nói. Lúc này, Âu Dương tập đoàn chủ tịch, Tiềm Di Mặc Hóa cười, ai, nàng nói liền có thể, ngươi nói, liền không được. Ân, Âu Dương chủ tịch, ngài lời này là có ý tứ gì? Ha ha, trong chốc lát, ngươi sẽ biết. Lạc tiểu thư, ngươi hẳn là rõ ràng, đây là thương hội liên minh khảo hạch, cũng không phải ngươi công ty, cũng không phải ngươi một người trò chơi, ngươi tuy rằng có quyền đưa ra nghi ngờ, nhưng là, chúng ta lại sẽ không bởi vì ngươi một câu mà đi chấp hành. Ngày phương thương hội chủ tịch cho Liễu Giao Giao phủ định đáp án. Không. Tôn kính ngày phương thương hội liên minh chủ tịch, ngươi cần thiết đến dựa theo yêu cầu của ta đi làm. Giao Giao hơi hơi mỉm cười, cặp kia ngập nước mắt to nội tràn ngập không dung lệnh người cự tuyệt quan mang. Đủ rồi. Lạc tiểu thư, ta có thể niệm ở ngươi tuổi tiểu, tạm thời không so đo ngươi ngôn luận. Nhưng là, ta ngày phương người dự thi đem được hưởng khống cáo ngươi phỉ báng quyền lực. Nói, ngày phương thương hội liên minh chủ tịch liền phải đứng dậy rời đi. Chủ tịch đại nhân, ta hỏi lại ngài một lần, ngài xác định không dựa theo ta nói đi làm sao? Giao Giao khẩu khí dần dần trở nên ấm lãnh. Ngày phương chủ tịch dừng lại bước chân, chậm rãi nắm lên nắm tay, Trung phương chủ tịch, hiện tại ta đề nghị. Lệnh cưỡng chế cấm Phong Thị tập đoàn ba cái giao dịch ngày lấy làm trừng phạt. Trung phương chủ tịch này vừa nghe, Lạc tiểu thư. Hắn ánh mắt ở nói cho Giao Giao, nàng nếu ở tiếp tục nháo đi xuống nói, sẽ cấp Phong Thị mang đến phiền toái rất lớn, liền tính hắn ở giữ được Phong Thị cũng là bất lực. Hào đi. Ngày phương chủ tịch, kia ngài liền chờ thu ta luật sư hàm đi. Ta sẽ lấy không công chính tội danh cộng thêm coi rẻ thế giới cấp cao cấp luật sư tội danh, đem ngài thương hội cáo với trên Hợp Quốc. Đến lúc đó, hậu quả thỉnh tự phụ. Dứt lời, nàng xoay người liền phải rời đi. Chờ. Từ từ đang xem ngày phương chủ tịch mặt đi, đều dọa thanh, ngươi là thế giới cấp cao cấp luật sư. Phàm là hiểu biết thế giới cấp cao cấp luật sư người cơ hồ thuần một sắc đều mắt choáng váng, duy độc những cái đó trên khán đài bình thường ba cánh, tựa hồ đối thế giới cấp cao cấp luật sư địa vị cũng không phải như vậy rõ ràng. Đúng vậy. Kia, vậy ngươi cũng không quyền. Không có quyền. Tùy ý phúc thẩm thi đấu đi. Ngày phương chủ tịch nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Ha ha, xem ra ngài đối thế giới cấp cao cấp luật sư vẫn là không quá hiểu biết, ngài chẳng lẽ không biết, ta được hưởng công khai, hơn nữa phúc thẩm bất luận cái gì thi đấu tư cách sao? Là cái dạng này sao? Ha ha, nếu ngài có nghi ngờ nói, thỉnh cứ việc cự tuyệt ta đề nghị, cùng lắm thì, chúng ta thế giới tòa án thấy. Một mặt rảo hoạt tươi cười xẹt qua khoe miệng, Giao Giao biểu tình vào giờ phút này thoạt nhìn là như vậy gọi người sợ hãi. Ngồi ở khách quý ghế thượng ngày phương chủ tịch thấy vô kế khả thi, chỉ phải. Tuần Hoàn Lạc tiểu thư nói, đem đối chúng ta ngày phương sở hữu dự thi nhân viên một lần nữa xét duyệt. Nhưng, Lạc tiểu thư, khảo thí đề mục. Rất đơn giản. Dựa theo vừa mới vòng thứ 3 khảo thí thành tích tới xem. Đạt được 70 người chỉ số thông minh hẳn là ở 120 tả hữu, đến 60 phân trở lên người chỉ số thông minh hẳn là ở 100 tả hữu. Như vậy ta đem dựa theo mỗi người chỉ số thông minh. Ra một đạo tương ứng thí nghiệm chỉ số thông minh đề mục, nếu bọn họ trả lời chính xác, đem chứng minh bọn họ vẫn chưa gian lận, nếu trả lời sai lầm, liền đủ để chứng minh bọn họ gian lận. Như vậy, bọn họ thi đấu tư cách cũng đem bị hủy bỏ. Hiện tại dưới loại tình huống này, vô luận Giao Giao đưa ra cái dạng gì yêu cầu cũng không ai dám cự tuyệt. Không thể nghi ngờ, ở tân một vòng xét duyệt sau, sở hữu ngày phương người dự thi lộ ra dấu vết, toàn bộ bị hủy bỏ thi đấu tư cách. Các vị, tân phiếu điểm sắp đổi mới. Thỉnh đại gia, tạm thời đừng nóng nảy. Người chủ trì nói chuyện ngữ khí rõ ràng không ở như vậy tình cảm mãnh liệt, đang xem nhìn xem trên đài người xem, cùng với ngày phương nghỉ ngơi khu một đám ủ rũ cụp đuôi người dự thi. Càng vừa rồi tình huống quả thực hình thành rõ ràng đối lập. Phong Thái Thái, không nghĩ tới ngươi tiểu tiểu tuổi liền sâu như vậy mưu viễn lự. Trung phương nghỉ ngơi khu các vị lao tổng một đám đối nàng bội phục khơi mào ngón tay cái. Hiện tại, bọn họ rốt cuộc minh bạch, Giao Giao vì cái gì muốn cổ vũ bọn họ dự thi, cũng muốn bọn họ đem hết toàn lực thi đấu. Chương 517, tháng được xinh đẹp. Nếu, sớm một khắc, nàng lượng ra bản thân là thế giới cấp cao cấp luật sư thân phận, hướng đại hội đưa ra nghi ngờ, như vậy nên như thế nào nghiệm chứng những người đó ở đợt thứ 2 khảo thí gian lận đâu? Tựa hồ không thể nào nghiệm chứng. Duy độc vòng thứ 3 thi đấu là tốt nhất nghiệm chứng thời cơ, lại như vậy trùng hợp chính là Giao Giao vẫn là cắt lô môn hội viên, càng thêm có tư cách thế những cái đó người dự thi ra đề mục. Nếu, nàng ở mới vừa thi đấu xong liền đưa ra nghi ngờ, như vậy khảo thí thành tích còn không có phát ra, không thấy được ngày phương sẽ chơi ra cái gì tân thủ đoạn. Duy độc giờ khắc này, trở thành tích công bố, Giao Giao trực tiếp xuất kích, ngày phương dự thi nhân viên sẽ toàn bộ bị hủy bỏ thi đấu tư cách. Như vậy, sở hữu xếp hạng đem toàn bộ thuộc về Trung Phương. Này nhất chiêu, có thể nói là lại tàn nhẫn, lại rút tuổi dưới đáy nổi, còn đánh đến nhân ra một cái trở tay không kịp. Màn hình lớn thành tích rốt cuộc đổi mới. Từ đệ nhất đến thứ 50 danh, liền tính những cái đó không có dự thi nhân viên cũng bị liệt ở xếp hạng nội. Toàn bộ bị Trung Phương người dự thi ôm đồm, mà ngày phương người dự thi thành tích toàn bộ đều là không phân. Lúc này đây thương hội liên minh cờ cờ, có thể nói là thắng được quá nhanh nhân tâm. Âu Dương Chủ tịch, ngài cũng thật là đa mưu túc trí, sợ là ngài ở vừa mới bắt đầu duy trì phong thái thái thời điểm, cũng đã biết phong thái thái là thế giới cấp cao cấp luật sư đi. Một vị lao tổng mỉm cười ngồi ở Âu Dương Chủ tịch bên cạnh. Hắn giảo hoạt gật gật đầu, là lao phong cùng ta nói, hắn cái kia con dâu là cái thế giới cấp cao cấp luật sư. Cho nên, ta mới nghĩ, phỏng chừng nàng khuyên các ngươi thi đấu, là tính toán cuối cùng ra chiêu đâu. Ngươi cũng thật là... Sớm cùng đại gia nói chúng ta nơi này có cái thế giới cấp cao cấp luật sư không phải xong rồi sao, như vậy đại gia cũng liền không cần lo lắng cái gì. Ai, nếu là sớm nói, chúng ta đây thắng được chẳng phải là thực không có ý tứ. Âu Dương Chủ tịch, ngươi, cũng thật là, không thể không nói, thương giới tinh anh chính là thương giới tinh anh, có lẽ thay đổi những người khác, đến kết cục đều không rõ Giao Giao mưu tính sâu xa. Chính là, khi bọn hắn biết Giao Giao chức nghiệp kia một khắc, cũng đã toàn bộ đều đoán ra nàng mưu kế. Điều Sơn Tổng Tài, ta nói rồi đi. Liên tính các ngươi toàn bộ người đều tới dự thi, khảo không phân, cũng là vô ý nghĩa. Giao Giao đôi tay ôm ở trước người, mỉm cười đi tới vừa mới còn kiêu căng ngạo mạn Điều Sơn giới nhị trước mặt. Nói đi, bao nhiêu tiền nguyện ý tới ta xí nghiệp? Ta có thể cho ngươi khai ra một cái con số thiên văn, chỉ cần ngươi nguyện ý tới. Vẫn là câu nói kia, vô luận cỡ nào cường đại xí nghiệp đều thập phần khát vọng thế giới cấp luật sư gia nhập. Cứ việc Điểu Sơn giới nhị như cũ chú ý Giao Giao hủy bỏ bọn họ thi đấu tư cách, nhưng hắn tình nguyện buông sở hữu ân oán, tới đem cái này không thể nhiều thấy nhân tài đào đi. Thôi bỏ đi, Điểu Sơn tổng tài. Lạc tiểu thư sở dĩ sẽ thay Phong Thị tập đoàn tham dự lần này thương hội liên minh, là bởi vì nhân gia là Phong Thị tập đoàn tổng tài Phong Thần Giật thế tử, ngươi liền tính đem ngươi công ty cho nhân gia cũng không có khả năng thế ngươi bán mạng. Một vị trung phương lão tổng mỉm cười vỗ vỗ Điểu Sơn giới nhị bả vai. Sắc mặt của hắn nháy mắt âm trầm xuống dưới, kia hảo, coi như ta cái gì cũng chưa nói qua. Bất quá. Lạc tiểu thư mấy ngày nay ở Nhật Bản đi ra ngoài khi, cần phải tiểu tâm một ít nga. Dứt lời, hắn bước nhanh biến mất ở mọi người trước mắt. Cái này Điểu Sơn giới nhị, rõ ràng chính là ghi hận phong thái thái ngươi tố giác bọn họ, chỉ sợ mấy ngày nay phương xí nghiệp lao tổng đều đối với ngươi có oán. Ta xem, phong thái thái, ngươi vẫn là nhanh chóng về nước đi. Ha ha, không có quan hệ Quách tổng. Cùng lắm thì ta không ra khỏi cửa là được. Hành, vậy ngươi tiểu tâm đi. Ân, cảm ơn ngài quan tâm. Giao Giao lễ phép cười cười, dư quang nhanh chóng đầu hướng về phía thính phòng. Mấy cái bước xa vọt qua đi, nàng mặt hướng thính phòng vị trí, khơi mào một cái ngón tay cái. Cùng lúc đó, ngồi ở thính phòng Hắc Viêm Long mỉm cười đáp lại nàng một cái ngón tay cái. Sớm tại cùng ngày phương chủ tịch đối thoại thời điểm, nàng liền thấy được ngồi ở thính phòng vị Hắc Viêm Long cùng với Ngự Ngạo Thiên. Có cái gì hàm nghĩa sao? Ngự Ngạo Thiên chậm rãi đã mở miệng. Hắn nghiêng đầu, ở đi tìm ngươi trước, ta cùng nữ nhân này hiệp định, ta muốn bình an trở về, nàng sẽ bắt được đệ nhất. Không thể nghi ngờ, Hắc Viêm Long thực hiện chính mình hứa hẹn, Giao Giao cũng thực hiện nàng hứa hẹn. Thu hồi khơi mào ngón tay cái, nàng kia hàm chứa ý cười đôi mắt dần dần đầu hướng về phía Hắc Viêm Long bên cạnh vị trí. Nếu, Ngự Ngạo Thiên tới tham gia thi đấu. Nếu, Thần Giật không có ủy thác Ngự Ngạo Thiên bảo chính mình bắt được đệ nhất. Tin tưởng. Lấy hắn chỉ số thông minh cùng năng lực, này đệ nhất vị trí nhất định là hắn đi. Nhưng, Thần Giật kêu chính mình lấy cái này đệ nhất rốt cuộc có cái gì mục đích đâu. rõ ràng, cái này đệ nhất đối với nàng loại này đều không phải là xí nghiệp quản lý giả tới nói, một chút ý nghĩa đều không có. Ở trạng vạng trước, thương hội liên minh người đem sở hữu người dự thi đưa về khách sạn. Trung phương xí nghiệp sở hữu lao tổng đồng loạt ước hẹn đi một nhà tư nhân hội sở nội chúc mừng. Nói thật, ngày thường, chúng ta ở trên thương trường là đối thủ cạnh tranh. Nhưng là lúc này đây thi đấu, chúng ta lại là đồng minh, không thể không nói, chúng ta thắng được thật là xinh đẹp. Thật là thế chúng ta tổ quốc ra một ngụm ác khí. Ha ha, nếu là không có Phong Thái Thái, lúc này đây, chúng ta chỉ sợ là có khí, cũng không chỗ giải đi. Trên bàn cơm mọi người đem ánh mắt đầu hướng về phía Giao Giao. Nàng vội vàng vây vây tay, các vị đừng nói như vậy, mỗi người đều có mỗi người chức trách, ta chức nghiệp vừa vặn là luật sư mà thôi, đây là ta thuộc bổn phận sự. Ha ha ha, Phong Thái Thái này thật là khiêm tốn, ngươi có thể bắt được đệ nhất, đã chứng minh rồi thực lực của ngươi. Giao Giao thực sự có điểm không biết nên nói như thế nào hảo, kỳ thật, này thật là ta vận khí tốt. Nếu kia tam luân thi đấu đều là so xí nghiệp quản lý, cùng với tương ứng có kỹ thuật hàm lượng đồ vật, ta tưởng, ta nhất định lấy không được đệ nhất. Vẫn là câu nói kia, nàng vẫn luôn cho rằng, cùng đang ngồi 49 vị tinh anh so sánh với, chính mình liền cái giấm đều không tính. Chỉ là nói, nàng trời sinh có siêu cao chỉ số thông minh, cùng với một trường thế giới cấp cao cấp luật sư tư cách chứng mà thôi. Vung lên mặt khác đồ vật, nàng thật không được. Ngự tổng, trong nghề vẫn luôn đánh giá ngài tích tài như mạng, theo ta được biết, Phong Thái Thái trước kia giống như cho ngài đường quá đại lý luật sư, ngài như thế nào đem như vậy cái có 102 kỳ tài cấp buông tha đâu. Cũng không biết ai, đem ngữ phong chuyển hướng về phía Ngự Ngạo Thiên. Nàng phản ứng mẫn cảm túi thấp đầu xuống, đối với chính mình cùng Ngự Ngạo Thiên quá khứ. Thật không nghĩ ở bị nhắc tới. Ngự Ngạo Thiên nho nhã cười, Phong Thái Thái phải gả Phong Tổng, chẳng lẽ ta còn có thể ngăn trở không thành sao? Ai? Nói thật, chúng ta công ty bí thư thất người chỉ cần vừa thấy đến Ngự Tổng, cơ hồ mỗi người hai mắt tỏa ánh sáng. Ta còn tưởng đâu, phỏng chừng không ai có thể chống đỡ Ngự Tổng mị lực. Hiện tại chứng minh. Xem ra Ngự Tổng ngươi mị lực vẫn là không đủ đại a. Lao Tiếu, ngươi cũng đừng nói giỡn. Ngươi kêu Phong Thái Thái cùng Ngự Tổng chạm một khối thử xem. Nói, Giao Giao bên cạnh một vị Lao Tổng liền túm chặt nàng cánh tay, theo sau một phen đem nàng đẩy đến Ngự Ngạo Thiên bên cạnh, nhìn một cái, Phong Thái Thái đứng ở Ngự Tổng bên cạnh, ai phản ứng đầu tiên đều sẽ là bao dưỡng cùng bị bao dưỡng quan hệ, liền tính ở bên nhau, cũng không hòa hợp sao. À, không cần thử cái gì. Chính mình trước kia đích xác chính là Ngự Ngạo Thiên sở bao dưỡng tình nhân. Tay nhỏ, hơi hơi nắm lên cái nắm tay, nàng sắc mặt khó coi cúi thấp đầu xuống. Chương 518, nóc nhà. Ngự Ngạo Thiên đã nhận ra nàng nội tâm khó nhịn, trấn an dường như ôm vào nàng trên eo, hướng về phía mọi người mỉm cười nói, nghe các ngươi ý tứ này, là tưởng nói ta lớn lên như là bị Phong Thái Thái bao dưỡng bộ dáng sao. Ách mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, ngay sau đó ha ha cười, Ngự Tổng ngươi thật là sẽ nói dân à. Hắn chậm rãi buông lỏng ra ôm vào nàng trên eo tay, nhẹ nhàng vô vô nàng gối, trở về đi. Ôn nhu tươi cười, trong ánh mắt sùng lịch. Giao Giao tình nguyện cảm thấy chính mình là nhìn lầm rồi này hết thảy, lại hoặc là chính mình tự mình đa tình. Cũng không nghĩ được đến hắn đối chính mình là cái dạng này thái độ. Trầm mặc không nói gì về tới trên chỗ ngồi. Toàn bộ hành trình, đại gia vừa nói vừa cười trò chuyện thiên, nàng chỉ là cúi đầu một người lo chính mình ăn đồ vật. Chỉ chốc lát sau. Mọi người liên tục chiến đấu ở các chiến trường cờ tơ vờ, Giao Giao thoái thác không biết bao nhiêu lần căn bản thoái thác không xong, chỉ phải căng ra đầu tới. Nha, nay cái làm sao vậy? Cũng không tham dự trường hợp này Hắc Tổng, đều tham dự vào được. Hắc Viêm Long có thể chủ động tới cờ tơ vờ, thật đúng là một đại hiếm thấy sự tình, bọn họ này đó sinh ý trong sân người bao nhiêu lần mời hắn ra tới chơi, hắn trả lời vĩnh viễn đều là no. Có thể thấy được, hắn có bao nhiêu chấp nhất. Ta sợ các ngươi khi dễ Phong Thái Thái. Đương nhiên đến cùng lại đây. Ân, này tình huống như thế nào? Đại gia không rõ nguyên do ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Lúc này, Âu Dương Chủ tịch mỉm cười đã mở miệng, Viêm Long, Thần Giật, cùng nhà ta Tử Hiên, ba người từ nhỏ chính là bạn tốt. Phong Thái Thái là Thần Giật thế tử, Viêm Long khẳng định sẽ nhiều hơn chiếu cố. Nga, nguyên lai là có chuyện như vậy. Còn nghĩ ngày thường Phong Tổng lão ở sinh ý trong sân khi dễ chúng ta, lúc này thừa dịp hắn không ở. Chúng ta lấy Phong Thái Thái xả giận, xem ra là không diễn. Ha ha ha. Không thể nghi ngờ, này hoàn toàn là bọn họ vui đùa nói xong. Tới. Hôm nay đại gia thật vất vả tụ ở bên nhau, đại gia chơi cái tận hứng đi. Theo những lời này rơi xuống, phục vụ sinh đưa tới 10 bình rượu Tây, 20 dương bình rượu. Có thể thấy được, này đàn lao tổng là muốn liều mạng tiết tấu A. Thấy mọi người đều ở ném cái sảng, uống rượu. Giao Giao thần bí đẩy đẩy ngồi ở bên cạnh Hắc Viêm Long, hai chúng ta ca hát đi. Chính ngươi sướng đi. Ân. Nàng ngập nước mắt to vừa chuyển, nên sẽ không hát tổng ngươi giọng hát, thực dọa người đi. Hắc Viêm Long bất đắc dĩ phiên khởi cái xem thường, đứng dậy đi tới điểm ca đài, nóc nhà sẽ sướng sao? Sẽ. Hai người bọn họ một người cầm một cái mịt rổ phổn, theo giai điệu vang lên, Hắc Viêm Long khai sướng câu đầu tiên, nửa đêm ngủ không yên đem tâm tình hừ thành ca, đành phải đến nóc nhà tìm một cái khắc cảnh trong mơ. Hoa! Hoa! Wow! Hắc Tổng sao lại có thể sướng đến như vậy hảo? Giao Giao đều nghe được ngây người, đã lấy lại tinh thần thời điểm, nàng đã bỏ lỡ chính mình giai điệu, may mắn lập tức tìm về, nếu không nàng xem như ném đại nhân. Ai, người trẻ tuổi chơi ứng, chúng ta này bang lão gia hỏa là không được. Tới cờ tờ vờ, không phải tìm nữ nhân chính là uống rượu. Nơi nào hiểu được ca hát ta? Ngồi ở trên sofa uống rượu lão tổng nhóm cảm thán lắc lắc đầu. Đúng vậy, hiện tại đều là người trẻ tuổi thế giới, hát tổng, phong tổng, đều như vậy tuổi trẻ liền kế thừa tập đoàn. Ở chúng ta cái kia niên đại nơi nào cảm tưởng? Sách, khó trách nhân gia Hắc Tổng từ trước đến nay đều không cùng chúng ta này đàn lão đông tây chơi đâu, cảm tình nhân gia là ghét bỏ chúng ta mau bị thế giới đào thải. Hiện tại, ngồi ở trên sofa phòng trừng đều là mau bị thế giới đào thải người đi. Ân, ý thì các ngươi nói, là ta cũng già rồi bái. Vẫn luôn trầm mặc ngự ngạo thiên tà cười đã mở miệng. Đại gia ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, bất đắc dĩ cười, ngự tổng. Ngươi tuổi tác hẳn là thuộc sở hữu với người trẻ tuổi, nhưng ngươi thành thục cùng trầm ổn, thật sự gọi người không dám đi tưởng ngươi còn không đến 30 tuổi. Này những sĩ nghiệp lão tổng, ở nhìn thấy Phong Thần Giật, Hắc Viêm Long, cùng với Hạ Nhậm Lương thời điểm, đều có thể đem bọn họ trở thành hậu bối tới đối đãi. Duy độc nhìn thấy Ngự Ngạo Thiên, bọn họ tổng hội đem cái này lòng dạ sâu đậm lại thành thục ổn trọng nam nhân trở thành cùng thế hệ người tới đối đãi. Không thể không nói, Ngự Ngạo Thiên bề ngoài cùng tuổi cùng hắn tính cách hoàn toàn thành ngược lại. Đây cũng là vì cái gì thường trưởng thượng như vậy nhiều lớp người già đều phi thường sợ hai hắn nguyên nhân. Hát tổng, ngươi thật là lợi hại a. Một khúc kết thúc, Giao Giao tán thưởng há to miệng, hướng Hắc Viêm Long khơi mào cái ngón tay cái. Chúng ta ở hợp sướng một đầu đi, thế nào? Không sao cả. Một khúc tiếp một khúc xuống dưới, cơ hồ mau thành Hắc Viêm Long cùng Giao Giao buổi biểu diễn. Bọn họ cùng những cái đó ngồi ở trên sofa xí nghiệp lao tổng có vẻ là như vậy không hợp nhau. Nhưng quay chung quanh tại đây hai người trên người bầu không khí lại vô cùng hài hòa. Có lẽ, là bởi vì bọn họ chi gian không có tuổi sự khác nhau đi. Đi đâu? Thấy Giao Giao đột nhiên đứng dậy, Hắc Viêm Long tò mò hỏi. Ta đi tranh toilet. Ta bồi ngươi cùng nhau. Ách này cảm tình đảo không tồi, nàng giống như mạc danh nhiều một cái khuê mật dường như. Bọn họ vừa nói vừa cười hướng về toilet đi đến. Ở toilet cửa vị trí, đứng hai cái thân ảnh, trong đó một cái là Ngự Ngạo Thiên. Một cái khác là một vị diện mạo vũ mị xinh đẹp nữ nhân, kia nữ nhân ái muội bắt tay đáp ở trên vai hắn, hai người tựa hồ ở nói chuyện với nhau cái gì. A, Ngự tổng thật đúng là có mị lực, tổng hội có mị nữ chủ động đưa tới cửa. Hắc Viêm Long biên đi trước, biên tán thưởng nói. Hắn thật là trước nay cũng không thiếu nữ nhân. Đối với điểm này, Giao Giao nhất có quyền lên tiếng. Ngự Ngạo Thiên bề ngoài là thật sự phi thường hoàn mỹ, cơ bản là 360 độ vô góc chết xoay ca. Từ góc độ nào xem qua đi đều không thể bắt bẻ. Đương nhiên Phong Thần Giật cùng Hắc Viêm Long bề ngoài cũng hoàn toàn không so với hắn kém. Nhưng bọn hắn ba nam nhân đứng chung một chỗ, khả năng phần trăm chi 50 nữ nhân đều sẽ lựa chọn Ngự Ngạo Thiên. Chủ yếu, trên người hắn giống như tản ra chuyên môn câu dẫn nữ tính hormone dường như, yêu nữ nhân không tự chủ được liền sẽ yêu hắn, hơn nữa một khi yêu chính là khó có thể tự kiềm chế, liền cùng hút anh túc giống nhau. Rõ ràng tất cả mọi người biết anh túc là ma túy, nhưng rất nhiều người vẫn là nhịn không được đi hút. Đây là vì cái gì đâu? Không thể nào mà biết. Đến nỗi Giao Giao, đúng là phát hiện Ngự Ngạo Thiên là đã nguy hiểm, lại gọi người một khi yêu liền vô pháp tự kiềm chế nam nhân, cho nên không ngừng ở kháng cự. Thiên sinh, đêm nay có thời gian sao? Ta muốn cùng ngươi giao cái bằng hữu. Ngày này bổn nữ nhân si mê nhìn Ngự Ngạo Thiên. Hắn tà tà cười, nho nhã đẩy ra rồi nữ nhân đáp ở chính mình trên vai tay. Xin lỗi, ta đã có hài tử. A. Nữ nhân như là ở trong ngộng bừng tỉnh giống nhau, mở to hai mắt, nhưng giây tiếp theo. Ta không ngại. Đúng lúc này, Ngự Ngạo Thiên dư quang chợt lóe, một phen ôm từ bên cạnh hắn vừa lúc trải qua Giao Giao. Bà bối, có cái á gì muốn đương ngươi mẹ kế, ngươi đồng ý sao? Giao Giao choáng váng. Kia đến gần nữ nhân cũng choáng váng. Đứng ở nơi đó Hắc Viêm Long tắc phụt một tiếng, cười trộm lên tiếng. Ngươi hải tử đều như vậy lớn. Nữ nhân tựa hồ hồi qua thần, vẻ mặt thất vọng, quấy rầy ngươi. Quay đầu, liền rời đi. Giao Giao cũng đột nhiên hồi qua thần, một phen đẩy hắn ra ôm vào chính mình trên vai tay, nổi giận đùng đùng trừng mắt hắn, ngươi, ngươi, bình tĩnh, bình tĩnh, nếu nóng nảy liền chúng cái này vương bắt đảng kế. Chương 519, xem như trốn tránh sao. Kích động cảm xúc nháy mắt làm lạnh, nàng đôi tay ôm ở trước người, châm chọc cười cười, ngự tổng, thật khó đến a, có nữ nhân đưa tới cửa thế nhưng không cần. Chẳng lẽ ở ngươi trong lòng, ta cái gì nữ nhân đều hoặc là. Nàng liếc mắt kia nữ nhân rời đi bóng dáng, kia một hình, bất chính là ngươi thích kia một khoản sao. Cao gầy, có khí chất, lớn lên xinh đẹp, lại có điểm vũ mị. Có thể cùng ngự ngạo thiên xứng đôi cũng chính là loại này nữ thần cấp bậc. Ân. Chẳng lẽ phong thái thái không biết ta gần nhất sửa miệng vì sao? Ta tương đối vừa ý phong thái thái ngươi này một khoản. Bá lập tức, nàng sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới, bệnh tâm thần. Xoay người, bước nhanh chạy vào nữ toilet nội. Ngự tổng, ngươi hiện tại khiêu khích ta bằng hưu thế tử, càng ngày càng rõ ràng, ta đều sắp có điểm nhìn không được. Hắc Viêm Long đôi tay cắm vào túi, mỉm cười đi tới ngự ngạo thiên bên cạnh. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy nàng tức giận bộ dáng rất thú vị sao? Đích xác. Rất thú vị. À đối với này, Hắc Viêm Long tỏ vẻ đôi tay tán đồng, nữ nhân này giống như trời sinh liền dài quá một chương gọi người hận không thể đi khi dễ nàng mặt, nàng càng là sinh khí, bộ dáng liền càng là đáng yêu, nàng nếu là hoa hoa khóc lớn đâu, ngẫm lại nên vô cùng kích thích. Xoái ca, có thời gian sao? Lúc này, hai cái Nhật Bản nữ nhân mỉm cười đi tới bọn họ trước mặt. Hai cái nam nhân nhìn nhau mắt lẫn nhau, theo sau có ăn ý kéo lại lẫn nhau tay, hướng hai nữ nhân quơ quơ, ngươi nói, chúng ta có thời gian sao? Kia hai nữ nhân vừa thấy đến trường hợp này, mặt đều thanh, vội vàng chạy ra. Đứng ở toilet nội, giao giao nhìn thời gian. Hiện tại Nhật Bản thời gian vừa lúc rạng sáng, Trung Quốc thời gian là buổi tối 11 giờ, cũng không biết thần giật ngủ sao. Móc ra điện thoại, nàng mỉm cười đánh qua đi. Đô. Đô. Đô điện thoại vang lên một lát liền lập tức chuyển được. Còn không đợi giao giao mở miệng nói chuyện, điện thoại bên kia người dẫn đầu đã mở miệng, Lạc tiểu thư sao? Thần giật ở tắm rửa đâu? Trong chốc lát ta kêu hắn cho ngươi về quá khứ được chứ? Tạ chỉ tình. Lại là tạ chỉ tình. Thịch thịch thịch thịch trái tim đột nhiên ra tốc nhảy lên, nàng sắc mặt tái nhợt cắt đứt điện thoại. Không cần thần giật trả lời điện thoại, không cần. Nếu hắn thật sự hồi lại đây, nàng sẽ điên mất. Tình nguyện tin tưởng, nay chỉ là tạ chỉ tình thủ đoạn, cũng không muốn tin tưởng. Bọn họ chi gian thật sự đã xảy ra không nên phát sinh sự tình. Xem như trốn tránh sao? Có lẽ đi. Không. Cũng không phải trốn tránh, thần giật cùng tạ chỉ tình nhất định không có gì, đúng vậy. Không có gì. Hoang mang lo sợ chạy ra toilet nội. Còn ở toilet cửa chờ nàng Hắc Viêm Long một đầu mờ mịt, uy, nữ nhân. Người chạy cái gì? Một phen giữ nàng lại cánh tay. A, xin lỗi, ta không có nhìn đến ngươi. Ngươi mù sao? Ta liền đứng ở cửa, ngươi thế nhưng nói không thấy được ta. Thực xin lỗi, Hắc Tổng, ta thật sự không nhìn thấy ngươi. Chúng ta nhanh lên hồi ghế lô đi. Giao giao miễn cưỡng trấn an chính mình cảm xúc, tận lực giả bộ chuyện gì đều không có phát sinh bộ dáng, cùng Hắc Viêm Long đồng loạt về tới ghế lô nội. Phong thái thái, đừng chỉ ca hát, tới cùng chúng ta uống vài chén đi. Hắc Tổng cũng là, cũng cùng nhau đến đây đi. Không được, ta đái Hắc Viêm Long vừa muốn mở miệng cự tuyệt. Giao giao hào sảng cầm lấy chén rượu, hảo a. Còn không đợi đại gia khuyên nàng rượu đâu, nàng liền một người đem một ly rượu tây toàn bộ uống hết. Hoa. Phong thái thái thật hào sảng. Bội phục. Bội phục, ở tới một ly đi. Hảo A. Nàng ư ngực đảo mãn toàn bộ cái ly, vừa muốn uống một hơi cạn sạch. Hắc Viêm Long một phen đoạt qua đi, phong thái thái, không thể uống, liền không cần uống. Ai nói ta không thể uống? Ta nói, Hắc Tổng, ngươi này liền không đúng rồi. Liền tính ngươi là phong tổng bằng hữu, cũng không mang theo như vậy che chở phong thái thái A. Như vậy đi, các ngươi đừng làm khó phong thái thái, ta cùng các ngươi uống. Đãi ngự ngạo thiên này một mở miệng. Mọi người lập tức lui bước ba phần. Ngự tổng, ngươi có bao nhiêu có thể uống chúng ta lại không phải không kiến thức quá. Ngươi như thế nào cũng gia nhập cấp phong thái thái chắn rượu đại quân. Các ngươi lại không phải không biết, phong thái thái trước kia là ta đại lý luật sư, như thế nào cũng coi như ta đã từng công nhân, ta như thế nào cũng nên che chở điểm. Dù sao hôm nay đâu, ai ở cùng phong thái thái uống rượu, chính là không cho ta ngự ngạo thiên mặt mũi. Trong phút chốc, ngự ngạo thiên kia trương tà cười mặt nháy mắt trầm xuống dưới. Mọi người mạc danh cảm nhận được một cổ vô hình khí phách ở áp chế bọn họ. Ha, ha ha, xem ra chúng ta hôm nay thật sự không thể ở khi dễ phong thái thái. Trong chốc lát ngự tổng cùng Hắc Tổng liền đều nên cùng chúng ta nóng nảy. Đúng vậy, đúng vậy. Mặt vô biểu tình đứng ở nơi đó giao giao chỉ nhìn đến bọn họ miệng ở động, lại giống như nghe không được bọn họ đang nói cái gì dường như. Đại não ong ong ong chứng đau. Dạ dày bộ truyền đến từng đợt hỏa thiêu hỏa liệu đau đớn cảm, nàng rất quá mức, bước nhanh kéo ra ghế lô môn, chạy đi ra ngoài. Ở Hắc Viêm Long phản ứng lại đây thời điểm, đã nhìn không tới nàng bóng dáng. Đáng chết. Không ngừng ở cờ tờ vờ nội tìm kiếm Giao Giao thân ảnh, trải qua dò hỏi, có người nói nhìn đến Giao Giao rời đi cờ tờ vờ. Hắn vội vàng nôn nóng chạy ra đi tìm, Giao Giao. Lạc Giao Giao. Hát Tổng. Chỉ chốc lát sau, Ngự Ngạo Thiên cũng mượn cớ đổi tới. Ngự Tổng. Còn không có tìm được sao? Không. Hắc Viêm Long vẻ mặt nôn nóng lắc lắc đầu. Không quan hệ, từ Osaka bên kia trở về ta liền vẫn luôn phái người đang âm thầm bảo hộ nàng. Ngươi về trước khách sạn nơi đó chờ nàng đi. Nàng hẳn là sẽ không có việc gì. Phái người đang âm thầm bảo hộ nàng. Hắc Viêm Long kia màu đen đôi mắt chợt lóe, Ngự Tổng là lo lắng những cái đó thua trận thi đấu ngày Phương lão tổng thương tổn nàng sao? Ân. A Hắc Viêm Long bất đắc dĩ cười, không biết nên nói cái gì cho phải. Ngự Ngạo Thiên luôn là đem sự tình suy xét như vậy chú đáo, vạn sự đều ở lấy Giao Giao lớn nhất ích lợi vì trước, này đó. Vì cái gì hắn bằng hữu Phong Thần Giật hiện tại lại làm không được. Hắn tin tưởng, trước kia Phong Thần Giật nhất định so Ngự Ngạo Thiên làm còn hảo. Chính là giờ phút này. Ai? Ta đây về trước khách sạn chờ nàng đi. Bên kia. Giao Giao rời đi cờ tờ vờ sau, vẫn luôn dọc theo đại lộ đi trước. Bị gió nhẹ thổi phật hạ, nàng long long rung động đại nào giống như hảo rất nhiều. Hô, thật là thoải mái ai nhìn đường phố bên cạnh đẹp, nàng mạc danh nhớ tới cùng Phong Thần Giật kết giao kia đoạn thời gian. Khi đó, bọn họ ở kết giao trước, ngẫu nhiên sẽ ra tới cùng nhau chơi, hắn lái xe, nàng ngồi ở ghế phụ si mê nhìn hắn khuôn mặt tuấn tú, chưa từng có nhiều ngôn ngữ, càng nhiều còn lại là khó có thể ức chế rung động. Kết giao sau đâu, một vòng cũng liền hẹn hò một lần, nhưng mỗi lần nàng đều xa và ở tràn đầy hạnh phúc bên trong. Cứ việc, cái kia đang chết nam nhân không phải đặc biệt thích nói lời âu yếm. Cứ việc, cái kia đang chết nam nhân luôn là lạnh một khuôn mặt. Nếu có thể trở lại trước kia nên thật tốt đâu. Nàng thật sự rất hoài niệm vườn trường kia đoạn thời gian, tuy nói kết cục cũng không như thế nào tốt đẹp, nhưng quá trình thật là vĩnh sinh khó quên. Đặc biệt là quanh mình thuần tịnh phạm vi. Liên tính Ly Nặc Đình cái kia tiểu tam, đều phảng phất so tạ chỉ tình đơn thuần thật nhiều. Nhưng hiện tại, thân giật, ngươi sẽ để được dụ hoặc, đúng không? Ngươi nhất định sẽ. Ta tin tưởng ngươi lẳng lặng ghé vào tiểu kiểu trên tay vịt. Ánh mắt của nàng là như vậy kiên định, nhưng trong lòng lại nổi lên từng đợt bất an. Chương 520, cảm xúc mất khống chế. Lạc Giao Giao sao? Đột nhiên, bên hai truyền đến một đạo nam tính thanh âm. Nàng theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy trước mắt đứng mười mấy người. Giác quan thứ 6 nói cho nàng, này nhóm người là tới tìm phiền toái. Các ngươi nhận sai người. Không có khả năng nhận sai đi. Nam nhân nhìn trong tay ảnh chụp, lại nhìn Giao Giao mặt. Thấy vậy, nàng cất bước liền chạy, bắt lấy nàng. Phía sau, truyền đến nam nhân mệnh lệnh thanh âm. Ở côn dưới tác dụng, nàng hai chân mạc danh có chút mềm, ngay cả phía trước con đường giống như đều có chút vặn mẹo. Buồn bực, sớm biết rằng liền không uống rượu. Chạy vội phía trước mạc danh xuất hiện một loạt thân ảnh. Không thể nào. Trước sau bọc đánh sao. Nàng đứng yên bước chân, hoảng loạn nhìn mắt phía sau đuổi theo người, lại nhìn phía trước tới gần bóng người. Ô hát, mi, gờ hó giờ. Lúc này xong đời. Ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, nàng vẫn là lựa chọn thúc thủ chịu trói hảo. Liên ở Giao Giao lựa chọn từ bỏ thời điểm, phía trước hướng nàng không ngừng tới gần thân ảnh, một đám bá từ bên người nàng chạy qua đi, thẳng đến đám kia đuổi theo nàng người tiến lên. Ách! Nàng không lầm cái gì đi. Chẳng lẽ gặp quỷ? Giật mình quay đầu lại, đám kia từ bên người nàng đi qua một cái cá nhân ảnh, bắt lấy những cái đó đuổi theo nàng người, đi lên chính là một đốn manh đánh. Xin lỗi. Xin lỗi, chúng ta không biết nữ nhân này là các ngươi Ngự Long xã người, cầu xin các ngươi tha mạng. Tuy nói, Ngự Ngạo Thiên đã rời đi Nhật Bản 2 năm, nhưng Ngự Long xã thanh danh vẫn luôn ở Nhật Bản đều không có tiêu chí quá, nghe được Ngự Long xã này 3 chữ, mọi người như cũ sẽ toàn thân phát run, dọa đến kẻ ra quần. Ngự Long xã, nguyên lai đám kia người là Ngự Ngạo Thiên phái tới người. Lạc tiểu thư, những người đó không có thương tổn đến ngài đi. Quay đầu lại, một cái Nhật Bản nam nhân chính mỉm cười nhìn nàng. Không ánh mắt nhìn về phía nam nhân sở Tây Trang thượng sở Tú Ngự tự, xem ra hắn cũng là Ngự Long xã. Ha ha, vậy là tốt rồi. Nếu ngài bị thương nói, ta tưởng, Ngự Lao Đại nhất định sẽ trừng phạt chúng ta. Các ngươi như thế nào biết ta bị tập kích? Là Ngự Lao Đại kêu chúng ta âm thầm bảo hộ ngài. Ngài yên tâm, chúng ta đã cùng Nhật Bản sở hữu hắc đạo đều xong tiếp đón, ngài về sau ở Nhật Bản đi ra ngoài, nhất định thập phần an toàn. Ân. Tạ. Tạ Giao Giao tươi cười rất là miễn cưỡng, nàng càng có rất nhiều không biết nên dùng cái gì tâm tình qua lại ứng. Ngự Ngạo Thiên đối chính mình này phân ân tình. Lạc tiểu thư, ngài biết Ngự Lao Đại hiện tại thân phận không quá phương tiện hiện thân trường hợp này, bất quá, hắn đang ở trong xe chờ ngài, thỉnh ngài tùy ta cùng nhau đến đây đi. Nam nhân nói, quay đầu muốn đi. Chờ. Ta liền bất quá đi, ngài có thể thay ta hướng Ngự Tổng tỏ vẻ hạ cảm tạ sao? Không nghĩ qua đi, không nghĩ đối mặt Ngự Ngạo Thiên, nàng nếu là lấy hiện tại loại này tâm tình thấy Ngự Ngạo Thiên, nhất định sẽ cảm xúc mất khống chế. Lạc tiểu thư, như vậy ta sẽ thực khó xử. Ngài hẳn là nhiều ít hiểu biết một ít. Ngự Lão Đại tính tình nam nhân cầu xin nhìn Giao Giao. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ phải ở nam nhân dẫn dắt hạ, đi hướng bỏ neo ở cách đó không xa một chiếc cao cấp xe hơi bên. Lên xe. Cửa xe mở ra, Ngự Ngạo Thiên ngồi ở hàng phía sau vị trí thượng. Nàng ngốc ngốc đứng ở ngoài xe, trầm mặc không nói gì nhìn hắn. Sâu không thấy đáy con ngươi chợt lóe, hắn đột nhiên duỗi tay ra một tay đem nàng cấp tún vào trong xe. Trước tòa tài xế thập phần thức thời đi xuống xe. Cùng tên kia dẫn dắt Giao Giao tiến đến nam nhân cùng xe vẫn duy trì không sai biệt lắm hơn 10 mét khoảng cách. Bên trong xe, một mảnh trầm mặc. Giao Giao mặt vô biểu tình ngồi ở hắn bên cạnh, không nói lời nào, Ngự Ngạo Thiên cũng là như thế. Ngoài cửa sổ bóng cây di động, thoạt nhìn là như vậy cô tịch cùng yêu thương. Bên trong xe bầu không khí tựa hồ cũng nhân đêm tối thê lương mà trở nên u lanh lên. Phát sinh. Chuyện gì? Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng đã mở miệng. Nàng theo bản năng đem đầu nhằm phía ngoài cửa sổ xe, tay nhỏ gắt gao moi ở then cửa tay. Đừng hỏi. Đừng hỏi. Nữ nhân chính là như thế, nếu không có người dò hỏi, cái gì bi thương tựa hồ đều có thể kháng xuống dưới. Chính là một khi có người dò hỏi liền sẽ nhịn không được lớn tiếng khóc thút thít dường như. Hầu kết lan lộn, nàng nghẹn ngào nuốt khẩu khí, nhàn nhạt hồi phục, không, cái gì cũng không phát sinh a. Đột nhiên, Ngự Ngạo Thiên một phen thay đổi thân thể của nàng, vậy ngươi khóc cái gì? Nước mắt, ở hốc mắt nội đánh chuyển. Nhưng theo hắn dò hỏi rơi xuống, từng viên nước mắt nhi giống như trân châu giống nhau lan xuống. Không có nguyên nhân, muốn khóc, liền khóc lạc. Còn ở cậy mạnh, còn ở mạnh miệng. Nhưng nàng không thể nào lựa chọn. Nàng có thể ở bất luận cái gì nam nhân trước mặt kể ra chính mình giờ phút này tâm tình, lại không cách nào ở Ngự Ngạo Thiên trước mặt nói ra hết thể tình hình thực tế. Thật sự sợ quá. Sẽ không chế không được nhào vào ở hắn trong lòng ngực, thật sự sợ quá. Sẽ có vô pháp vãn hồi hình ảnh phát sinh. Người nam nhân này, là nàng sát mẫu kẻ thù. Người nam nhân này, là vô tình cướp lấy nàng lần đầu nam nhân. Người nam nhân này, là giết hại nàng trong bụng cốt nhục nam nhân. Đối, chính là như vậy, chỉ có nghĩ như vậy. Nàng mới có thể vẫn duy trì lý trí. Cứ việc, Giao Giao ở không ngừng lảng tránh một thứ gì đó, nhưng Ngự Ngạo Thiên lại một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Đương cảm nhận được này kiên cố, đáng tin cậy lại ấm áp ôm ấp khi, nàng kia u ám đồng tử khuyết trương, tay nhỏ bản năng muốn hồi ôm hắn, nhưng mà sắp tới đem rơi xuống thời điểm, nàng đôi tay cứng đờ đốn ở trong không khí. Không, không nên là cái dạng này. Không thể như vậy. Dừng lại ở trong không khí đôi tay dần dần địa hình thành một đôi tiểu nắm tay, buông ra. Pha loãng miệng mũi khang nội nước mắt, nàng trong ánh mắt thoáng chốc bị lạnh nhạt sở xâm chiếm. Ngự Ngạo Thiên chậm rãi buông lỏng ra nàng nhỏ xinh thân thể, đương nhìn đến nàng hàm ở trong mắt nước mắt, cùng với kia trương ẩn nhận khuôn mặt khi, hắn kia sâu không thấy đáy con ngươi phủ lên một mặt nhàn nhạt thương tiếc. Hắn rất muốn nói cho nàng, nếu không vui, liền khóc ra tới, liền nói ra tới. Chính là, hắn biết, cái này khi thì quật cường. Làm bộ kiên cường vật nhỏ là sẽ không nói. Ít nhất, sẽ không theo hắn đi kể ra. Ấm áp bàn tay vỗ về nàng trắng non khuôn mặt nhỏ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng hai má thượng nước mắt nhi. Mi mắt rũ xuống. Nàng thạch trái cây đôi môi ảnh ngược ở hắn tầm mắt nội, tuấn mỹ mặt không tự chủ được hướng nàng thấu qua đi. Không cần. Giao Giao tựa hồ đã dự cảm đều kế tiếp muốn phát sinh chuyện gì, nàng không sợ Ngự Ngạo Thiên sẽ cưỡng hôn chính mình, chỉ sợ chính mình sẽ vô lực. Cự tuyệt này một hôn. Đột nhiên, khi bọn hắn môi sắp chạm vào cùng nhau kia một khắc, Ngự Ngạo Thiên đột nhiên ngừng chính mình đi trước động tác. Ta xin lỗi, chỉ là đối với Giao Giao. Ta thừa nhận, này hết thể đều là ta ích kỷ gây ra, không có suy xét quá Giao Giao bất luận cái gì cảm thụ, cũng không có suy xét quá này đó hành động có thể hay không cho nàng mang đến thống khổ. Bất quá. Từ hôm nay trở đi. Ta rời khỏi. Ta rời khỏi. Thâm thúy con ngươi tối sầm xuống dưới, hắn buông ra phủng má nàng đôi tay. Hắc Tổng ở khách sạn chờ ngươi, ta đưa ngươi trở về. Lạnh lùng lời nói rơi xuống, hắn buông cửa sổ xe, hướng chính mình thủ hạ vây vây tay. Giao Giao nhắc tới cổ họng trái tim trong nháy mắt hạ xuống, may mắn. Không có. Phát sinh. Tài xế cùng tên kia mang theo dao dao lại đây nam nhân nhanh chóng trở lại ở bên trong xe, khởi động xe. Một đường không nói gì, bọn họ các hoài tâm sự. Dao dao có thể cảm giác được đến, từ từ Á Tư Lan Quốc sau khi trở về, Ngự Ngạo Thiên thật sự thu liễm thật nhiều, thật nhiều. Không ở đi đụng vào nàng, không ở đi thương tổn nàng, trừ bỏ xóa sạch hài tử kia sự kiện, nàng tựa hồ rốt cuộc tìm không thấy có thể gia tăng đối hắn hận ý sự tình. Chương 521, không nói gì nước mắt. Thật không biết, này rốt cuộc là hảo. Vẫn là không tốt. Ngự Tổng, phiền toái ngươi. Hẳn là. Ngự Ngạo Thiên đem dao dao đưa về Hắc Viêm Long phòng sau, liền rời đi. Hắc Viêm Long đóng cửa cửa phòng, nữ nhân, ngươi chạy tới nào? Đột nhiên phát cái gì điên? Buông xuống, không nói lời nào, nàng nhàn nhạt nói, thực xin lỗi, Hắc Tổng, têu ngươi lo lắng. Biết ta lo lắng liền hảo. Được rồi, ngủ đi thôi. Chờ vẻ mặt khó xử ngẩng đầu, giao giao miễn cưỡng bài trừ cái chua xót tươi cười, hắc, hắc tổng, ngươi có thể hay không? Xoay người một chút. Xoay người. Hắc Viêm Long không hiểu ra sao xoay người, đem bối nhằm phía nàng. Đúng lúc này, giao giao đột nhiên đem đầu dựa vào ở hắn trên lưng. Hoa một tiếng, gào khóc lên. Trong phút chốc, Hắc Viêm Long kia màu đen đồng tử khuyết trường, giao giao, Ngự Ngạo Thiên hắn. Cùng hắn. Vô, quan. Không, không phải hắn. Hắc Tổng, thỉnh ngươi đừng hỏi. Nghe được nàng kia đứt quãng giải thích, Hắc Viêm Long lo lắng biểu tình dần dần biến thành một mạt bi thương, tâm tư tỉ mỉ hắn mơ hồ đã đoán được đáp án. Trầm mặc đứng ở nơi đó, tùy ý nàng ghé vào chính mình trên lưng khóc thút thít. Nàng phảng phất đem ở Ngự Ngạo Thiên trước mặt không có chảy ra nước mắt đều chồng chất tới rồi giờ phút này, thậm chí so vừa mới nước mắt còn muốn nhiều đến nhiều. Chỉ là này nước mắt, rốt cuộc. Vì sao mà lưu? A, hảo mơ mịt. Một tường chi cách. Đưa Giao Giao trở về khách sạn phòng, Ngự Ngạo Thiên vẫn luôn đều đứng ở cửa chỗ. Cửa phòng nội, hắn tưởng còn có thể nghe được bên trong truyền đến từng trận nước nở thanh âm. À, xem ra vật nhỏ này là tình nguyện ở Hắc Viêm Long trước mặt khóc, đều không muốn ở trước mặt hắn khóc đâu. Khởi tay, móc ra điện thoại. Ngự tiên sinh, ngài hảo, xin hỏi có cái gì phân phó sao? Sâu không thấy đáy hai tròng mắt chợt lóe, giúp ta cha cha Phong Thị tập đoàn Phong Thần Giật gần nhất đều đang làm gì? Là... Ngày kế sáng sớm, Giao Giao mang theo một đôi gấu trúc mắt, hữu khí vô lực đi ra phòng ngủ nội. Ngày hôm qua sự tình, hãn, hảo xấu hổ. Cứ việc Hắc Viêm Long đến cuối cùng cái gì đều không có hỏi, nàng vẫn là cảm thấy chính mình. Quá mất mặt. Thế nhưng ghé vào nhân ra trên lưng khóc một giờ. Thật sự, lần sau không thể ở uống rượu. Rõ ràng là tin tưởng thân giận, nhưng tựa hồ ở cồn dưới tác dụng liền trở nên đa sầu đa cảm lên. Quá không thể hiểu được. Giao Giao càng muốn tối hôm qua sự tình, liền càng là cảm thấy mất mặt. Khởi tay, đẩy ra toilet môn. Buổi sáng tốt lành. Toilet nội, Hắc Viêm Long đứng ở bồn cầu trước, đưa lưng về phía hắn, một tay hướng nàng chào hỏi, một tay kia. Ách! Trắng non khuôn mặt nhỏ đột nhiên phủ lên một tầng dạng mây đỏ. Xin lỗi, ta không biết ngươi ở phanh một tiếng, đóng cửa toilet môn. Ô! Càng ngày càng mất mặt. Tuy rằng, Hắc Viêm Long là cái đồng chí. Lại cũng là cái nam nhân A. Buồn bực A. Uy, nữ nhân, ta dùng xong toilet, ngươi đi đi. Hắc Viêm Long giống như là chuyện gì cũng chưa phát sinh dường như đi đến nàng trước mặt. A, nàng xấu hổ cười cười, thử lưu lập tức, chui vào toilet nội. Rửa mặt chải đầu xong sau, Giao Giao về tới phòng ngủ, chỉ chốc lát sau liền lôi kéo một cái dương hành lý, đi ra phòng. Nữ nhân, ngươi dẫn theo dương hành lý, muốn đi đâu? Ta muốn đi tranh thương hội chủ tịch phòng. Đem tư liệu cho hắn đưa qua đi. Hắc Viêm Long này vừa thấy. Bước nhanh đi tới nàng trước mặt, đây là nhiều ít tư liệu. Phải dùng dương hành lý kéo. Ha ha, nửa cái dương hành lý đi. Ân. Hắc Viêm Long đôi mắt vừa chuyển, theo lý thuyết thương vụ liên minh đánh giá không cần chúng ta chỉnh như vậy nhiều tư liệu đi, chỉ cần đem năm nay công ty công trạng biểu cho bọn hắn là được đi. Nơi này dừng một chút, nàng như suy tư gì nói, có tố giác Bác Xâm tập đoàn công trạng tư liệu thư. Bên kia. Ngự tiên sinh, ngài kêu chúng ta tra sự tình, chúng ta đã tra xong rồi. Sáng sớm, Ngự Ngạo Thiên sở phái đi điều tra Phong Thần Giật thủ hạ liền hồi qua điện thoại. Nhanh như vậy. Ha ha, chúng ta tra được, người kia gần nhất mấy ngày nay vẫn luôn đều ở Phổ Cắt Đảo cùng một cái thần bí nữ nhân cùng Âu Dương tập đoàn đại thiếu gia Âu Dương Tử Hiên ở nghỉ phép. Ngày hôm qua, bọn họ vừa vặn từ Thái Lan trở về, đã kêu ta chụp tới rồi một ít ảnh chụp, không biết hay không là ngài yêu cầu. Ảnh chụp đã phát tới rồi ngài hồng thư. Cùng thần bí nữ nhân ở Phổ Cắt Đảo nghỉ phép. Sâu không thấy đáy đôi mắt chợt lóe, "Tốt, ta đã biết." Ngự Ngạo Thiên mở ra tùy thân mang theo laptop, nhanh chóng đưa vào hòm thư mật mã. Đương nhìn đến hòm thư nội từng chương ảnh chụp khi, hắn kia thâm thúy con ngươi nháy mắt bị một mạt âm lanh ánh sáng sở bao trùm. Ảnh chụp nội, cơ bản toàn bộ đều là Tạ Chỉ Tình cùng Phong Thần Giật vượt ở bên nhau, bày biện ra cực kỳ thân mật bộ dáng. Trong đó còn không phiếm có, bọn họ ở Tạ Chỉ Tình hiện tại sở trụ biệt thự giường chiếu. Tuấn Mỹ mặt càng thêm âm trầm, hắn lánh meo nheo mắt, cầm lấy điện thoại. Tuyết Đồng, ngươi ở công ty sao? Ở, chuyện gì, Ngạo Thiên? Giúp ta lập tức đính một chương về nước vé máy bay. Càng nhanh càng tốt. Điện thoại bên kia Mạc Tuyết Đồng này vừa nghe, Ngạo Thiên, ngày mai chính là Thương hội Liên minh chính thức đánh giá nhật tử, ngươi ở hiện tại lúc này trở về. Ta có việc gấp phải về nước xử lý một chút, ngươi đi đính vé máy bay đi. Hành, ta đã biết. Đúng rồi, Ly Thương tựa hồ có việc gấp tìm ngươi, ngươi từ từ. Mạc Tuyết Đồng đi vào Hàn Ly Thương văn phòng, đem điện thoại trình qua đi. Ngạo Thiên, ta vừa mới nhận được Trung Quốc Thương hội Liên minh chủ tịch đánh tới điện thoại. Hắn nói, Phong Thị tập đoàn Lạc Giao Giao vừa mới cho hắn đưa đi một phần tổng cộng hơn 100 hạng, vạch trần ta bác xâm số liệu có nghi vấn tố giác thư. Chuyện này, ngươi nhanh lên xử lý một chút đi. Giao Giao sẽ tuyển khắp nơi Thương hội Liên minh đánh giá ngày động thủ, đã sớm là Ngự Ngạo Thiên dự kiến bên trong sự tình. Không có gì hảo xử lý, cứ như vậy đi. Ngạo Thiên, ngươi biết, Thương hội Liên minh đánh giá đối với chúng ta bác xâm năm nay công trạng có quan trọng nhất tác dụng. Ta biết, không sao cả. Hàn Ly Thương liền biết sẽ được đến Ngự Ngạo Thiên như vậy đáp án, hắn bất đắc dĩ như mày, hiện tại Lạc Giao Giao đã là người khác thế tử, ngươi cần thiết vẫn luôn vì hống nàng vui vẻ, hy sinh rất chính mình kinh doanh nhiều năm tâm huyết sao. Ly Thương, ngươi nói cho ta, hiện tại bác xâm tài sản có bao nhiêu? Ngự Ngạo Thiên biểu tình đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Lấy triệu tính toán. Hảo. Ta hiện tại liền tính Giao Giao mỗi ngày đều công kích bác xâm, lấy bác xâm hiện tại tài sản ít nhất có thể chống đỡ 3 năm trở lên. Ngươi đã kêu nàng đi công kích hảo, nàng vui vẻ liền hảo. Ngạo. Tính, tùy tiện ngươi dứt lời, Hàn Ly Thương nhanh chóng cắt đứt điện thoại. Thương hội Liên minh ngày đó. Hội nghị địa điểm tuyển ở Đông Kinh hội nghị triển trong phòng. Đây là Trung Phương xí nghiệp lãnh đạo lần đầu tiên ở nước ngoài tập thể bộc lộ quan điểm, sớm liền có đại phê lượng truyền thông chờ đợi ở hội nghị triển thính ngoại. Xin hỏi, là Lạc tiểu thư sao? 7, 8 cái ngày phương phóng viên chặn lại ở Liêu Giao Giao trước mặt. Nàng mỉm cười gật gật đầu. Mấy ngày trước, chung, ngày hai bên thương hội liên minh lần đầu tiên đẩy ra cá nhân xếp hạng tái, cũng là lần đầu tiên nắm tay hợp tác. Nghe nói, ngài ở lần đó xếp hạng tái thượng lấy được đệ nhất danh bài vị, hơn nữa, còn tố giác ta ngày phương xí nghiệp lãnh đạo còn có gian lận hành vi, đúng không? Chương 522, đánh giá kết quả ra tới. Lạc tiểu thư, cự không hoàn toàn thống kê, thế giới cấp cao cấp luật sư toàn thế giới chỉ có 5 người mà thôi. Ở hơn nữa chỉ số thông minh 200 trở lên đặc thù đám người cũng chỉ có 5 người. Ngài cảm thấy, ngài hiện tại là thế giới người xuất sắc sao? Lạc tiểu thư, nghe nói ngài lần này là Trung Quốc đệ nhất xí nghiệp Phong Thị tập đoàn đại biểu người. Mặt khác, theo chúng ta kiểm chứng, ngài vẫn là Phong Thị tập đoàn đương nhiệm tổng tài Phong Tổng Phu Nhân, là cái dạng này sao? Đối mặt phóng viên một đám vấn đề, Giao Giao không có biện pháp đi trả lời, trừ bỏ cuối cùng một vấn đề, cơ bản mỗi cái vấn đề đều là một cái bẫy. Nói vậy, ngày phương truyền thông hẳn là đối với nàng vạch trần ngày phương gian lận sự tình thập phần bất mãn, cho nên mới muốn lợi dụng loại này phỏng vấn hãm chính mình với nước lửa bên trong. Xin lỗi, các vị phóng viên, hội nghị lập tức bắt đầu, nếu có cái gì vấn đề nói, có thể đương hội nghị kết thúc, ở tới chơi hỏi ta sao. Nói xong, nàng bước nhanh sát ra phóng viên chúng đây, thẳng đến hội nghị đại sảnh đi đến. Hội nghị chỗ ngồi an bài như cũ cùng đương nhiệm xếp hạng có quan hệ. Nàng ngồi ở đệ nhất vị vị trí, bên cạnh là bác xâm Ngự Ngạo Thiên. Kế tiếp chính là Bảo Lai tập đoàn Hắc Viêm Long. Cho đến hội nghị bắt đầu, Ngự Ngạo Thiên chỗ ngồi trước sau đều là chỗ trống. Ngự tổng đến bây giờ như thế nào cũng chưa tới. Ngồi ở đệ nhị bài một vị lão tổng tò mò đã mở miệng. Hạ Nhậm Lương mỉm cười quay đầu lại, ngày hôm qua, Ngự tổng bởi vì lâm thời có việc, cho nên đính vé máy bay về nước. Loại này mấu chốt về nước. Kia tốt xấu cũng đến phái cá nhân lại đây thế thân a, này không phải hoàn toàn ở coi rẻ thương hội liên minh sao? Sẽ bị xử phạt đi. Không biết. Bất quá lấy Ngự tổng chính trị bối cảnh, liền tính là thương hội liên minh chủ tịch cũng nhiều ít sẽ kính sợ hắn 3 phần. Ngự Ngạo Thiên sẽ vì cái gì sự cứ thế cấp trở về đâu? Giao Giao như suy tư gì nhìn chăm chú phía trước. Chẳng lẽ hắn thu được chính mình tố giác bác xâm tin tức, cho nên về nước tưởng đối sách đi sao? Lấy Ngự tổng chính trị bối cảnh, liền tính là thương hội liên minh chủ tịch cũng nhiều ít sẽ kính sợ hắn 3 phần. Nếu thương hội liên minh chủ tịch thật sự sẽ bận tâm Ngự Ngạo Thiên chính giới bối cảnh, khẳng định sẽ đem chính mình tố giác chuyện của hắn nói cho hắn. Nếu là nói như vậy, lấy Ngự Ngạo Thiên chỉ số thông minh, tuyệt đối có thể bằng mau tốc độ nghĩ ra biện pháp giải quyết. Rốt cuộc, những cái đó kỳ liền học trưởng sở tìm tới chứng cứ có rất nhiều đều còn có chí mạng lỗ hổng. Tính. Mặc kệ nó. Dù sao, nàng mục đích chỉ là vì đem Bác Sâm tập đoàn tệ đến đệ nhị vị trí thôi. Đệ 16 giới, Trung Quốc Thương hội Liên minh hiện tại bắt đầu. Theo người chủ trì một ngữ rơi xuống, Thương hội Liên minh chủ tịch chạy tới trên đài chí lên tiếng tử. Theo sau, là tuyên đọc này một năm tới các xí nghiệp công trạng báo cáo, cùng với mấy ngày nay, 50 vị lao tổng giao lưu, tổng kết ra tới một ít tâm đắc chia sẻ. Không sai biệt lắm ở 2 tiếng đồng hồ sau. Thương hội Liên minh nhất đã đến. Phía dưới, từ ta tới tuyên đọc, lần này Thương hội Liên minh đánh giá kết quả. Người chủ trì vì chế tạo khẩn trương không khí, cố ý dừng một chút, mỉm cười nhìn mắt dưới đài, ha ha, ta từ đệ tam danh bắt đầu tuyên đọc đi. Đạt được lần này Thương hội Liên minh đánh giá xí nghiệp tổng giá trị đệ tam danh chính là Âu Dương Tập đoàn. Âu Dương Tập đoàn. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía ngồi ở đệ nhất bài vị trí Âu Dương Chủ tịch. Chúc mừng A, Âu Dương Chủ tịch, xếp hạng trước tiên 2 vị. Phải biết rằng, Thương hội Liên minh đánh giá tiền tam danh là quan trọng nhất, xếp hạng tăng lên 1 vị đều có thể vì xí nghiệp tổng giá trị gia tăng không biết nhiều ít phần trăm, huống chi Âu Dương Tập đoàn lần này tử còn tăng lên 2 vị đâu. Trực tiếp xâm nhập nhất quan trọng nhất tiền tam giác. Không thể nghi ngờ, là thật sự thật đáng mừng sự tình. Lặng lặng chờ đợi kết quả giao giao sắc mặt có chút đọc lại, Âu Dương Tập đoàn hiện tại là đệ tam danh, giả thiết Bác Sâm đệ nhị, Phong Thị đệ nhất nói. Ánh mắt nhìn về phía cách xa nhau một vị Hắc Viêm Long. Bảo Lai Tập đoàn chẳng phải là muốn hạ thấp thứ tự. Làm sao bây giờ? Này nhất định sẽ đối Bảo Lai Tập đoàn có rất lớn đánh sâu vào. Nhưng nhìn Hắc Viêm Long biểu tình rồi lại không có một chút dáng vẻ khẩn trương. Hắn chẳng lẽ một chút đều không lo lắng sao? Phía dưới, ta tiếp tục tuyên bố đạt được lần này Thương hội Liên minh đánh giá xí nghiệp tổng giá trị đệ nhị danh tập đoàn, đạt được đệ nhị danh chính là Bảo Lai Tập đoàn. Ông trong nháy mắt, giao giao đại não thoáng chốc lâm vào chỗ trống bên trong. Bảo Lai Tập đoàn đệ nhị. Thế nhưng sẽ là Bảo Lai Tập đoàn đệ nhị. Nên sẽ không, Ngự Ngạo Thiên thật sự nghĩ tới cái gì đối sách, canh chừng thị cấp làm đi xuống đi. Hát tổng, lần này ngươi thật muốn thỉnh đoàn người hảo hảo ăn một bữa no nê. Trong đám người một vị lão tổng đột nhiên trêu ghẹo khai nổi lên Hắc Viêm Long vui đùa. Hắn quay đầu lại, mỉm cười nói, như thế nào? Ha ha, năm đó, phụ thân ngươi chỉ trưởng Bảo Lai Tập đoàn thời điểm, tối cao xếp hạng vẫn luôn là vị thứ ba. Từ Bảo Lai Tập đoàn từ ngươi tiếp nhận, trong nghề rất nhiều người đều đoán trước, lần này Bảo Lai Tập đoàn khả năng sẽ té năm cường ở ngoài, không nghĩ tới lần này thế nhưng phá Bảo Lai Tập đoàn lịch sử xếp hạng ký lục. A, ngươi năng lực thật là cấp mọi người một cái vang dội cái tắt đâu. Người này theo như lời nhưng thật ra một câu đại lời nói thật, từ Thương hội Liên minh thành lập lúc đầu đến bây giờ mới thôi, Bảo Lai Tập đoàn vẫn luôn du tẩu ở phía trước năm cường hàng ngũ, nhưng vẫn chưa từng đột phá quá đệ tam danh vị trí. Hắc Viêm Long, một viên thương nghiệp tân tinh, chưa bao giờ từng có bất luận cái gì kinh nghiệm, trực tiếp tiếp nhận chủ tịch kiêm CEO vị trí, ngoại giới đôi hắn nhất trí không quá xem trọng. Thậm chí, ở hắn vừa mới tiếp nhận Bảo Lai Tập đoàn thời điểm, Bảo Lai cổ phiếu một lần đại ngã, lại bị hắn ngăn cơn sóng dữ, toàn lực xoay chuyển, lúc này mới ổn định tình thế. Lúc này đây Bảo Lai Tập đoàn đột nhiên xếp hạng đệ nhị, không thể nghi ngờ có thể củng cố quân tâm, xác định Hắc Viêm Long chủ tịch địa vị. Lại còn có thể một lần kêu ngoại giới đối Bảo Lai hình tượng làm lại định vị. Chỉ sợ hôm nay lớn nhất người thắng chính là Hắc Viêm Long. Đệ tam vị trí là Âu Dương Tập đoàn, đệ nhị vị trí là Bảo Lai, kia đệ nhất sẽ là Bác Sâm vẫn là Phong Thị đâu. Không biết ai nói như vậy một câu, đại gia lúc này mới nhớ tới. Hiện nay tiền tam giáp gần còn có một vị trí mà thôi. Ánh mắt mọi người đầu hướng về phía ngồi ở đệ nhất bài giao giao. Này không thể nghi ngờ muốn trở thành hôm nay lớn nhất trì hoãn. Không bằng đoán trước một chút đi, đệ nhất vị trí sẽ là Phong Thị, vẫn là Bác Sâm đâu. Ta cảm thấy Bác Sâm hy vọng lớn hơn một chút đi. Ngự tổng năm nay xông thẳng chính giới, còn trực tiếp tiến vào quốc vụ viện, có thể nói là đầu tàu gương mẫu. Đến nỗi Phong Thị, tuy rằng vẫn luôn bá chiếm đứng đầu bảng vị trí, nhưng rốt cuộc năm nay đã xảy ra nhân viên dung chuyển, hơn nữa Phó Tổng Phong Thần Duệ từ trước, 22 tuổi Phong Thần Giật tiếp nhận chức vụ tổng tài vị trí, thế tất sẽ cho xí nghiệp hình tượng mang đến một ít dao động. Ân, có đạo lý. Ta cảm thấy cũng có thể sẽ là Bác Sâm. Kia Phong Thị lần này thua cũng quá thảm điểm, trực tiếp ngã ra tiền tam giác, xem ra đương nhiệm tổng tài Phong Thần Giật còn phải ở chịu khổ mấy năm. Đại gia bắt đầu rồi các loại suy đoán, nghe được những người đó phân tích. Giao giao càng ngày càng bất an. Nếu là Phong Thị thật sự ngã ra tiền tam giáp, đồng sự cục mọi người khẳng định sẽ đem đầu mâu nhằm phía Thần Giật. Hắn mới vừa tiếp nhận chức vụ tổng tài vị trí, liền phát sinh loại sự tình này, đối với hắn ngày sau quản lý khẳng định thực bất lợi. Căng chặt khuôn mặt nhỏ càng thêm ám trầm, nàng chậm rãi nắm lên cái tiểu nắm tay, mồ hôi lạnh theo thái dương không ngừng chảy. Không có việc gì. Hắc Viêm Long tựa hồ nhìn ra nàng bất an, hướng nàng lộ ra một cái trấn an tươi cười. Chương 523, bác Sâm tại sao lại như vậy? Tính. Lặng lặng nghe kết quả đi. Lo lắng cũng là vô dụng. Cuối cùng, ta muốn vạch trần hôm nay lớn nhất trì hoãn. Ta mới vừa cũng nghe đến dưới đài rất nhiều người đều ở suy đoán là Phong Thị tập đoàn sẽ lấy được đệ nhất vị trí, vẫn là bác Sâm tập đoàn sẽ lấy được đệ nhất vị trí. Cái này, ta cũng rất tò mò. Người chủ trì mỉm cười mở ra phong thư, lộ ra một cái cố lộng huyền hư biểu tình. Hoa, nguyên lai là hắn. Dưới đài mọi người nháy mắt ngừng lại rồi hô hấp, lặng lặng lắng nghe đệ nhất danh rốt cuộc sẽ là ai. Đạt được lần này thương hội liên minh đánh giá xí nghiệp tổng giá trị đệ nhất danh vị trí chính là Phong Thị tập đoàn. Xôn xao dưới đài, tức khác chuyển đến một mảnh ồ lên. Giao giao cũng trợn tròn mắt, bác Sâm đâu? Kêu bác Sâm xếp hạng là đệ mấy? Hảo, tiền tam giáp công bố. Đến nỗi còn lại thứ tự, sẽ lập tức hiện ra ở trên màn hình lớn. Người chủ trì chỉ treo ở sân khấu trung ương màn hình lớn. Lúc này, màn hình lớn trong nháy mắt công bố sở hữu thứ tự. Giao giao mở to hai mắt từng cái nhìn kết quả. Đệ nhất vị, Phong Thị tập đoàn. Vị thứ hai, Bảo Lai tập đoàn. Vị thứ ba, Âu Dương tập đoàn. Vị thứ tư, Sáng Thế tập đoàn. Vị thứ năm, Lam Độ Quốc tế. Thứ sáu vị, Bác Sâm tập đoàn. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Bác Sâm như thế nào có thể liền trước năm tên đều không có tiến đâu? Ngự Ngạo Thiên một chút biện pháp đều không có tưởng sao? Vẫn là thương hội liên minh chủ tịch không có nói cho hắn, chính mình tố giác chuyện của hắn. Thực ngoài ý muốn, giao giao cho rằng nhìn đến bác Sâm thứ tự giảm xuống sẽ vô cùng cao hứng, chính là nàng không ngừng không cảm giác được cao hứng, ngược lại trong lòng dầu dĩ, như là bị thứ gì ngăn chặn ngực dường như, thở không nổi tới. Một, ai nha, năm nay này xếp hạng một công bố, nhưng lại về tới năm đó tam đại lãnh tụ niên đại. Phong Thị, Bảo Lai, Âu Dương, cỡ nào quen thuộc tên. Đúng vậy. Chẳng qua cảnh còn người mất, trừ bỏ Âu Dương tập đoàn Âu Dương chủ tịch còn ở bên ngoài, dư lại hai cái tập đoàn lãnh tụ toàn bộ thay máu. Đây là người trẻ tuổi thế giới, chúng ta đều già rồi. Tin tưởng tương lai mấy năm, trước vài tên khả năng đều sẽ là không đến 30 thanh niên lãnh tụ cũng nói không chừng đâu. Hội nghị kết thúc, có thể nói là mấy nhà cười vui mấy nhà sầu. Đại gia biên nói chuyện thiếm, biên đi ra hội trường nội. Đều biết Phong Thị đệ nhất, còn không cao hơn sao. Hắc Viêm Long đôi tay cắm túi. Đi ở Liễu Giao Giao bên cạnh. Nàng dừng một chút, miễn cưỡng bài trừ một cái gương mặt tươi cười, cao hứng a, thật cao hứng. Ha ha, ổn cư đệ nhất. Này đối vừa mới tiền nhiệm thần giật cũng có trợ giúp. Đúng vậy. Chính yếu chính là, bác Sâm tập đoàn như ngươi mong muốn. Liền trước năm cường đều không có tiến vào, không phải sao. Hắc Viêm Long đang nói lời này thời điểm, kia màu đen con ngươi thoáng chốc hiện lên một mặt rảo hoạt ánh sáng. Nàng bước chân đột nhiên đốn ở tại chỗ. Không phải. Không phải như chính mình mong muốn, nàng không muốn kêu bác Sâm liền trước năm còn không thể nào vào được. Không có. Chưa bao giờ như vậy nghĩ tới. Bác Sâm là Ngự Ngạo Thiên tâm huyết, là hắn một tay thành lập lên đế quốc. Lập tức bị bài trừ trước năm cường, này liền tương đương. Không. Không. Là như chính mình mong muốn, là như chính mình mong muốn, bác Sâm tập đoàn suy bại càng là lợi hại, chính mình hẳn là càng vui vẻ mới đúng, không phải sao. Như vậy, liền có thể lập tức vì mụ mụ báo thù A. Chính là, không chính là, còn có cái gì chính là. Mục đích của chính mình còn không phải là vì mụ mụ báo thù sao, hiện tại hết thảy đều ở dựa theo kế hoạch làm từng bước tiến hành A. Rất thống khổ. Đột nhiên đối thượng Hắc Viêm Long cặp kia phảng phất hiểu rõ hết thảy con ngươi, nàng mờ mịt hỏi, cái gì? A, đương ban tổ chức tuyên bố song Phong Thị là đệ nhất danh sau, ngươi biểu hiện không phải vui vẻ, càng có rất nhiều kinh ngạc. Mà ngươi nhìn đến bác Sâm tập đoàn té thứ 6 danh. Người trên mặt chảy ra còn lại là vẻ mặt thống khổ. Vừa mới hội nghị toàn bộ hành trình, Hắc Viêm Long đều ở nhìn chăm chú vào nàng biểu tình từng giọt biến hóa. Nàng mỗi một cái phản ứng có thể nói đều kêu Hắc Viêm Long thập phần ngoài ý muốn. Chính như, mấy ngày trước, Ngự Ngạo Thiên ở bị vây công khi, nàng lo lắng muốn trở về cứu hắn, giống nhau ngoài ý muốn. Hắc Viêm Long biết Ngự Ngạo Thiên giết Giao Giao mụ mụ, cũng biết nàng này một đường đều là ở hướng Ngự Ngạo Thiên báo thù thôi. Chính là... Mỗi khi nàng lấy được thắng lợi thời điểm, không có biểu hiện ra một chút vui vẻ. Thậm chí có thể dùng thống khổ tới hình dung. Đây là vì cái gì? Hắn rất tò mò. Không có. Hát tổng, ngươi khả năng nhìn lầm rồi. Bác Sâm rớt đến thứ 6 danh ta đích xác có chút kinh ngạc, nhưng là, ta rất vui vẻ. Ha hả, Giao Giao che giấu hạ hết thể chân thật, biểu lộ bên ngoài còn lại là giả dối. Có lẽ đi. Hắc Viêm Long quỷ dị cười, cất bước đi trước. À, đã sớm biết Hắc Tổng tâm tư tỉ mỉ, liền tính chính mình ở như thế nào phủ nhận, hắn lại như thế nào sẽ nhìn không ra. Chính mình trong lòng tưởng chính là cái gì đâu. Chính là, xuất hiện như vậy phản ứng, cũng là nàng vô pháp khống chế. Có lẽ, kia một khắc tâm tình mới là nhất chân thật đi. Điểm này, liền Giao Giao chính mình đều cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Rốt cuộc kết thúc 10 ngày Nhật Bản Thương vụ Liên minh hội nghị. Ngồi ở đường về máy bay hành khách thượng, đại bộ phận người chỗ ngồi cùng tới khi chỗ ngồi không có bất luận cái gì thay đổi. Chỉ có thiếu bộ phận vị trí xuất hiện biến động. Ít nhất, Giao Giao như cũ ngồi ở đệ nhất bài nhất rửa cửa sổ vị trí, chỉ là bên cạnh, cái kia nàng đã từng tất cả không nghĩ rửa gần nam nhân, thay đổi thành Hắc Viêm Long. Một mạc đôi mắt dần dần đầu hướng về phía phi cơ tiểu cửa kính, nhìn vừa nhìn vô tận đám mây, Giao Giao một tay chống đỡ cằm, đau thương nở nụ cười. Ngự Ngạo Thiên, này một ván, ngươi là cố ý làm ta. Đúng hay không? Trung Quốc, sân bay. Bọn họ tới. Vô số phóng viên chờ đợi ở VIP khách quý thông đạo cửa, đương vừa thấy đến những cái đó đi tham gia thương vụ liên minh hội nghị lao tổng từ xuất khẩu đi ra thời điểm, các phóng viên chen chúc tới. Quách tổng, theo tất ngài xí nghiệp lần này xếp hạng tăng lên 2 vị. Tôn Tổng, lần này đơn người xếp hạng, ngài vị trí ở đệ. Âu Dương Chủ tịch, đầu tiên chúc mừng ngài Âu Dương tập đoàn hiện tại bay lên đến vị thứ 3, đối này ngài có nói cái gì muốn nói sao? Hát Tổng, Hát Tổng, thương vụ liên minh bảng xếp hạng chúng ta đã thấy được. Ngài mới bất quá tiếp nhận Bảo Lai tập đoàn 2 năm, liền đem ngài công ty đẩy thăng đến xếp hạng vị thứ 2, đối với Bảo Lai tập đoàn tương lai phát triển, ngài có cái gì tân quy hoạch sao? Cơ hồ mỗi cái lao tổng bên người đều sẽ vây quanh năm. 6 cái phóng viên. Bọn họ kiên nhẫn trả lời phóng viên vấn đề, nhất nhất làm sưu tầm. Duy độc vây quanh ở Giao Giao bên người phóng viên ước chừng có 20 vài người, nàng đầu đều phải hôn mê. Phong Thái Thái, ngài lần này đại biểu Phong Tổng tham dự thương vụ liên minh hội nghị có thể nói là 2 lớp quán quân. Một phương diện là cá nhân xếp hạng tái đệ nhất, về phương diện khác lần thứ 2 Thế Phong Thị đoạt được đệ nhất bảo tọa. Chúng ta tinh tế thống kê hạng, tự thương hội liên minh thành lập khởi đến bây giờ đã có 10 mấy năm đầu. Phong Thị tổng cộng đoạt được 8 thứ tự một vị. Đối này, ngài có cái gì muốn nói sao? Ha ha, nếu ngươi thống kê như vậy kỹ càng tỉ mỉ, ta cảm thấy ta không cần thiết nói cái gì đi. Phong Thị có thể bắt được đệ nhất vị trí, chỉ có thể nói là theo lý thường hẳn là. Hơn nữa, lần này Phong Thị đoạt được đệ nhất, hoàn toàn cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Này tất cả đều là ta tiên sinh, cũng chính là Phong Tổng nỗ lực gây ra. Giao Giao trên mặt treo một mạt nhàn nhạt cười. Như vậy rất có vài phần danh viện thuộc nữ hương vị. Chương 524, thần giật mất tích. Nghe nói, tại tiến hành lần này cá nhân xếp hạng tái khi, vốn dĩ ta trung phương toàn viên trừ bỏ ngài bên ngoài, cơ bản đều ở 20 danh lúc sau. Lại nhân ngài phát hiện ngày mới có gian lận ghét bỏ, mới thế trung phương đòi lại công đạo, đúng không? Mọi người đều biết, ta là luật sư xuất thân. Luật sư chức nghiệp hành vi thường ngày chính là diệt trừ hết thể hắc ám, giữ gìn chính nghĩa, công bằng. Này vốn chính là ta thuộc bổn phận sự. Mặt khác, Lạc tiểu thư, nguyên bản Bác Sâm tập đoàn vẫn luôn cùng Phong Thị tập đoàn song song xếp hạng đệ nhất, lần này lại rơi xuống 5 cường ở ngoài. Ngài cho rằng là cái gì dẫn tới Bác Sâm xếp hạng sẽ ước chừng ngã như vậy nhiều vị đâu? Ở tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm, Giao Giao cũng đã dự cảm tới rồi này đó phóng viên sẽ dò hỏi Bác Sâm sự tình. Nhưng, nàng tựa hồ vẫn là vô pháp chính diện trả lời vấn đề này, xin lỗi, người khác công ty sự tình, ta không tỏ ý kiến. Được biết, ngài trước kia là Bác Sâm tập đoàn chủ tịch kiêm CEO, ngự quản lý đại lý luật sư. Chứng minh ngài trước kia cũng là Bác Sâm tập đoàn công nhân, hẳn là thực hiểu biết Bác Sâm tập đoàn mới đúng vậy. Phong Thái Thái. Phong Thái Thái. Chúng ta còn thu được tin tức, tại đây thứ thương nghiệp liên minh hội nghị mở ra trước một ngày, ngài hướng thương hội chủ tịch trình tố giác Bác Sâm công trạng có vấn đề tố giác thư đúng không? Cho nên, Bác Sâm tập đoàn sở dĩ sẽ chạy xuống đến thứ 6 danh bài vị, hay không cùng ngài Phong Thị có liên hệ đâu. Xin lỗi. Vẫn là câu nói kia, về hết thể mặt khác công ty vấn đề ta đều sẽ không trả lời. Giao Giao kiềm chế sắp áp lực không được cảm xúc, khởi tay nhìn nhìn thời gian, ngượng ngùng, các vị phóng viên. Ta còn chuyện khác muốn xử lý. Nếu đại gia còn có cái gì vấn đề nói, có thể đi tìm Phong Thị xã giao bộ giao lưu. Cứ như vậy, hôm nay liền tới trước này đi. Dứt lời, nàng bước nhanh sát ra phóng viên vây quanh. Cứ việc, các phóng viên như cũ đi theo nàng phía sau không thuận theo không buông tha vấn đề. Nàng toàn bộ hành trình đều lựa chọn lặng im. Bất luận như thế nào, lúc này đây Nhật Bản hành trình, lệnh rất nhiều bá tánh đều nhớ kỹ không ít tên. Nhưng, tin tưởng, bọn họ ký ức nhất rõ ràng không gì hơn Lạc Giao Giao tên này. Từ cùng Phong Thần Giật kết hôn thời khắc đó khởi, cô bé lọ lem, hám làm giàu nữ, gả vào hào môn vờ vờ bất lương nhãn toàn bộ dán ở Liễu Giao Giao trên người. Chính là giờ khắc này, nàng ở hướng toàn bộ châu Á chứng minh thực lực của chính mình, chỉ số thông minh 200 trở lên, có được thế giới cấp cao cấp luật sư tư cách chứng. Cơ trí, bình tĩnh, quyết đoán, đại khí hào hùng, không có giống nhau có thể cùng gả vào hào môn hám làm giàu nữ sánh bằng. Rốt cuộc ném xuống những cái đó khó chơi phóng viên, Giao Giao nhanh chóng chạy bộ tới rồi đợi xe khu. Muốn hay không cấp Thần Giật gọi điện thoại đâu. Tính, vẫn là chính mình đánh xe về nhà đi. Vừa muốn rôi tay chặn lại taxi. Hắc Viêm Long tỏa giá chậm rãi bỏ neo ở nàng trước mặt, màu đen cửa sổ xe riêu xuống dưới, hắn mỉm cười nói, Phong Thái Thái, ngươi không đợi chờ Thần Giật sao? A, ta không nói cho Thần Giật ta vài giờ phi cơ. Ân. Hắc Viêm Long màu đen đôi mắt vừa chuyển, kia hắn liền chưa cho ngươi gọi điện thoại nói đến tiếp chuyện của ngươi. Không có a. Trong phút chốc, treo ở Hắc Viêm Long trên mặt tươi cười có đọc lại, rõ ràng ở thượng phi cơ trước hắn đã cấp Phong Thần Giật phát quá tin tức báo bị Liêu Giao Giao chuyến bay thời gian. Phong Thần Giật không đến mức không lương tâm đến liền tới sân bay tiếp Thái Thái đều lười đến tới đi. Phong Thái Thái, ta đây đưa ngươi trở về đi. Có thể hay không quá phiền thoái ngươi? Phiền thoái cái gì? Tiện đường. Kia quá cảm tạ ngươi, Hắc Tổng. Giao Giao cao hứng thượng Hắc Viêm Long xe. Xe chậm rãi lái khỏi sân bay, ở Giao Giao trên mặt nhìn không tới bất luận cái gì nhân Phong Thần Giật không có tới đón chính mình mất mát cùng cô độc cảm. Ngược lại là Hắc Viêm Long toàn bộ hành trình đều hắc một khuôn mặt, hắn nghĩ kỹ rồi. Nếu xác định Phong Thần Giật thu được tin tức, cố ý không tới nói, hắn nhất định hung hăng cấp tên kia một quyền. Linh! Linh linh! Nghe thấy Giao Giao di động tiếng chuông vang lên, Hắc Viêm Long rốt cuộc có một tia cười dáng vẻ. Nàng nhìn mắt điện báo biểu hiện, là công công mở ra điện thoại. Công công, chuyện gì? Giao Giao, ngươi về nước sao? Điện thoại nội, Phong Tiêu ngữ khí có chút nghiêm túc. Phát sinh chuyện gì? Công công khẩu khí như thế nào nghe tới có chút không thích hợp? Ân. Vừa mới trở về. Là cái dạng này. Nghe được điện thoại nội, Phong Tiêu nói, nắm ở Giao Giao trong tay điện thoại lạch cạch một tiếng, từ trong tay chạy xuống xuống dưới. Phát chuyện gì? Một bên Hắc Viêm Long lập tức đã nhận ra không thích hợp. Nàng mặt hướng Hắc Viêm Long, cặp kia ngập nước mắt to thoạt nhìn có chút lỗ trống. Thần. Thần Giật. Mất tích. Phong Gia. Công công. Công công. Cười Hắc Viêm Long xe, trước tiên đến Phong Gia đại trạch. Giao Giao thất hồn lạc phách chạy đi vào. Đi theo nàng phía sau Hắc Viêm Long theo sát tới, Phong bá phụ, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Ngồi ở trên sofa Phong Tiêu trầm trọng thở dài, sự tình phát sinh ở hôm nay buổi sáng, Thần Giật lái xe đi công ty thời điểm, đường xá chung có người đem hắn xe chặn lại xuống dưới, lúc sau, liền chạy ra khỏi nhất bang người bịt mặt đem Thần Giật mang đi. Bắt cóc sao? Giao Giao khẩn đảo khí, đầy mặt không biết làm sao. Hắc Viêm Long thấy vậy, lạnh lùng dò hỏi, Phong bá phụ, ngài lại như thế nào biết chuyện này? Là Phong Tiêu trong ánh mắt có chút khó xử, theo sau chỉ đứng ở cách đó không xa một bóng hình, vị tiểu thư này nói. Đuổi theo Phong Tiêu ngón tay phương hướng nhìn lại, bọn họ mới chú ý tới lẳng lặng đứng ở cách đó không xa Tạ Chỉ Tình. Hắc Viêm Long kia màu đen đồng tử nháy mắt khuyết trường, theo bản năng nhìn về phía Liêu Giao Giao. Thần Giật buổi sáng bị bắt cóc, lái xe đi công ty thời điểm. Nói cách khác, Thần Giật buổi sáng đi làm kia đoạn thời gian bị bắt cóc sao? Vì cái gì? Hắn ở buổi sáng đi làm tình hình lúc ấy cùng Tạ Chỉ Tình cùng đi. Công ty. A, có lẽ. Tiện đường nhận được Tạ Chỉ Tình. Vẫn là. Cái gì mặt khác nguyên nhân? Tạ tiểu thư. Giao Giao mặt vô biểu tình đi tới Tạ Chỉ Tình trước mặt, ngươi có thể đang nói hạ cụ thể chi tiết sao? Tạ Chỉ Tình gục đầu xuống, khoe mắt còn treo vài giọt nước mắt. Ta sáng nay cùng Thần Giật rời giường sau liền cùng đi công ty. Lúc sau liền gặp những cái đó người bịt mặt, bọn họ bắt đi Thần Giật. Cũng nói, không được báo nguy. Cho nên, ta chỉ có thể chạy nhanh lại đây đem chuyện này nói cho Phong bá phụ. Hôm nay, rời giường sau. Tạ Chỉ Tình là tưởng ám chỉ chính mình, nàng ngày hôm qua cùng Phong Thần Giật ngủ chung sao. Nàng quả là một cái trắng trợn táo bạo tiểu tam. A, nội tâm lạnh lùng cười, nàng hiện tại chỉ muốn biết là ai bắt cóc Phong Thần Giật, không công phu để ý tới mặt khác. Nga, Tạ tiểu thư, thật phiền toái ngươi. Hiện tại đều đã buổi chiều. Chậm trễ ngươi lâu như vậy, thật ngượng ngùng. Hẳn là, ta phái người đưa ngươi rời đi đi. Không cần. Ta đưa vị tiểu thư này đi thôi. Hắc Viêm Long đứng lên, vài bước liền đi tới Tạ Chỉ Tình trước mặt. Tạ tiểu thư, thỉnh. Tạ Chỉ Tình vẻ mặt vô tội nhìn mắt Hắc Viêm Long, lại nhìn Giao Giao, Nga, đúng rồi, Lạc tiểu thư. Đêm qua thời điểm thần giật nhận được một cái kêu Ngự Ngạo Thiên người đánh tới điện thoại, lúc sau liền đi ra ngoài. Ở khi trở về, sắc mặt của hắn có chút không quá thích hợp. Ngự Ngạo Thiên cấp thần giật đánh quá điện thoại. Vẫn luôn trầm mặc Phong Tiêu Âm trầm đã mở miệng, nhất định là Ngự Ngạo Thiên làm. Tám phần là cùng lần này thương hội liên minh xếp hạng có quan hệ, hắn khẳng định là đã biết lần này Phong thị tố giác chuyện của hắn, cho nên chó cùng dứt dậu bắt cóc thần giật. Hừ, hướng cái loại này hắc đạo xuất thân nhân thủ đoạn chính là xấu xa. Chương 525, rơi vào nàng mê cục. Nghe Phong Tiêu từng câu nhục mạ Ngự Ngạo Thiên. Giao Giao khó xử nhấp nhấp môi, không phải. Ngự Ngạo Thiên không phải hắc đạo xuất thân, hắn là kỳ liền thủ tướng nhi tử. Hắn có được so với ai khác đều cao quý xuất thân. Chính yếu chính là, công công, lấy Ngự Ngạo Thiên tính cách là sẽ không làm ra bắt cóc loại này xấu xa sự tình, nhất định không phải hắn bắt cóc thần giật. Nhất định không phải, lấy Ngự Ngạo Thiên bản lĩnh, tưởng quay cuồng xếp hạng căn bản không cần sử dụng bắt cóc như vậy dơ bẩn thủ đoạn, hắn có thể lấy đầu góc của hắn đi nghịch chuyển hết thể thế cục, chính là xem hắn nguyện ý. Vẫn là không muốn. Lạc tiểu thư, ngươi vì cái gì như vậy giữ gìn cái kêu Ngự Ngạo Thiên người? Ta mơ hồ nhớ rõ. Phía trước báo chí đưa tin quá Lạc tiểu thư ngươi đã từng cấp Ngự Ngạo Thiên đương quá tình nhân, chẳng lẽ là thật sự? Tạ Chỉ Tình ra vẻ mặt thiên chân đã mở miệng. Có thể nghĩ, nàng lời này lực sát thương có bao nhiêu đại. Cơ hồ trong nhà sở hữu đều dùng khinh thường ánh mắt đầu hướng về phía Giao Giao. A, ha ha. Tạ Chỉ Tình rốt cuộc muốn thế nào? Nàng mỗi bước cờ đều tinh vi tới rồi cái này phân thượng sao? Chỉ cần chính mình một cái không cẩn thận liền sẽ rơi vào nàng đã bước tốt ván cờ bên trong. Quả nhiên, nàng là một cái rất mạnh đối thủ đâu. Ta cũng cảm thấy không phải Ngự Tổng làm. Ngự Tổng làm người thực quang minh lỗi lạc. Nhưng thật ra Tạ tiểu thư ngươi, là cuối cùng tiếp xúc đến thần giật người, ta có thể. Lớn mật giả thiết, có khả năng là ngươi thông đồng những cái đó bọn bắt cóc thần giật, ở hướng chúng ta mật báo sao. Hắc Viêm Long mặt vô biểu tình nhìn chăm chú Tạ Chỉ Tình, nhưng hắn lời này lực sát thương lại so với Tạ Chỉ Tình vừa mới kia phiên lời nói còn muốn lợi hại. Không ngừng thành công đem mọi người lực chú ý từ Giao Giao trên người rời đi. Hơn nữa, hiện nay Tạ Chỉ Tình giống như đích xác trở thành lớn nhất hiểm nghi người. Hát Tổng, ta như vậy ái thần giật, sao có thể gọi người bắt cóc hắn? Người biết, thần giật bị bắt cóc khi ta có bao nhiêu thương tâm sao? Ta đều hận không thể những cái đó bọn bắt cóc cũng đem ta cùng nhau bắt đi, nhưng bọn họ mục đích giống như chính là cố ý kêu ta mang lời nói Tạ Chỉ Tình nói, liền ủy khuất khóc lên. Hát Viêm Long duy nhất phản ứng chính là, nữ nhân này, thật sự thủ đoạn thật cao minh. Tạ tiểu thư, ta chỉ là thuận miệng vừa nói mà thôi, ngươi không cần phản ứng như vậy mãnh liệt, tới, ta đưa ngươi rời đi đi. Hắc Viêm Long dùng sức nắm Tạ Chỉ Tình cánh tay, cơ hồ là dùng kéo, đem nàng lôi ra phong ra. Hắc Tổng, đau quá. Hắc Viêm Long cũng không để ý đến nàng, một tay đem nàng nhét vào ở bên trong xe. Ngồi trên xe, Lão Trương, lái xe. Là, thiếu gia. Theo xe khởi động. Hắc Viêm Long kia Trương Tuấn Mỹ mặt nháy mắt trở nên vô cùng âm trầm, nghe hảo. Ngươi cái này tiện nữ nhân. Nếu ngươi về sau ở dám quấn lấy thần giật, ta nhất định kêu ngươi sống không bằng chết. Tạ Chỉ Tình ủy khuất quật khởi miệng, ta cùng thần giật là cho nhau thích, ngươi vì cái gì muốn như vậy tàn nhẫn mà chia rẽ ta cùng hắn đâu. A nghe thấy ngươi nói chuyện, ta liền cảm thấy ghê tởm. Ngươi chính là dùng loại này đà thanh đà khí mê hoặc thần giật sao. Hắc Tổng, nói lời tạm biệt nói như vậy khó nghe a. Là thần giật chính mình thích ta như vậy sao? Tạ Chỉ Tình khiêu khích gợi lên khóe môi. Giây tiếp theo, kia ngập nước mắt to vừa chuyển, nhưng thật ra Hắc Tổng ngươi. Vì cái gì luôn là như vậy giữ gìn phong thái thái? Ngươi là thần giật hảo bằng hữu không phải sao? Ngươi xem Tử Hiên, liền như vậy giữ gìn thần giật. Ngươi cũng nên cùng Tử Hiên học học mới đối. Đối với Âu Dương Tử Hiên, Hắc Viêm Long căn bản không nghĩ nhiều làm đánh giá, hắn không phủ nhận, Âu Dương Tử Hiên đối đãi hắn cùng phong thần giật đều phi thường hảo. Nhưng tên kia thiên tính là cái hoa hoa công tử không nói, còn cực kỳ chẳng phân biệt thị phi hắc bạch. Trong mắt căn bản là không có đúng cùng sai. Nói, Hắc Tổng nha, ngươi nên sẽ không nàng mỉm cười nheo nheo mắt, gàn từng chữ, thích thượng phong thái thái đi. Trong phút chốc, Hắc Viêm Long kia màu đen con ngươi phủ lên một mạt u ám ánh sáng, hắn sắc mặt âm trầm nhéo Tạ Chỉ Tình tóc dài, tiện nữ nhân, ngươi tốt nhất thiếu ở trước mặt ta sử dụng ngươi châm ngòi ly gián chiêu số, lấy ta cùng thần giật quan hệ. Hắn là sẽ không để ý tới ngươi nói. Đau Tạ Chỉ Tình khổ sở như mày. Hắc Viêm Long đột nhiên buông lỏng tay ra. Nàng ủy khuất sửa sang lại chính mình tóc dài, lẩm bẩm nói, thần giật như vậy quý trọng ngươi cái này bằng hữu, đương nhiên sẽ không tin tưởng ta nói. Chính là, ngươi thích bằng hữu lao bà, liền không làm thất vọng thần giật đối với ngươi tín nhiệm sao. Màu đen đồng tử khuyết trương, lao trương, dừng xe. Xe đột nhiên im bặt. Hắn âm trầm gầm nhẹ nói, Lan. Tạ Chỉ Tình vẻ mặt vô tội nhìn hắn một cái, mở cửa xe, nhanh chóng đi xuống xe. A nhìn dần dần biến mất ở chính mình tầm mắt nội xe, khoe miệng nàng không cấm khơi mào một mặt quỷ dị tươi cười. Hắc Viêm Long, ngươi thật là một cái vướng bận ra hỏa. Hy vọng lúc này đây sau, ngươi có thể chậm rãi rời xa Lạc Giao Giao. Bên trong xe, thần giật như vậy quý trọng ngươi cái này bằng hữu, đương nhiên sẽ không tin tưởng ta nói. Chính là, ngươi thích bằng hữu lao bà, liền không làm thất vọng thần giật đối với ngươi tín nhiệm sao. Tạ Chỉ Tình nói quả thực giống như bóng đè giống nhau, nhất biến biến tra tấn Hắc Viêm Long đại não. Hắn bàn tay to gắt gao nắm lên cái nắm tay, một quyền. Đột nhiên đánh vào cửa sổ xe thượng. Pha lê vỡ vụn thành một trương mạng nhện, chói mắt máu theo kia trương mạng nhện chậm rãi lan tràn mở ra. Hắn biểu tình thoạt nhìn là như vậy thống khổ. Vô pháp tiếp thu, hắn vô pháp tiếp thu làm ra phản bội bằng hữu sự tình. Liên tính là trong lòng phản bội, chấp nhất Hắc Viêm Long cũng vô pháp chịu đựng. Nếu thật kêu hắn lựa chọn, hắn có thể kiếp này không cùng Giao Giao gặp lại, cũng không thể tiếp thu trong lòng phản bội bằng hữu sự tình. Không thể nghi ngờ. Hắc Viêm Long cứ việc đã tiểu tâm ở cẩn thận trốn tránh Tạ Chỉ Tình thiết hạ một đám châm ngòi ly gián quỷ kế, lại vẫn là ở trong bất chi bất giác lọt vào nàng bày ra mê cục bên trong. Lại có lẽ, đây là tâm ma quay phá. Nguyên nhân chính là vì hắn bị Tạ Chỉ Tình nói chúng rồi hết thảy, mới có thể dị thường chú ý chuyện này. Phong gia đại trạch. Ta sáng nay cùng thần giật rời giường sau liền cùng đi công ty. Ta như vậy ái thần giật. Ngươi biết, thần giật bị bắt cóc khi ta có bao nhiêu thương tâm sao. Ở Tạ Chỉ Tình rời đi sau, Giao Giao trong đầu cơ hồ toàn bộ đều là nàng khiêu khích tươi cười, khoe ra biểu tình. Kỳ thật nàng lúc ấy thật sự hảo tưởng cấp Tạ Chỉ Tình một cái tát, nhưng Tạ Chỉ Tình sở biểu hiện chính là như vậy thuận nước đẩy thuyền, như vậy vô tội, nếu thật đánh tiếp, tất cả mọi người sẽ cảm thấy chính mình là cái người đàn bà đánh đá đi. Này, có lẽ chính là Tạ Chỉ Tình cao minh chỗ. Chỉ là kia trương thanh thuần, vô tội mặt, thiên chân, thuần khiết ánh mắt liền đủ để ở vô hình bên trong thu hoạch người khác không ít đồng tình phân, thật là làm người không thể nào xuống tay. Tính. Không nghĩ. Hiện nay, vẫn là ngẫm lại như thế nào cứu thần giật đi. Sẽ là ai bắt cóc thần giật đâu. Mục đích lại sẽ là cái gì? Phong gia, kia to như vậy trong phòng khách lâm vào một mảnh an tĩnh bên trong. Phong Tiêu cùng Giao Giao ngồi ở trên sofa đầy mặt lo lắng. Lúc này, Lan Lăng quấn lấy Lan Nghe bội chậm rãi từ lầu 2 đi xuống tới, lao ra, ngài một ngày không ăn cái gì, ăn trước điểm đồ vật đi. Ta tin tưởng thần giật cắt nhân tự có thiên tướng, sẽ không có việc gì. Chính là A, công công, nhị đệ như vậy bản lĩnh, nhất định sẽ bình an trở về. Giao Giao lạnh lùng quét mắt ở kia an ủi công công Lan Nghe bội cùng Lan Lăng, nàng thậm chí đều có thể nhìn đến này hai người hàm ở trong mắt cười dáng vẻ. Chương 526, Phong Thị, phá sản nguy cơ. Thật dối trá. Phòng trưng các nàng trong lòng đã sớm trăm ngàn biến hy vọng thần giật chết mất đi. Linh, Linh một trận cấp tốc điện thoại thanh truyền đến. Phong Tiêu phảng phất như là dự cảm đến cái gì dường như, nhanh chóng tiếp khởi. Uy, đúng vậy, ta là Phong Tiêu. Cái gì, 1 tỷ đồng euro. Hiện tại ta Phong Thị nơi nào có như vậy nhiều vốn lưu động cho ngươi. Uy, công công. Là bọn bắt cóc đánh tới điện thoại sao? Giao Giao nhanh chóng tiến đến Phong Tiêu bên cạnh. Hắn sắc mặt ngưng trọng cắt đứt điện thoại, vô lực gật gật đầu. Bọn bắt cóc hướng ta muốn 1 tỷ đồng euro tiền chuộc, nếu sáng mai 10 điểm không tiến đến, liền. Giết con tin. 1 tỷ đồng euro. Không sai, Phong Thị thị giá trị không sai biệt lắm có thể triệu tính toán, nhưng công ty nhưng vốn lưu động khả năng liền 500 triệu đồng euro đều không đến, hơn nữa ngày mai liền đưa đến, sao có thể a? Giao Giao hoang mang lo sợ ngồi ở trên sofa, ngốc ngốc nhìn chăm chú một chỗ. Những cái đó bọn bắt cóc không khỏi quá công phu sư tử ngoạm, một mở miệng chính là muốn 1 tỷ đồng euro, tương đương nhân dân tệ ít nhất 5 tỷ nguyên. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nên đi nơi nào lập tức chủ đến này đó tiền A? Trong phòng khách, lần thứ 2 lâm vào an tĩnh bên trong, Phong Tiêu vẻ mặt khó xử nắm chặt nắm tay đầu. Giao Giao, ngươi hiện tại lập tức đi một chuyến công ty. Tìm kế toán bộ giám đốc hoạch toán hạ hiện tại Phong Thị trong tay vốn lưu động tổng cộng có bao nhiêu. Nếu vô pháp chủ đủ 1 tỷ đồng euro nói, liên bán của cải lấy tiền mặt trong tay kỳ hạn giao hàng cùng với cổ phiếu. Nếu còn không được nói, ở sáng mai thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch sau, liền đem Phong Thị làm thanh bàn xử lý. Thanh. Bàn cũng liền ý nghĩa, Phong Thị tuyên bố phá sản. Nhưng không có biện pháp, hiện tại duy nhất có thể cứu thần giật biện pháp cũng chỉ có. Như vậy, ta. Đã biết. Công công. Đại Giao Giao vừa muốn đứng dậy rời đi. Lan Nghe bội một tay đem nàng ngăn lại. Từ từ. nôn nóng ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía Phong Tiêu, lao ra, ngài điên rồi sao? Phong thị là ngài một tay thành lập lên, sao lại có thể nói rõ bản liền thanh bản đâu? Này không phải là trực tiếp tuyên bố phá sản sao? Dư luận nên nói như thế nào a? Nên như thế nào đánh giá a? Huống hồ, ngài xác định đem tiền giao cho bọn bắt cóc sau, những cái đó bọn bắt cóc liền sẽ thả thần giật sao? Im miệng. Phong Tiêu một tiếng gầm nhẹ, dọa sợ Lan Nghê bội nói, không thử xem như thế nào biết. Huống hồ, ta liền thần giật này một cái nhi tử, ta không cho phép hắn có bất luận cái gì sai lầm. Lao ra. Cái gì kêu ngài cũng chỉ có thần giật này một cái nhi tử. Ta đây thần duệ tính cái gì? Lan Nghê bội cũng bất chấp cái gì hình tượng, vẻ mặt yêu thương nói, từ nhỏ đến lớn, ngài cũng chỉ sủng thần giật một người, này ta lý giải. Bởi vì đại tỷ đi sớm, ngài đáng thương thần giật. Nhưng thần giật thành nhân sau, ngươi như cũ thiên hướng hắn, trước nay đều không có con mắt nhìn qua chúng ta nhi tử. Thần duệ cũng coi như vì Phong thị tận tâm tận lực, hiện tại rơi vào cái dạng gì kết quả. Ngươi quản quá hắn sao? Ngươi hiện tại vì thần giật đều có thể hy sinh rất hết thảy, hy sinh rất cái này ra. Nhưng ngươi quên, ngươi còn có một nhi một nữ sao? Bọn họ làm sao bây giờ? Thần duệ làm sao bây giờ? Nhưng huynh làm sao bây giờ? Bọn họ tương lai làm sao bây giờ a? Lan Nghê bội cuồng loạn gào thét, nàng rõ ràng biết, một khi Phong thị thanh bản, bọn họ mọi người ngày sau chỉ sợ đều phải uống gió Tây Bắc. Ngươi câm miệng cho ta. Phong Tiêu đột nhiên giơ lên tay. Đi lên chính là một kế cái tát, này không chuyện của ngươi. Ngươi cho ta hồi phòng của ngươi đi. Nếu là sợ hãi chịu khổ, ngươi có thể hiện tại liền mang theo thần duệ lăn ra Phong ra. Ha, hảo a, hảo a. Phong Tiêu, ngươi thật là qua cầu rút ván a. Nhớ trước đây, các ngươi Phong thị gặp phải hạo kiếp thời điểm, là ta. Vận dụng ta mẫu ra hết thể lực lượng bảo vệ Phong thị. Ta không ngại ngươi có lão bà, không ngại ngươi có gia đình, vẫn luôn đi theo bên cạnh ngươi như vậy nhiều năm. Thẳng đến thần duệ vài tuổi, ta mới có thể mang theo hắn tới nhận ngươi cái này ba ba, ngươi hiện tại lại ngược lại kêu ta Lan. Hành! Lan Nghê bội khóc lóc chạy lên lầu 2. Lan Lăng thấy vậy, vội vàng đuổi theo qua đi, bà bà. Giao giao, đi làm chuyện của ngươi đi thôi. Phong Tiêu giống như là vừa mới sự tình cái gì cũng chưa phát sinh quá dường như, mặt vô biểu tình nói. Đã biết. Nàng gật gật đầu, bước nhanh rời đi Phong ra đại trạch. Hồi tưởng vừa mới từng màn. Lan Nghê bội cũng coi như là ở ác gặp dữ, nàng năm đó bức tử thần giật mẫu thân Phương Nhã Thơ, hiện nay rơi xuống này phân đồng ruộng cũng coi như là theo lý thường hẳn là. Nhưng công công biểu hiện, hắn thật sự đau quá ái thần giật. Nhưng, thần giật tựa hồ vẫn luôn đều chưa bao giờ lãnh quá công công tình. Có lẽ, bởi vì thần giật vô pháp tiêu tan công công phản bội hắn mụ mụ sự thật đi. Liền tính dùng bao nhiêu tiền đi đền bù, liền tính dùng nhiều ít ái đi bỏ thêm vào. Cũng vô pháp đổi về thần giật mụ mụ sinh mệnh, không phải sao? Chính là, rốt cuộc máu mủ tình thâm a, thần giật thật hẳn là tại đây sự kiện sau khi kết thúc thử tiêu tan đối công công khúc mắc. Dựa theo Phong Tiêu mệnh lệnh, giao giao đi một chuyến Phong thị kế toán sẽ, sở hữu kế toán thanh toán Phong thị hiện nay có khả năng dùng tài sản lưu động, tổng cộng chỉ có 400 triệu nhiều đồng euro, tính thượng kỳ hạn giao hàng cùng lưu động cổ cũng bất quá 600 triệu đồng euro. Chẳng lẽ thật sự muốn sử dụng thanh bàn này nhất chiêu sao? Một khi thật sự thanh bàn nói, như vậy sừng sững không ngã mạnh nhất xí nghiệp Phong thị tập đoàn cũng liền trên thế giới này. Không tồn tại. Công công, kế toán bộ kết toán danh sách, ngài xem một chút đi. Đại bắt được danh sách sau, giao giao lại mã bất đình để chạy về Phong gia đại trạch. Phong Tiêu tiếp nhận phồn đờ đại khái nhìn lướt qua, còn kém 400 triệu đồng euro đâu. Công công, hiện tại làm sao bây giờ? Giao giao vẻ mặt khó xử chờ đợi công công cấp ra cuối cùng mệnh lệnh. Hắn nhắm mắt lại. Thật dài hít một hơi, kêu công ty kế toán bộ người chuẩn bị thanh bàn đi, à, không quan hệ, ta tin tưởng ta nhi tử nhất định sẽ đem mất đi này hết thảy. Ở lấy về tới. Phong thị. Một gian kinh doanh mười mấy năm công ty. Mới đầu là dựa vào một gian tiểu xưởng gia công làm giàu, lúc ấy chỉ trưởng này hết thảy chính là Phong Tiêu phụ thân, cũng chính là Phong thần giật ra. Thẳng đến Phong Tiêu tiếp nhận, công ty mới dần dần đi vào chính quy, bắt đầu trở thành một gian vượt qua đưa ra thị trường xí nghiệp. Ở 30 năm trước. Phong thị cũng gặp phải quá một hồi hạo kiếp, đúng là Lan Nghê bội trợ giúp Phong Tiêu vượt qua cửa ải khó khăn, mới khiến cho Phong thị vẫn luôn sừng sững không ngã tới rồi hôm nay. Có thể nói, Phong thị tập đoàn là một cái thời đại tính cọc tiêu, là một cái trải qua tam đại người tay chế tạo ra đế quốc vương triều. Tin tưởng ai cũng sẽ không nghĩ đến, mới vừa đệ 8 thứ đạt được tập đoàn tổng xếp hạng đệ nhất Phong thị, ở chuyển thiên liền gặp phải phá sản nguy cơ. Nhưng không có biện pháp, đối với Phong Tiêu tới nói, không có gì so nhi tử mệnh càng vì quan trọng. Giao giao cầm lấy điện thoại, chậm rãi gọi kế toán bộ điện thoại. Thân giật, nếu ngươi biết, công công vì cứu ngươi, mà vứt bỏ chỉnh gian công ty, ngươi là sẽ cảm động. Vẫn là sẽ. Tự trách đâu. Phong bá phụ. Đang lúc điện thoại mới vừa bắt thông thời khắc đó, Âu Dương Tử Hiên mang theo Tạ Chỉ Tình Phong Trần mệt mỏi chạy tới Phong gia. Tử Hiên, thế nào? Phong Tiêu nôn nóng đứng lên, tự mình nên đón Âu Dương Tử Hiên. Bá phụ, ta đã phái người đem nên tra địa phương đều tra qua, cơ hồ trên đường phạm là ở liệt hắc đạo đều không có ra tay bắt cóc thần giật. Bởi vậy có thể thấy được, bắt cóc thần giật người có khả năng là một ít nhập cư trái phép khách làm. Chương 527, ngăn cản ngự ngạo thiên. Không thể nào. Giao Giao buông xuống trong tay chưa chuyển được điện thoại, nếu Âu Dương Tử Hiên thật sự tra biến toàn bộ hắc đạo, chứng minh bọn họ đều không có ra tay bắt cóc thần giật nói, cũng không phải là nhập cư trái phép khách làm. Những cái đó nhập cư trái phép khách như thế nào sẽ như vậy xảo phát hiện thần giật hành tung, biết thân phận của hắn. Hơn nữa cũng dám công phu sư tử ngoạn một muốn liền phải 1 tỷ đồng euro, chính yếu chính là lấy thần giật tự thân thân thủ, đối phó một ít đơn giản nhập cư trái phép khách căn bản là không là vấn đề. Bắt cóc thần giật người, tuyệt đối không có khả năng là nhập cư trái phép khách. Âu Dương tiên sinh Giao Giao đứng dậy đi tới Âu Dương Tử Hiên trước mặt, ngươi cha quá nước ngoài hắc đạo tổ chức sao? Có hay không có thể là bọn họ làm? Ta cũng nghĩ tới, có hay không có thể là tam giác vàng mảnh đất những cái đó các đại lão làm, nhưng ta tra quá bọn họ hành tung, mấy ngày này căn bản không có bọn họ ra vào cảnh ký lục. Đương nhiên Âu Dương Tử Hiên tạm dừng hạ, ta, còn không có tra quá. Ngự Long xã. Vì cái gì không có đi Ngự Long xã bên trong hỏi thăm? Rõ ràng Ngự Ngạo Thiên nhất có hiểm nghi. Phong Tiêu kích động nói xong. Âu Dương Tử Hiên bất đắc dĩ thở dài khẩu khí, bá phụ, Ngự Long xã bên trong quản lý thập phần nghiêm mật. Nếu muốn từ bọn họ nơi đó bộ ra cái gì khẩu phong căn bản không có khả năng. Hơn nữa, hiện nay quốc nội hắc bang, ta mẫu thân xã đoàn cùng Ngự Long xã thuộc về chạy song song với, chúng ta một khi đem xúc tua ruỗi nhập Ngự Long xã, liền cùng cấp với khởi xướng bang phái chi chiến. Ở trên đường, Huyền Vũ giúp là số một xã đoàn, lực ảnh hưởng có thể nghĩ, địa vị không người lay động. Nhưng từ Ngự Ngạo Thiên đem Ngự Long xã di chuyển tới Trung Quốc, 2 năm trước liên tục tiêu diệt tam đại bang phái, địa vị sớm đã thẳng bức Huyền Vũ giúp. Cho nên, lúc này Huyền Vũ giúp chỉ có thể từ so với chính mình địa vị thấp hèn bang phái vào tay, lại không cách nào hướng Ngự Long xã phát ra đáng nghi. Lặng lặng đứng ở một bên Giao Giao như suy tư gì rũ xuống mi mắt. Nhất định là Ngự Ngạo Thiên làm. 8 phần là cùng lần này thương hội liên minh xếp hạng có quan hệ, hắn khẳng định là đã biết lần này Phong thị tố giác chuyện của hắn, cho nên chó cùng dứt dậu bắt cóc thần giật. Ngự Ngạo Thiên, sẽ là ngươi bắt cóc thần giật sao? Sẽ là ngươi làm chuyện này sao? Hiện tại Âu Dương Tử Hiên như vậy khẳng định không phải mặt khác bang phái làm, cũng khẳng định không phải mặt khác quốc gia hắc đạo việc làm. Tựa hồ, sở hữu đầu mâu thật sự chỉ còn lại có ngươi đi. Hơn nữa, lại như vậy trùng hợp, vừa lúc ở thương hội liên minh lúc sau đã xảy ra loại sự tình này. Ta biết, lấy ngươi làm người khinh thường làm ra loại này xấu xa sự tình, nhưng ta thật sự lại nghĩ không ra, ai còn có năng lực bắt cóc thần giật. Công công, nếu không ngài tạm thời trước đừng hạ lệnh thanh bàn. Vì cái gì? Ta muốn đi Bắc Sâm tìm Ngự Tổng nói chuyện, ta tin tưởng chuyện này hẳn là cùng Ngự Long xã không quan hệ. Nhưng, lấy Ngự Long xã năng lực nói không chừng còn có thể thay chúng ta tìm kiếm hạ thần giật rơi xuống đâu. Đối, mặc kệ chuyện này có phải hay không Ngự Ngạo Thiên làm, nàng lần này đều cần thiết đi Ngự Long xã đi một chuyến. Là hắn làm. Liền chứng minh, nàng mắt bị mù, không phải hắn làm, cũng có thể hủy bỏ mọi người đối Ngự Ngạo Thiên nhân phẩm hoài nghi. Tính, Giao Giao. Liên tính thật không phải hắn Ngự Ngạo Thiên làm, hắn biết thần giật bị bắt cóc, có thể không bỏ đá xuống giếng là được. Còn giúp chúng ta cùng nhau tìm thần giật. Có thể nhìn ra được, Phong Tiêu đối Ngự Ngạo Thiên cực kỳ có thành kiến. Sẽ. Công công. Ngự Tổng. Sẽ giúp chúng ta cùng nhau tìm thần giật. Hắn có thể vô điều kiện tiếp thu thần giật ủy thác, bảo chính mình bắt được thương hội liên minh đệ nhất danh. Bởi vậy có thể thấy được, Ngự Ngạo Thiên cùng thần giật chi gian thật là còn có vừa địch vừa bạn vi diệu quan hệ. Tùy tiện đi. Phong Tiêu liền tính ở không muốn, khá vậy không nghĩ bỏ lỡ bất luận cái gì một cái có thể cứu ra nhi tử hy vọng. Ân, công công, nếu ta ngày mai buổi sáng 8 điểm trước không có trở về, liền phiền toái ngài thông chi kế toán bộ làm thanh bản thủ tục đi. Ân, Phong Tiêu không hiểu ra sao nhìn về phía Liêu Giao Giao. Nàng cũng không biết nên cùng công công như thế nào giải thích, như thế nào thuyết minh, vô cùng có khả năng nàng đi Ngự Long xã này một hàng, liền chính mình đều đổi vào bên trong đi. Đương nhiên, cũng có thể sẽ bình an không có việc gì trở về. Nay liền đến xem. Ngự Ngạo Thiên ngay lúc đó tâm tình là thế nào. Đi ra Phong gia đại trạch. Tài xế đã ở cửa chờ đợi, đương Giao Giao vừa muốn lên xe khi. Lạc tiểu thư. Tạ Chỉ Tình bước nhanh đổi tới. Nàng mặt vô biểu tình nhìn chăm chú hướng chính mình đi tới Tạ Chỉ Tình, chuyện gì? Ngươi lúc này đi tìm Ngự Tổng, cũng nói khả năng sẽ một đêm không về, nên không phải là tưởng thừa dịp Thần Giật bị bắt cóc thời điểm, chạy nhanh tìm nhà tiếp theo, trọng đầu Ngự Tổng ôm ấp đi thôi. A, Tạ Chỉ Tình lời này nói, cũng thật đủ khó nghe. Yên tâm hảo, Tạ tiểu thư, như thế nào cũng đến trước đem ngươi giải quyết rớt, ta ở tìm nhà tiếp theo không phải. Liên tính cuối cùng ta cùng Thần Giật nháo đến ly hôn kết cục, ta cũng sẽ không têu ngươi được đến hắn. Sách, có lẽ chờ Thần Giật tránh được này một kiếp, ta phải thế hắn tìm điểm tiểu tứ, tiểu ngũ, tiểu lục, ngươi cảm thấy thế nào? Tạ tiểu thư, cái này chủ ý không tồi ra. Tình chỉ là hai ta chơi quái không thú vị. Ha ha, ân. Liên như vậy định rồi. Giao Giao hơi hơi mỉm cười, cất bước ngồi vào bên trong xe. Nàng vừa mới nói, có nói giỡn thành phần, lại cũng không hoàn toàn là nói giỡn. Nếu là sự thật chứng minh, Thần Giật thật sự cùng Tạ Chỉ Tình giang díu, như vậy nàng đến chết cũng sẽ không kêu Tạ Chỉ Tình từ trong tay chính mình, đem chính mình nam nhân cướp đi. Tha rằng, cuối cùng để lại cho mặt khác nữ nhân, cũng tuyệt đối sẽ không kêu Tạ Chỉ Tình được đến. Khởi tay, móc ra điện thoại. Chuyện gì? Nghe được điện thoại nội truyền đến kia đạo quen thuộc thanh âm, Giao Giao đột nhiên lâm vào trầm mặc chung. Cơ hồ nửa phút qua đi, nàng nhàn nhạt nói, ta ở đi Bắc Sâm trên đường. Ngươi, ở đâu? Ngự Long xã. Chờ ta nhanh chóng cắt đứt điện thoại. Này thông điện thoại là đánh cấp Ngự Ngạo Thiên. Bọn họ chi gian giao lưu, ở hiện tại tới nói chính là như thế đơn giản, không phải đại biểu lẫn nhau chi gian càng ngày càng xa lạ, ngược lại là ngụ ý. Bọn họ chi gian càng ngày càng ăn ý. Chưa từng có nhiều vô nghĩa, thẳng đến chủ đề, hắn minh bạch nàng mục đích, nàng cũng biết, hắn sẽ không thấy chính mình. Ước chừng 20 phút tả hữu, xe đến Bắc Sâm cửa sau, Giao Giao theo cửa sau ngầm thông đạo một tầng tầng đi rồi đi xuống. Ngăn cản ở trước mắt chính là một phiến dày nặng cửa sắt. Khấu khấu khấu nhẹ nhàng đánh văng cửa. Hay không là Lạc tiểu thư? Là. Kéo kẹt một tiếng, thiết áp mở ra, một cái người mặc tây trang nam nhân mỉm cười hướng nàng cúc một cung. Lạc tiểu thư, Ngự tiên sinh đang ở chờ ngài. Từ đi Nhật Bản lưu học bắt đầu, Giao Giao cũng đã biết được Ngự Long xã danh hào, ở đến 2 năm trước tương lộ, cùng với 2 năm sau cùng Ngự Ngạo Thiên tiếp xúc, Ngự Long xã này ba chữ, nàng vô cùng quen thuộc. Nhưng hôm nay, lại là lần đầu tiên chính thức bước vào Ngự Long xã ở Trung Quốc đường khẩu. Tuy rằng, nhập khẩu đại môn thực keo kiệt, nhưng nội tại có khác động thiên. Tầng thứ nhất, là một gian nhìn như cực kỳ cổ xưa kho hàng, bên trong tản ra mùi mốc cùng với mỏng manh mùi máu tươi. Tưởng đều biết, Ngự Ngạo Thiên hẳn là không thiếu ở chỗ này xử quyết người sống. Nơi này là hắn ngầm lò sát sinh cũng nói không chừng. Ngồi thang máy đến ngầm 2 tầng, cửa thang máy vừa mở ra, toàn bộ ưu ám sắc thái toàn bộ trở nên sáng sủa lên. Liền cùng TV thượng chỗ đã thấy bình thường xã đoàn trang hoàng giống nhau. Bên trong cung phụng quan nhị gia, ở giữa bày một trương khắc khí phách ghế bành. Bên trong còn có mười mấy, 20 cái Ngự Ngạo Thiên thủ hạ đang ở luận bàn võ nghệ. Chương 528, sao lại có thể như vậy đê tiện? Dẫn đường nam nhân mang theo Giao Giao đi tới 2 tầng góc một gian phòng trước, khấu khấu khấu gõ vài cái lên cửa, đẩy ra. Ngự tiên sinh, Lạc tiểu thư tới. Đây là một gian bình thường không thể ở bình thường văn phòng phòng xếp. Ngự Ngạo Thiên ngồi ở trên sofa, hai chân nhàn nhã đáp ở một trường ghế xoay thượng, vẫy vẫy tay, đi ra ngoài đi. Là, Ngự tiên sinh. Nam nhân lúc gần đi mang lên cửa phòng. Ngự Ngạo Thiên nghiêng đầu, nhìn khô cằn ở vào cửa vẫn không nhúc nhích Giao Giao, khoe miệng chậm rãi khơi mào một mặt tà tứ cười, thật không nghĩ tới, ngươi thật đúng là có thể tìm tới nơi này tới. Đương hắn nói cho Giao Giao chính mình ở Ngự Long xã lúc sau, nàng liền cắt đứt điện thoại. Nghĩ, chính mình chưa bao giờ mang cái này vật nhỏ đã tới Ngự Long xã, cũng chưa từng nói cho nàng Ngự Long xã ở đâu, nàng có thể tìm được sao. Không nghĩ tới, vật nhỏ này thế nhưng thật sự chính mình tìm tới, này nhiều ít kêu Ngự Ngạo Thiên có chút ngoài ý muốn. Càng nguy hiểm địa phương, liền càng là an toàn. Ta trước kia đi theo bên cạnh ngươi khi, ngươi ba, nam thỉnh thoảng liền sẽ hướng Bắc Sâm tầng hầm ngầm chạy. Còn có thể chạy tới nơi này khai party không thành sao. A hắn bất đắc dĩ cười. Thật rất bội phục vật nhỏ này thấy rõ lực, rõ ràng mỗi ngày có vô số trợ lý đi theo hắn bên người cũng không biết này tầng hầm ngầm chính là Ngự Long xã căn cứ địa, vật nhỏ này lại đoán được. Cũng không biết, nàng là khi nào phát hiện, nhưng, nàng này giả ngu bản lĩnh thật đúng là có một bộ. Hắn rất muốn biết, Giao Giao trong lòng rốt cuộc còn lén gạt đi nhiều ít bí mật đâu. Phong thái thái tới tìm ta có chuyện gì sao? Thân rất hắn. Không đợi Giao Giao đem nói cho hết lời, Ngự Ngạo Thiên khởi chân đem đắp hai chân ghế xoay đá tới rồi nàng trước mặt, ngồi xuống nói đi. Ngồi định rồi, nàng hít sâu một hơi, chậm rãi nâng lên mi mắt đối thượng hắn cặp kia sâu không thấy đáy con ngươi. Thần giật sáng nay bị bắt cóc, ngươi biết không? Ân. Cho nên đâu? Muốn tìm ta hỗ trợ, vẫn là nghĩ đến hỏi ta, có phải hay không ta bắt cóc Phong Thần Giật? Trầm mặc. Nàng gục đầu xuống, tay nhỏ khẩn trương nắm lên cái nắm tay, nhàn nhạt nói, là. Ngươi. Làm sao? Thanh âm, là như vậy tiểu, nhỏ đến liền nàng chính mình đều nghe không rõ lắm. Vậy ngươi cảm thấy? Đúng không? Ngự Ngạo Thiên đem vấn đề lại vứt trở về. Nàng như cũng rũ đầu, không dám nhìn tới hắn đôi mắt, hắn biểu tình, bởi vì nàng rất sợ, nhìn đến hắn nhân chính mình này vô sỉ hoài nghi mà tức giận bộ dáng. Rõ ràng, liền chính mình.